Ừ, còn ăn rồi không ít đây, Tiểu Dương chạy thứ một khoản vốn chính là bán đào kiếm được, ta chính là ở đi mua hắn đào thời điểm phát bệnh bị hắn cấp cứu. Tiếu Đức Huy gật gật đầu nói, à, tốt một chút đào cũng chỉ mấy khối chừng 10 khối 0,5 kg, hắn trồng nhiều ít cây đào có thể kiếm được chạy vốn. Từ Kiến Hoa nhiều hứng thú hỏi, ta nghe Tiểu Bình nói thật giống như cũng không nhiều, liền chừng 10 mẫu đất đi, đúng rồi, bây giờ biệt thự chỗ này chính là hắn trước kia vườn cây ăn trái, cái này tích mặc dù không lớn. Nhưng hắn trồng ra đảo có thể mua kẻ gian đắt, lúc ấy ở huyện Thành Huệ lật bán lúc này thật giống như mua là 50 nguyên một cái. Tiếu Đức Huy cười nói, lúc ấy hắn đảo hẳn là một chút danh tiếng cũng không có, cao như vậy giá cả, đừng nói là ở huyện Thành Huệ lật, ta phỏng đoán đến thành phố khác cũng không tốt bán, lúc ấy tiêu thụ tình huống như thế nào. Đối với Mưu Huy Dương sự việc, Triệu Lao cùng Từ Kiến Hoa cũng cảm thấy rất hứng thú, Triệu Lao nghe xong cười hỏi, quả thật giống như Triệu Lao nói như vậy. Ta nghe nói lúc mới bắt đầu nửa ngày đều không bán ra một trái đào không nói, còn bị những cái kia làm trái cây buôn bán lái buôn thật tốt cho tổn một lần. Bất quá Tiểu Dương thằng nhóc này trong đầu vẫn là có không thiếu ý đồ xấu, hắn sau đó dùng ăn thử miễn phí người thủ đoạn đem cục phá. Xem đến mọi người ăn quả lê sau đó, cũng khen không dứt miệng, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ liền cái này quả lê mùi vị, các người ăn liền sau đó liền khen thành như vậy, nếu là ta đem nước trong không gian quả lấy ra cho các người nếm sau đó. Các người còn không được đem những cái kia trái cây cho khen trời cao đi à? Hắn trong không gian mặc dù có không ít trái cây, có thể những cái kia trái cây rất nhiều đều không phải là mùa này nên có cũng không tốt lấy ra, bất quá những trái cây không tốt lấy ra, nhưng trong không gian vậy dưa hấu ngược lại là có thể cầm một ít ra để cho mọi người nếm thử một chút. Nhà mình hậu viện thức ăn trong đất dưa hấu cây mây ở trên, bây giờ cũng còn kết không hề thiếu dưa hấu, tự cầm ra dưa hấu tới mọi người hẳn sẽ không hoài nghi gì. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương đi biệt thự sau chữ tàng thất trong, đem chữ tàng thất cửa đóng lại, lắc mình vào đến trong không gian, hái được 20 mấy trái dưa hấu lớn nặng 15-20 kg đi ra, suy nghĩ một chút lại rời 5-6 vỏ 25 kg chứa rượu vang đi ra thả vào chữ tàng thất trong. Làm Mưu Huy Dương một tay ôm một cái dưa hấu đi trở về đến trong viện tử, đang đứng ở bàn mặt trược bên một bên gặm quả lê một bên xem cuộc chiến Mưu Huy Kiệt, thấy anh họ ôm hai trái dưa hấu lớn đi ra. Cầm trong tay còn dư lại một miếng cuối cùng quả lê nhét vào trong miệng, đưa tay ra dự định tiếp một cái dưa hấu tới. Mưu Huy Kiệt đem dưa hấu nhận lấy sau đó, liền cảm thấy hai cánh tay trầm xuống, thân thể hướng xuống một phục thiếu chút nữa không ôm lấy đem dưa hấu vứt. Xem đến mọi người đều có nhìn hắn, Mưu Huy Kiệt nhất thời cảm thấy rất là lúng túng, cười miệng nói, con bà nó, cái này dưa hấu làm sao nặng như vậy? Không phải cái này dưa hấu nặng, là thằng nhóc ngươi đoạn này thời gian đùa bất lợi, thiếu rèn luyện khí lực nhỏ đi. Sau này nhớ nhiều rèn luyện một chút. Ngưu Huy Dương cười nói. Đúng vậy, xem thằng nhóc ngươi gầy cũng sắp cùng con khỉ xong hết rồi. Nếu là có ở đây không nhiều rèn luyện một chút mà nói, cùng ngươi nói chuyện bạn gái lúc này đến lúc đó sợ rằng liền bạn gái cũng ôm không đứng lên. Thật nói như vậy mặt kia coi như vứt xuống nhà bà nội đi. Đường Mập hề hề cười trêu ghẹo nói. Anh Mập ngươi chờ rêu cả ta, ta gầy là gầy, nhưng toàn thân đều là kiện tử thịt khí lực lớn trước đâu. Ôm bạn gái tuyệt đối không thành vấn đề. Không giống ngươi toàn thân đều là bong bóng thịt, nhìn như rắn chắc thật ra thì hư phải không được, sợ rằng sau này đang cùng chị dâu gì đó lúc này rất khó đạt tiêu chuẩn, bị chị dâu cho đạp xuống giường cũng đi nói không chừng đây. Ngưu Huy Kiệt lập tức phản bác. Không sai, ngươi nói loại tình huống đó rất có thể phát sinh, bởi vì làm cho này hàng thân thể đã sớm bị người phụ nữ cho móc giống, cho nên mới xuất hiện loại này hư mập giả tưởng, ngươi có thể đừng hướng ngân hàng học, hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười giúp khởi khoang tới. Các người những thứ này không tiếp, nói cái gì vậy? Lấy là ta là không khí à? Ngưu Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phát động hổ vằn tới. Đúng vậy, không cùng hai người các ngươi tiện nhân nói. Mập mạp mắng một tiếng, lại nói, cái này em gái bài đánh không kiểu nào, nhưng lại lông tử tay cứng rắn, vậy vận khí tốt bạo biểu, bây giờ là một bó ba, Dương Tử, để cho Tiểu Kiệt đi mở dưa hấu, ngươi vội vàng đem em gái thay cho đi, nếu không bài này không có cách nào đánh. Anh Mập, mới vừa lên bàn thời điểm là người nào nói huynh hoang à, làm sao bây giờ liền kinh sợ, thiệt là, không phải là thắng ngươi ít tiền sao, anh Triệu cùng anh Từ cũng không nói gì, liền một mình ngươi người ở nơi này gì dầm, vừa vặn ta còn không muốn cùng ngươi cái này quỷ hẹp hòi đánh đây. Ngưu Y Y Y vừa nói đứng lên, đem trong ngăn kéo tiền lấy ra, hướng về phía mập mạp dơ dơ lên, tức chết người không đền mạng nói, thật tốt, ngày mai hồi trường học ta lại có thể cầm tiền này đi mua xong ăn, anh Mập, cảm ơn ngươi tài trợ ha ha. Em gái, em trước kia là biết bao khôn khéo một cái cô gái à, bây giờ làm sao liền học xấu đâu. Đường Mập thấy thắng tiền còn cười nhạo mình Mưu Y Y, buồn bực nói. Mưu Y Y nghe xong đối với Mưu Huy Dương nói, anh, một hồi ngươi đặc biệt hồ anh mà bài, để cho hắn thua bốn cái túi túi vậy nặng, giúp ta báo hắn đuổi ta xuống thủ, tốt nhất là để cho hắn cho thua khóc, khanh khách. Ngưu Y Y sau khi nói xong giơ lên tiền trong tay, cười khanh khách chạy đi tìm Lưu Hiểu Mai bọn họ đi. Dương Tử, thằng nhóc ngươi quá không đủ anh em, thấy em gái thắng tiền còn tổn ta, ngươi cũng không để ý quản nàng. Đường Mập vạn phần buồn bực gỡ trách Ngưu Huy Dương. Ta cũng không dám chọc nàng, còn có ngày hôm nay Y Y thì không nghĩ biện pháp trêu cả ngươi, ngươi đã biết đủ đi. Ngưu Huy Dương cười trên sự đau khổ của người khác nói. Ai, thật là quen bạn không cẩn thận à. Mập mạp thở dài một cái. Sau đó đối với Mưu Huy Dương nói, mới vừa rồi chúng ta mấy người không tốt thắng em gái tiền, cái này nhỏ ngươi đi lên chúng ta phải đem bại bởi em gái tiền từ bên trong tay ngươi mò trở lại, cho nên, quy củ này phải sửa đổi một chút. Ngươi muốn sửa thế nào? Mưu Huy Dương ngồi xuống hỏi. Hi hi, mới vừa rồi chúng ta xong năm khối, bây giờ chúng ta chơi lớn một chút như thế nào? Mập mạp nhìn còn lại ba người cười hắc hắc hỏi. Chỉ cần anh Triệu cùng anh Từ đồng ý, ngươi muốn chơi bao lớn ta cũng cùng ngươi, nói đi. Ngươi muốn chơi bao lớn? Ngưu Huy Dương nhìn Đường Mập cười ha hả nói. Bình hồ 100, Giang không thêm lật gặp Giang co vui, xèo Giang 100, tối tăm Giang điểm Giang 200, huyết chiến tới cùng, như thế nào? Đường Mập xem cái này ba người nói. Chơi ạ, mập mạp chết bầm ngươi làm sao không đánh máu chạy thành sông à? Ngưu Huy Dương nghe xong hạ mắng. Đồ chơi kia quá độc các điểm, huyết chiến tới cùng liền xong hết rồi, như thế nào các người ngược lại là nói chuyện à? Đường Mập xem cái này ba người nói. 100 cái này thắng thua quá lớn, ta xem 50 coi là. Từ Kính Tùng dao động lắc đầu nói. Đúng vậy, 50 ta đều cảm thấy đại. Triệu Vân Hảo cũng lắc đầu nói. Được rồi, vậy thì 50, Dương Tử, ngươi nói thế nào, chúng ta cũng đều đem ngươi làm dê béo, chuẩn bị hung hăng làm thịt ngươi một cái đâu, ngươi sẽ không sợ không dám chứ. Mập mạp có chút thất vọng khích tướng đến. Mập mạp, đừng đùa ngươi vậy bộ tồi phép khích tướng, ta nói qua ngày hôm nay bao lớn cũng cùng ngươi chơi, đúng rồi. Tại bắt đầu trước ta hỏi một chút, mập mạp, ngươi tiền mang đủ không, đừng ngược lại là thua không có tiền trả tiền. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ngươi yên tâm, đừng nói ta sẽ không thua, chính là thua anh cũng có tiền trả tiền. Đường Mập liêu liền một chút tóc, bày một cái đổ thần tư thế, lòng tin mười phần nói. Đừng, giả bộ đi nữa ngươi cũng không phải anh phát trên đời. Ngưu Huy Dương nín bít miệng. Hi hi, anh cái này chơi mạt trược kỹ thuật, tuy nói không đuổi kịp anh phát. Nhưng ở bên trong huyện thành đó cũng là số 1 số 2, người khác đưa ta cái ngoại hiệu kêu đánh cuộc nhỏ thần, vẫn không đánh thắng ngươi cái này hoàng ca tụ. Mập mạp đắc ý nói, miệng lưỡi lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng, gọi không luyện giả bà thức, đánh sau đó mới biết ngươi đến tuột cùng là đánh cuộc nhỏ thần vẫn là nhỏ suy thần. Ngưu Huy Dương lương thượng mang nghiền ngẫm nụ cười, vừa nói vừa đem đảo mạt trược cái nút, bắt đầu tắm khởi bài tới. Thấy Ngưu Huy Dương động thủ, ba người khác tự nhiên cũng không biết ngồi, nhưng Ngưu Huy Dương tốc độ rất nhanh. Bài trên bàn đảo mặt trược, có 2/3 đều là hắn cho chụp đi qua. Thấy Mưu Huy Dương chụp mặt trược tốc độ, bên trong lòng ba người cũng hơi kinh hãi, tốc độ này chân thực quá nhanh, đem mặt trược tắm xong sau đó, gõ mặt trược lúc này Mưu Huy Dương tốc độ lại để cho ba người lấy làm kinh hãi, thấy trước mặt hắn thật dài nhất lưu mặt trược, ba người cũng hút một hớp nhỏ hơi lạnh, tốc độ này quá biến thái. Mưu Huy Dương trước kia mặc dù không đánh như thế nào mặt trược, bất quá bây giờ hắn nhưng mà người tu luyện. Tay này tốc cùng trí nhớ vậy đều không phải là mập mạp ba người có thể so sánh, có thể nói chỉ cần Mưu Huy Dương muốn mập mạp bọn họ cũng chỉ có đưa tiền phần. Chương 543, Hoa trong hoa. Vừa mới bắt đầu mấy đài mọi người có thua có thắng, hết thệ cũng còn coi là bình thường, bất quá mập mạp chơi mạt trược kỳ xảo còn thật không phải là thổi, cái này mấy đài hắn hoặc là tự sờ hoặc là ăn hồ dù sao đều là hắn trước nhất hồ bài. Hơn nữa mỗi lần đều không phải là bình hồ, chí ít đều là một phen trở lên mặt bài. Hơn nữa mỗi một vòng đều đưa ba nhà đuổi kịp. Cái này mấy đài xuống, Ngưu Huy Dương cũng chỉ hồ liền một cái bài, liền ván này còn là một bình hồ, mấy đài xuống hắn là thua nhiều nhất. Thấy Ngưu Huy Dương cái này mấy đài xuống không sai biệt lắm thua hơn 1.000, Đường Mập nhìn hắn đắc ý hỏi, Dương Tử, như thế nào, bây giờ biết anh lợi hại chứ? Người trước chớ đắc ý, trước thắng là giấy xuống cái bản thời điểm thắng tới trong tay đó mới là tiền. Ngưu Huy Dương nhàn nhạt cười một chút nói, hi hi, ngươi không chỉ có bài đánh thúi. Hôm nay vận may cũng chưa ra hình dáng gì, mấy đài xuống thua hơn 1.000 liền đi, ngươi sẽ trả con vịt chết mạnh miệng đi, thấy cuối cùng ngươi thất bại nhiều ít. Bất quá chúng ta trong mấy người liền thằng nhóc ngươi có tiền, cũng hẳn ngươi thua mới đúng, ha ha. Đường Mập ha ha cười nói. Thấy Đường Mập bộ dáng đắc ý, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người cũng không nói gì, cái này mấy đài xuống hai người tuy không có giống mập mạp như vậy bắt ba nhà, nhưng cũng không có thua tính được còn hơi là thắng điểm. Ngưu Huy Dương bây giờ nhưng mà trúc cơ kỳ tu vi, ở không dùng tới thần thức cùng chân khí dưới tình huống, cái này mấy đài đánh xuống chỉ dựa vào bây giờ bén nhạy cảm giác, nhãn lực cùng với thần thức tăng cường sau trở nên trí nhớ kinh người, cái này mấy đài mạt trược đánh xuống, hắn liền thông qua mạt trược bất đồng cảm giác cùng mạt trược bề ngoài vậy nhỏ xíu chỗ bất đồng, đem mỗi tấm mạt trược là bài gì cũng ghi xuống. Ở đường mập đắc ý thần sắc, hạ một máy lại bắt đầu, lần này Ngưu Huy Dương không cầu hồ bao lớn bài, vì hạ một cái có thể mở bài, hắn chỉ cầu có thể cái đầu tiên hồ bài. Đang bắt bài lúc này, Ngưu Huy Dương một mực chú ý cái này mấy người bắt đi lên bài, đem bọn họ trong tay có chút gì bài đều ghi tạc trong đầu. Đánh bài lúc này Ngưu Huy Dương thông qua tính toán, nếu là cái này nghị luận người khác có thể bắt được yêu cầu bài tốt, hắn liền bắt đầu bán bài, hoặc gọi cho nhà trên, hoặc đối với nhà, hoặc nhà dưới đụng bài, tóm lại ý tưởng đánh loạn nên bắt bảng hiệu thứ tự, để cho bài tốt không đến được trong tay người khác. Mấy vòng sau khi xuống tới, Ngưu Huy Dương chơi bời được như nguyện cái đầu tiên hồ bài, vẫn là ăn hồ mập mạp thẻ 20 ngàn. Lần này Ngưu Huy Dương hồ cũng là một cái bình hồ, nhưng hạ một máy mở bài quyền lợi rốt cuộc ở đến trong tay mình, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn rất cao hứng, khóe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường, nhìn còn đang huyết chiến ba người. Rốt cuộc đến khi cái này một máy kết thúc, tính tiền thời điểm mập mạp đem 50 nguyên đưa cho Ngưu Huy Dương nói, ta nói Dương tử, cái này thật vất vả mới hồ đến một cái, nhưng còn là một bình hồ, thật thư thái vận khí tốt của ngươi, hề hề. Cười đi, phơi bày ở còn cười được tới dùng sức cười, bởi vì là tiếp theo đem ngươi thua cũng không cười nổi nữa. Ngưu Huy Dương nhìn mập mạp mỉm cười nói, mẹ kiếp, ngươi vậy nát vụn bài kỹ, còn muốn để cho ta thua không cười nổi, cũng thật cảm tưởng, ngươi lấy là mình đổ thần phụ thân à, ngươi dùng sức thổi đi, dù sao khoác lác lại không được thuế. Đường mập so một cái quốc tế thông dụng động tác tay, khinh thường nói. Ngưu Huy Dương không lý tới mập mạp, đang cùng bảng hiệu thời điểm tốc độ tay tăng nhanh đem nhớ bài dựa theo mình ý tưởng thật nhanh gõ ở mình trước mặt. Tiếp theo chính là Ngưu Huy Dương bắt đầu biểu diễn thời gian, sắc chữ ném ra, một chút, dựa theo quy củ, Ngưu Huy Dương đem trước mặt mình gõ mặt trược lưu lại một đôn, đem thứ hai đôn thứ ba đôn bát. HT, TP, NET, bụng gà mắt. Đem bài quản lý tốt sau đó, Ngưu Huy Dương đem một bản không cần một ống tre đánh ra ngoài. Lá bài này không người đụng. Nhà dưới từ kính tùng sờ một bản không cần bài thuận tay đánh ra, cũng không người đụng, tiếp theo đến phiên ngồi ở Ngưu Huy Dương đối với nhà đường mập sờ bài. Mập mạp sờ khởi bài sau trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, sau đó từ mình bài trong quất một bản ba cái đánh ra, ngoài miệng còn kêu, khố sái, có người muốn không? Giang! Lời của mập mạp vừa dứt hạ, Ngưu Huy Dương liền quát to một tiếng, đồng thời từ mình bài trong cầm ra ba chương tam cái bảy trên bàn. Bởi vì là hơn bàn liền nói xong rồi. Phàm là giang bài đều là sau giang, chính là từ phía sau nhất một đôn bài ở trên cầm giang bài. Ngưu Huy Dương đưa tay ở trước mặt mình còn dư lại vậy đôn ở trên sờ một bản nhìn một cười nói, xin lỗi, thẻ lòng năm đánh lên nở hoa. Sau khi nói xong đem bài đập vào trước mặt mình mặt trực bên. Chơi ạ, vẫn cất cho tới ha ha, liền thẻ lòng năm cũng có thể đánh lên nở hoa, thật không có thiên lý. Đường mập nghe xong biết ăn nói mắng. Bọn họ đánh bài này, thẻ lòng năm là phải thêm lộn một cái. Cái này đánh lên nở hoa còn phải ở thêm một phen, như vậy tính ra Ngưu Huy Dương cái này đánh lên thẻ lòng năm thì tương đương với tự sờ soạn một cái cùng một màu. Hê hê, xem ra ta vận xui rốt cuộc hao hết sạch, may mắn bắt đầu hạ xuống, hê hê. Ngưu Huy Dương đem mình vỗ trúng ngã, hê hê cười nói. Chỉ bất quá mèo mù đụng phải con chuột chết thôi, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, hạ một cái ta làm một cái lớn hơn tìm trở về là được. Mập mạp không để ý chút nào nói. Cùng ba người đánh xong sau đó. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, mới vừa lên thẻ lòng năm 200, điểm giang 50, mập mạp người kiến thức nông cạn cho tới. Ngươi mới là người kiến thức nông cạn. Mập mạp đem tiền hướng về phía Ngưu Huy Dương đập tới mắng. Mã bài, ném chữ sắc, bắt nhịp, đánh bài, lần này Ngưu Huy Dương không gấp trước hồ bài, hắn đang đợi. Thứ tư vòng thời điểm ăn một gậy, sau đó đánh lên giang ở đánh lên nở hoa. Hê hê, ngại quá lại hồ, hoa trong hoa. Ngưu Huy Dương đem mặt trượt hướng ba người sáng một cái. Sau đó nện ở mình mặt trước cạnh, cười hì hì nói đến. Chơi ạ, ngươi không biết đánh máu gà liền chứ? Đường mập trận to hai mắt hỏi. Ngưu Huy Dương thông qua mã bài, khống chế sắc tử cùng động tác nhỏ, mỗi một lần mở bài sau hắn cũng có thể bắt được một bộ bài tốt, thời gian kế tiếp ba người trên căn bản đều là ở xem hắn biểu diễn. Cơ mờ nờ, đây là bài gì ạ? Tại sao là thoạt nhìn là muốn hướng 18 học sĩ phát triển à? Ta nhưng mà nghe nói hồ liền 18 học sĩ là phải đi vận xui. Các người nói cái này đem ta có làm hay không 18 học sĩ đâu. Ngưu Huy Dương ở mập mạp sắp toát ra lửa tới ánh mắt nhìn soi mói, so lẳng lơ nói. Thấy Ngưu Huy Dương vậy Dương Dương đắc ý so lẳng lơ dáng vẻ, đường mập mặt đều sắp bị khí xanh biếc, nghe xong cắn răng nói, làm à, lớn như vậy bài không làm khởi không phải có thể. Ai, vẫn là thôi, ta lại không muốn đi thử vậy truyền nói có phải là thật hay không, muốn là nói thật vậy ta há chẳng phải là ngược lại xui xẻo, vẫn là đừng như vậy tham hồ cái đại đối với chết coi là. Ngưu Huy Dương cười nói, hừ, cẩn thận sắp xếp quá mức bị xét đánh. Đường Mập giận đến cắn răng nói, hì hì, người anh em đối với xâm xét tuyệt duyên, là sẽ không chiêu xét đánh. Ngưu Huy Dương nhìn Đường Mập mới vừa sở tới trong tay vậy tấm mặt trược, cười đối với hắn nói, đến lúc đó ngươi sở được lá bài nào mặc dù ngươi nếu không khởi, nhưng tốt nhất nắm ở trong tay đừng đánh, nếu không liền điểm pháo. Ta tin ngươi chuyện hoang đường mới lạ. Lá bài này mập mạp quả thật nếu không khởi, nghe xong đem nó đánh ra ngoài nói, Dương lo so, ngươi muốn khởi liền lấy đi ngủ đi. Không nghe người tốt nói, thua thiệt ở trước mắt, nói với ngươi liền ngươi cũng còn muốn đánh ra, thật là hết thuốc chữa. Cái này để lên hồ hạ giết đối với nhà, nếu là ta không hồ liền mà nói. Anh Triệu bọn họ nhất định sẽ lấy là chúng ta hai đang đánh hà tử bài thắng bọn họ tiền đâu, cho nên, thằng nhóc ngươi thật điểm pháo, hề hề. Ngưu Huy Dương đem bài lấy tới, hề hề cười nói. Thiện nhân, Đường Mập thả pháo, còn muốn bị rửa sạch, dẫn đến trận to mắt mắng. Hề hề, lúc này mới bắt đầu đâu, đừng lớn như vậy hỏa khí. Ngưu Huy Dương chọc cười mập mạp chơi thật vui, một bộ tức chết người liều mạng dáng vẻ, tâm tình vui thích hề hề cười nói. Thời gian kế tiếp. Ba người thấy Ngưu Huy Dương một cái lại một cái nổi danh làm được, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cùng một màu tự sở. Cùng một màu đánh lên hoa. Hề hề, một con rồng. Thiên hồ. Ở Ngưu Huy Dương cách một lượng đem liền bạo một cái oanh tạc hạ, Đường Mập hoàn toàn hỏng mất, biết ở đánh đi xuống. Ngày hôm nay mình thật sẽ đem quần lót cũng thua hết. Mắt ti hí cô lô lô một chuyện, đứng lên đem mặt trược bài đẩy một cái. Thằng nhóc ngươi giống như là đổ thần phụ thân tựa như, bài này làm sao còn đánh à? Đừng đánh. Mập mạp, mới thua như thế điểm liền để mắt à, anh còn không có đã ghiền đâu, đánh lại nửa giờ như thế nào. Thấy Đường Mập đánh lui Đường Cổ, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 544, Ngưu Huy Dương dụ ý. Còn đánh cái quái gì đánh, theo ngươi cái này biến thái hồ pháp, đang đánh nửa giờ, bố thật liền quần lót đều phải bại bởi ngươi, cái mông trần về nhà. Không chỉ có bây giờ đừng đánh, sau này cũng không cùng ngươi cái này người biến thái đánh bài. Mập mạp cổ trước quay hàm mắng. Đừng đánh cũng được. Ván này tài khoản ngươi dù sao cũng phải thanh toán chứ. Ngưu Huy Dương nói. Chi tiền quả banh, trên người ta mang tiền mặt đều bị thằng nhóc ngươi cho thắng cạn sạch, cầm một lông chi tiền à. Đường Mập hoàn toàn đùa bỡn đứng lên ỉ lại tới. Không tiền mặt à. Ngưu Huy Dương nâng quay hàm suy nghĩ một chút, nói, ta thẻ ngân hàng giúp đỡ chuyển tiền, ngươi dùng thẻ ngân hàng chuyển tiền cũng được. Biết rõ Ngưu Huy Dương tên kia là ở cầm mình trêu đùa, mập mạp trong lòng một cái sức lực địa dặn dò mình, không tức giận, dù sao cũng đừng tức giận. Nếu không liền thật để cho Dương chết bằng được như ý. Mặc dù mập mạp một cái sức lực nhắc nhở mình, có thể nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, khi nhìn đến hắn mang trên mặt mặt đầy thiếu đánh nụ cười, cười hì hì nhìn mình, Đường Mập vẫn bị phát cáu, ngươi, ngươi. Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người cũng chỉ ăn trộm liền 300-400 nguyên tiền, bọn họ đều biết lúc này Ngưu Huy Dương cố ý đối với mình hai người mở nước, nếu không lấy Ngưu Huy Dương bài kỹ, hai người cũng chỉ sợ cùng mập mạp vậy phải thua thảm. Huynh đệ, lợi hại. Đối với Ngưu Huy Dương cố ý đối với mình mở nước, Triệu Vân Hảo vẫn là rất đội ơn ôm Ngưu Huy Dương bả vai, mặt đầy bội phục ha ha cười lớn nói. Nghe Triệu Vân Hảo mà nói, Đường Mập lập tức không đáp ứng, ở Ngưu Huy Dương trên mình đánh một chút, giả bộ một bộ hung tợn dáng vẻ, chỉ Ngưu Huy Dương nói, được à, Dương chết bẩm, khó trách thằng nhóc ngươi mỗi một cái bắt được đều là bài tốt, cái này huynh đệ mấy cái giải trí một chút, ngươi đều đang muốn chơi gian, ta khinh bị ngươi. Cái gì ăn gian? Thằng nhóc ngươi không phải nói ngươi bài kỹ ở huyện thành đều là số 1 số 2 sao? Ta cái này không gọi là tệ, giống như ngươi nói một loại là bài kỹ tốt. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói, xem ra ngươi cái này đánh cuộc nhỏ thần bài kỹ quá vụn, gặp phải ta thì thật biến thành nhỏ suy thần, ha ha. Mẹ kiếp, anh ở huyện thành thời điểm tuy nói không phải 10 đánh cuộc 10 thắng, nhưng chí ít cũng là 10 đánh cuộc 8-9 thắng à, không nghĩ tới gặp phải thằng nhóc ngươi sau đó, liền thua đạp một cái hồ đồ, thật năm khác tà môn. Đường Mập sau khi nói xong, ôm Ngưu Huy Dương bả vai nói, Dương tử, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi có như thế lợi hại bài kỹ, nói một chút ngươi đây là làm sao luyện ra được. Ngươi hỏi cái này làm gì, không phải là muốn học sau trở về đánh cuộc chứ. Ta nói cho ngươi cái này mời đánh cuộc chín gạt, đừng lấy là ta cái này coi như lợi hại, phải biết cái này mạnh trong còn có mạnh trong tay, ngươi nếu là có cái loại đó ý tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là ngồi sớm thu hồi vậy tâm tư. Tránh cho đến lúc đó đem ngươi lao đầu tử thật vất vả giúp ngươi đánh rớt xuống gia sản cho thua sạch. Ngưu Huy Dương nhìn Đường Mập mặt đầy nghiêm túc nói. Cắt, cái này ta còn không biết à. Ta cũng không phải là đặc biệt đi cùng người khác đánh bạc, bất quá ngươi cũng biết bây giờ gió này khí, bây giờ những con chó kia ngày là càng ngày càng biết chơi, có lúc nếu muốn làm ít chuyện, không chỉ ở rượu trên bàn là có thể làm xong, có lúc còn phải lại bài trên bàn mới có thể làm xong. Ta cái này học liền sau đó, cũng không muốn đi thắng người khác tiền, chính là đến lúc đó bất đắc dĩ lúc này ở bài trên bàn đem tiền bại bởi nên người thắng mà thôi. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Đường Mập trong lòng ấm áp, muốn không phải chân chánh huynh đệ, dám đại gia sẽ đối với ngươi nói những thứ này thật lòng lời nói đây. Đúng vậy, cái này cờ mở nở xã hội nếp sống. Từ Kinh Tùng nghe xong tràn đầy cảm xúc nói. Anh Tử, anh có cha ngươi bảo bọc, làm sao sẽ còn nói ra chúng ta loại này nhân vật nhỏ mới có thể nói tới đây? Đường Mập nghe xong kinh ngạc hỏi. Hê hê, lão đầu nhà ta nhưng cho tới bây giờ không cho phép ta đánh chiêu bài của hắn đi ra ngoài làm cái gì, còn có lão đầu tử nhà ta thật ra thì cũng không tính là cái gì, so hắn đại cái hơn liền đi, chưa nói xong có nhiều hơn không thể so với hắn yếu người. Từ Kinh Tùng cười khổ một tiếng nói. Các người làm sao cũng một bộ giận đời dáng vẻ à, nếu là các người đều giống như ta một loại là cái nông dân nhỏ vậy còn không sống. Ngưu Huy Dương nhìn đại phát cảm khái hai người cười ha hà nói. Chúng ta phải có ngươi tên nảy giống vậy năng lực, còn cần phải nói những thứ này, gặp phải loại chuyện đó thời điểm chỉ cần một tiếng gầm, sau đó thuần thục lật út là được. Đường Mập cùng Từ Kính Tùng hai người hai miệng đồng thanh nói. Chơi ạ, cái này trình độ ăn ý ta thế nào cảm giác hẳn là người yêu hoặc là hai tên ở giữa mới cần phải nên xuất hiện đâu, chẳng lẽ ngươi hai người là gì đó, hơn nữa ta người này thích nhất lấy lý phục người, nào có các người nói bạo lực như vậy. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái cười nói. Thằng nhóc ngươi mới là đây. Ngươi người này tư tưởng thật bẩn thỉu. Lần này Đường Mập cùng Từ Kính Tùng hai người đến lúc đó không có nói vậy lời thoại, bất quá hai người sau khi nói xong, cũng hung hãn đối với cái này Mưu Huy Dương giơ lên ngón tay giữa. Mưu Huy Dương thấy một chút cũng không để ý, nhìn mấy người nói, các người nếu là muốn đạt tới ta mới vừa rồi như vậy trình độ, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần các người đang đánh bài lúc này bằng vào mình nhãn lực cùng với chi nhớ, thông qua bài bề ngoài vậy nhỏ xíu chỗ bất đồng, đem mỗi lá bài là cái gì cũng ghi xuống là được. Còn có cảm giác cũng rất trọng yếu, mỗi một bản bài ngươi muốn làm ở sờ liền một lần sau đó, lần sau lại sờ đến lá bài nào lúc này ngươi lập tức liền có thể biết lá bài nào là cái gì mới được. Con bà nó, cái này còn đơn giản, như vậy hà khắc điều kiện, liền ta cái này đầu góc cùng trí nhớ, có thể nhớ hơn 10 tấm vậy thì đỉnh tiên. Đường Mập nghe xong mặt đầy như đưa đám cái đó diễn cảm nói. Ở bọn họ ba người trong mắt, những cái kia bảng hiệu bề ngoài nhìn như đều giống nhau cũng không có gì khác biệt, phải đem tất cả bài cũng nhớ kỹ. Trừ phi là đổ thần nhập vào người, nếu không căn bản cũng không có thể làm được. Còn như bằng cảm giác, đối với bọn họ ba người mà nói vậy thì càng là nói chuyện vớ vẩn, nhất là mập mạp, tay kia cả muốn sử dụng đến trên người phụ nữ có thể còn có chút hiệu quả, dùng đến bài này cùng mạt trược ở trên, đó chính là tay trái sờ tay phải, cũng đặc biệt vậy không việc gì khác biệt. Hi hi, có phải hay không rất khó, không làm được à? Ngưu Huy Dương cười hi hi hỏi, thấy ba người gật đầu hắn lại nói, cho nên... Các người vẫn là đàng hoàng, nên như thế nào làm sao còn dạng, nếu không. Hi hi. Xem nhìn thời gian đã không còn sớm, Ngưu Huy Dương đối với ba người nói, không cùng ngươi cửa xé, mấy ngày thắng mập mạp tiền, chúng ta cũng không hồi lão viện tử đi, ta tự mình động thủ làm một bữa ăn ngon, bồi thường mập mạp, tránh cho bởi vì là thua tiền buổi tối hắn thằng nhóc tránh ở trong chăn trong âm thầm thương tâm, ha ha. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong vui vẻ cười to trước đi ra, tìm được đang cùng Triệu lão bọn họ nói chuyện trời đất cha, đem mình ý tưởng nói cho hắn. Ừ, như vậy cũng được, ngày hôm nay rời nhà mới vốn là hẳn ở nhà mới trong khai hỏa mới đúng. Người ở chỗ này đem Triệu lão cùng tỉnh trưởng tử. Lão tiếu bọn họ chiêu đãi tốt là được, lão viện tử bên kia những cái kia giúp có ta cùng mẹ ngươi chiêu đãi. Nhìn đang cùng cha hắn nói chuyện Ngưu Huy Dương, Triệu Vân Hào ở đường mập vai vô lên một cái nói, mập mạp, như thế nào, đối với hôm nay bài cục ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng gì? Đường Mập nghe lời này cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, hắn khấu trừ một túi đầu sau đó nói, gặp phải Mưu Huy Dương cái này biến thái, không phải hắn đối thủ thôi, còn có thể có cảm tưởng gì? Ai, ngươi nghĩ như vậy, vậy thì uống phí Mưu Huy Dương nổi khổ tâm. Triệu Vân Hào dao động lắc đầu nói, thế nào? Đường Mập hơn nữa không hiểu. Ngươi biết ngày hôm nay tại sao ngươi thua nhiều nhất sao? Từ Kính Tùng thấy Đường Mập còn chưa kịp phản ứng, hỏi một câu sau cho hắn giải thích. Chính là bởi vì là ngươi trước nói ngươi ở bên trong huyện thành là số một số hai đánh bạc cao thủ, người khác còn đưa một mình ngươi cái gì đánh cuộc nhỏ thần ngoại hiệu, có thể là Mưu Huy Dương xem thằng nhóc ngươi nói tới chuyện này đúng vậy một bộ dáng đắc ý, muốn cho một mình ngươi dạy bảo, để cho ngươi biết 10 lần đánh bạc trong, coi như ngươi thắng tiền lúc này, nói không chừng liền sẽ ở đây một lần cuối cùng trong thua cái để hướng lên trời. Đúng vậy, hắn đây là đang dụng sự thực để cho ngươi để cho sau này cách xa đánh bạc. Triệu Vân Hào nhìn Đường Mập mặt đầy hâm mộ nói, Mập mạp, người bạn như vậy mới là thật bạn, ngươi vận khí thật không tệ, có thể có được Mưu Huy Dương chân chính hữu nghị, thật tốt quý trọng đi. Lúc này Mập mạp rốt cuộc rõ ràng liền Mưu Huy Dương dụng tâm lương khổ, ở cảm động đồng thời cũng đem Triệu Vân Hào cùng Từ Kính Tùng hai người ta nói lời nói cho ghi lại trong đầu, càng về sau Đường Mập thật không có lại đi đánh cuộc qua, ở Mưu Huy Dương dưới sự giúp đỡ, chế một phần rất tốt gia sản. Chương 545, rượu thức ăn ngon tốt hơn. Những thứ này đều là nói sau, lúc này Mưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình hai nàng dưới sự hỗ trợ, đang trong phòng bếp biểu hiện thân thủ đâu, làm món ăn nguyên liệu nấu ăn, đại đa số đều là Mưu Huy Dương đã sớm chuẩn bị xong trong không gian nguyên liệu. Ngay tại Mưu Huy Dương bận bịu làm bữa ăn tối lúc này Triệu Lao, Từ Kiến Hoa, Tiếu Đức Huy ba người đem nhớ tới thu vào, bắt đầu rôi danh hàn huyên. Từ Kiến Hoa ở xe lăn vươn vai một cái, nói, nơi này không khí thật tươi à, chỉ nửa ngày thời gian, ta cảm thấy toàn bộ thân thể cũng buông lỏng không thiếu tựa như. Triệu Lao cũng có loại cảm giác này, liền cái này ở chỗ này nán lại không tới nửa ngày thời gian, hắn cảm thấy cả người đều có một loại cảm giác vui thích, thân thể cũng cảm giác so ngày thường buông lỏng rất nhiều. Nghe Từ Kiến Hoa lời nói gật đầu đồng ý nói, ừ, cái này thôn Long Hoa Sơn Thanh Thủy Tú, không khí mát mẽ, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, là rất thích hợp tu dưỡng thân thể. Triệu Lao nói tiếp, nói thật, vừa mới bắt đầu Tiểu Hào nói Mưu Huy Dương cái này đứa nhỏ biết chữa bệnh, ta nghe xong một chút cũng không tin tưởng, hắn chỉ một cái chừng 20 tuổi nhóc miệng hôi sữa, còn có thể so với kia chút chuyên nghiên cứu liền y thuật mấy thập niên chuyên gia lợi hại. Sau đó đang nghe Tiểu Từ chữa trị đi qua sau ta mới có hơi tin, mới cùng các người cùng nhau tới xem một chút, nhưng cũng không ôm bao lớn hy vọng, bất quá chỉ bằng hoàn cảnh này, lần này coi như Tiểu Mưu không có thể trị hết trên người ta những cái kia tật xấu, coi như là tới giải sầu một chút, hưởng thụ một chút đại tự nhiên cảnh đẹp, hít thở một chút cái này không ô nhiễm không khí mát mẻ, ta cũng cảm thấy tới trị giá. Lúc này Trình Diệu Khôn mấy người liền ngồi ở cách Từ Kiến Hoa mấy người chỗ không xa, nghe được Triệu Lão kêu Từ Kiến Hoa Tiểu Từ lúc này ba người khỏe miệng cũng không nhịn được quất rút ra, gặp vậy tỉnh trưởng Từ sau khi nghe không chỉ không có một chút có vẻ tức giận, thần sắc còn đối với vậy Triệu Lão rất là tôn kính, vậy Triệu Lão thân phận há chẳng phải là so tỉnh trưởng Từ cao hơn. Triệu Lão, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Mưu nhất bội phục sùng bái chính là các người loại này lao cách mạng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi trên người những cái kia bệnh kín. Tiếu Đức Huy ngược lại là đối với Mưu Huy Dương lòng tin mười phần. Hê hê, xem ra ngươi đối với Tiểu Mưu rất có lòng tin à. Triệu Lao xem cái này Tiếu Vệ Đông cười nói. Chủ yếu là Tiểu Mưu trị liệu thủ đoạn cùng những cái kia bác sĩ có chỗ bất đồng, hắn không phải dựa vào thuốc và kim châm cứu tới tiến hành, mà là dùng khí công. Triệu Lao ngươi đừng xem Tiểu Mưu trẻ tuổi. Có thể hắn cũng đã có thể nội khí bên ngoài thả, cho nên ta mới đúng hắn có lớn như vậy lòng tin. Tiếu Đức Huy giải thích. Triệu Lão người cấp bậc này biết rất nhiều hơn một chút người bình thường không biết sự việc, khí này công chữa trị hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng dùng khí công cho người chữa bệnh, đây chính là muốn hao tổn công lực, cho nên coi như là có người có thể đủ dùng khí công cho người chữa bệnh, vậy dưới tình huống cũng là không muốn xuất thủ. Hơn nữa bây giờ có thể dùng khí công giúp người chữa bệnh khí công đại sư, đã là Lông Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Đến bọn họ cái cảnh giới kia người, theo đuổi cùng người bình thường cũng bất đồng, căn bản cũng không có thể vì người không liên hệ dây dưa làm tổn thương mình tu vi. Bây giờ nghe Tiếu Đức Huy bảo đoán, nói Mưu Huy Dương lại là một vị có thể nội khí phóng ra ngoài khí công đại sư, Triệu Lao trong lòng lửa hy vọng có bị đốt. Ừ Lao Tiếu không có nói sai, Tiểu Mưu lại cho ta trị liệu lúc này cũng là sử dụng khí công, càng về sau hắn trả lại cho ta một loại dùng thuốc đông y chế biến ra viên thuốc, hiệu quả kia cũng đặc biệt thần kỳ. Không chỉ có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, vẫn có thể gia tăng thể chất, tú tuệ ăn loại dược hoàn kia sau đó, hiện tại thân thể liền so với trước kia đã khá nhiều. À, Tiểu Nưu còn có loại viên thuốc, lần này làm sao cũng phải muốn hắn thỉnh cầu một ít, để cho nhà ta Lão Quách cũng thử một chút, nếu là thật có thần kỳ như vậy hiệu quả, Lão Quách cũng còn có thể nhiều cùng ta mấy năm. Triệu Lão nghe xong ánh mắt sáng lên nói, Nưu Huy Dương lúc này đang trong phòng bếp bận rộn, còn không biết Triệu Lao đám người đã đánh lên trong tay hắn kiện thể đàn chú ý, đang thương lượng làm sao để cho hắn đem đan dược lấy ra đây. Hơn 20 người thức ăn, Mưu Huy Dương dùng hơn 1 giờ thời gian liền làm xong, buổi trưa rượu kia tiệc, sẽ để cho Từ Kiến Hoa bọn họ khẩu vị lớn mở, ăn không nhịn được miệng. Bởi vì buổi trưa không có ở đây chiêu đãi Từ Kiến Hoa các người, buổi tối bữa tiệc này thức ăn, Mưu Huy Dương dùng có thể tất cả đều là nước không gian tới đi ra ngoài nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có mấy loại hay là trực tiếp từ trong không gian lấy ra. bàn này món ăn mùi thơm tự nhiên so buổi trưa lúc rượu kia tiệc hơn nữa mê người. Ngửi được trên bàn ăn thức ăn tản mát ra mùi thơm, liền liền Triệu lão, Từ Kính Tùng cái này hai người thấy quen tình cảnh to lớn, biểu hiện vẫn luôn rất ổn trầm người đều bắt đầu không bình tĩnh, chớ nói chi là người còn lại, không cần cứ gọi mọi người liền rối rít vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Dương Tử, cái này không có rượu sao Yến, cả tốt như vậy một bàn thức ăn, ngươi sẽ không có chuẩn bị quán ba. Đường Mập sau khi ngồi xuống, thấy đại trên bàn ăn bày đầy các loại thức ăn, nhưng không thấy có rượu, không nhịn được hỏi. Làm sao có thể chứ? Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, bất quá cân nhắc đến Triệu lão, chú Tử thân thể, còn có tối nay nữ sĩ tương đối nhiều, ta chỉ chuẩn bị một ít mình cất rượu vang, cũng chưa có ở cầm rượu trắng đi ra. Đường Mập nghe xong nín một chút miệng nói, mẹ kiếp, rượu vang uống một chút sức lực cũng không có, cho các nữ sĩ cùng. Ngưu Huy Dương đem đường lời của Mập Mạp ngắt lời nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, thằng nhóc ngươi nếu là muốn uống rượu trắng mà nói, ta cái này thì cho ngươi cầm. Tới, cái này bình rượu trắng liền thuộc về ngươi, uống xong không đủ tủ rượu trong còn nữa, chính ngươi đi lấy. Ngưu Huy Dương từ tủ rượu trong cầm ra một bình lao cất vào hầm rượu trắng thả vào đường Mập trước mặt. Sau đó Ngưu Huy Dương liền liền đem để qua một bên vậy vỏ 25kg chứa rượu vang mở ra, làm vỏ miệng sau khi mở ra, một cổ mùi thơm nồng nặc từ vỏ miệng xông ra phương mùi thơm khắp nơi. Nhất thời toàn bộ trong phòng ăn cũng tràn ngập một cổ thấm vào lòng người say lòng người mùi rượu. Ngửi được mùi thơm này, mọi người đều có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, còn không có uống cảm thấy có chút vi hơn cảm giác. Làm Ngưu Huy Dương đem rượu phân vào một cái nhỏ đàn chung, đi mọi người ly rượu trước mặt trong ngược lại tốt sau đó, mọi người lập tức bưng ly lên ngửi một cái, nhất thời một loại kín đáo cùng ưu nhã say lòng người mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi, để cho người có một loại rượu không say người người tự cảm giác say. Nhẹ nhàng toát liền một hớp nhỏ đến trong miệng, nhăn nhủi, mềm nún, phong phú. Hơn vị kéo dài, khẩu vị phức tạp phong phú. Nhất là cách thả ra ở vị giác lên mùi thơm, giống như là một vị quyến rũ hấp dẫn thiên biến người đẹp vậy biến hóa đa đoan, làm người ta muốn quên cũng không quên được. Cái này rượu vang cái này không sai, cùng những cái kia quý giá cực phẩm rượu vang so sánh một chút cũng không kém, thậm chí tốt hơn, tiểu Niu, cái này rượu vang thật là chính ngươi mẹ. Lương Tú Tuệ nếm một cái sau hỏi. Ừ. Đúng là ta lúc không có chuyện gì làm cất chế ra chuẩn bị mình uống, ngày hôm nay không có gì hay rượu lấy ra chiêu đãi mọi người, liền đem cái này rượu vang lấy ra bổ sung cho đủ. Ngưu Huy Dương cào đầu có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Tiểu Dương, như vậy ta cầm ta cực phẩm tốt rượu vang để đổi ngươi cái này không người rượu vang, ta cũng không tham một chai đổi giống nhau sức nặng ngươi cái này rượu vang như thế nào. Từ Kính Tùng nghe xong cười hì hì hỏi. Ách, ngày hôm nay những thức ăn này mùi vị cũng rất tốt, mọi người đừng chiếu cố uống rượu. Cũng nếm thử một chút ta là các người chuẩn bị có thôn long hoa đặc sắc nhà nông thức ăn. Ngưu Huy Dương cố chừng mà nói hắn nói. Ngưu Huy Dương một chiêu này chừng mà nói chiêu thức của hắn, nhất thời đưa đến mọi người hề hề trực nhạc. Mọi người vui mừng xong, Tiếu Đức Huy dẫn đầu gắp lên một đũa rau, sau khi ăn xong một bộ trở về chỗ dáng vẻ, ăn ngon, thật sự là ăn thật ngon, rượu này thức ăn ngon tốt hơn, tối nay mọi người chúng ta có lộc ăn. Nghe Tiếu Đức Huy lời nói sau đó, mọi người cũng động đũa kẹp một đũa thức ăn. Cửa vào sau đó chỉ cảm giác được mình vị giác toàn bộ đều bị rau vậy đặc biệt thơm mát vị chiếm đoạt, loại mùi thơm này không ngừng để cho người có lượn quanh răng ba ngày cảm giác, trong chốc lát tất cả mọi người khẩu vị lớn mở, không nói gì nữa cũng vùi đầu đại ăn. Tối nay rau này thật sự là ăn quá ngon, mọi người ăn một lần liền không dừng lại được, xem đến mọi người ăn phải cao hứng, Ngưu Huy Dương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười vui vẻ, như vậy mới đúng chứ, nếu không mình hoa lớn như vậy tinh lực. Cố ý cho mọi người chú tâm chuẩn bị bữa này, bữa ăn tối liền uổng phí khí lực. Làm tối nay một bàn này món ăn nguyên liệu nấu ăn, phần lớn đều là Ngưu Huy Dương từ trong không gian đổi ra, so rau trong căn cứ những rau cải kia cùng trong ao cá nuôi cá về phẩm chất có thể cao hơn tốt xoay sở, làm được thức ăn dĩ nhiên ăn ngon hơn, nhất là vậy thịt cá không chỉ không có mùi tanh, thịt tươi non, vào miệng tan đi, hơn nữa những thứ này rau cùng loại cá trong chứa có nhiều hơn linh khí. Đối với Tống tỉnh trưởng cùng Triệu lão bọn họ loại này thân thể có bệnh người chỗ tốt lớn. Hơn. Chương 546, nhiều khiếp sợ mấy lần liền thói quen. Trên bàn ăn trừ mọi người động đũa gấp thức ăn lúc phát ra thanh âm bên ngoài, không có một người nói chuyện, vô cùng yên lặng, dường như đến mọi người đem tràn đầy một bàn lớn thức ăn sau khi ăn xong, mới để đũa xuống phát ra từng tiếng thỏa mãn thanh âm. Sau khi ăn xong Ngưu Huy Dương lại dùng tăng thêm nước không gian suối cho mọi người rót một bình trà. Cái này tăng thêm nước không gian nước suối ngâm đi ra ngoài trà, mùi vị cùng buổi chiều mọi người uống có rõ ràng bất đồng, so buổi chiều bọn họ uống trà tốt hơn uống, Triệu lão, Từ Kiến Hoa mấy cái uống một hớp sau đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thấy mấy người diễn cảm, Ngưu Huy Dương liền vội vàng giải thích nói một chút chưa bọn họ uống trà, là dùng trong thôn bình nước nóng lạnh ngâm, mà buổi tối trà này là dùng đặc biệt từ trên núi đánh trở về nước suối ngâm, mùi này liền tốt hơn một chút. Cái này pha trà chất lượng nước bất đồng, ngâm đi ra ngoài trà mùi vị quả thật có rất biến hóa lớn, chỉ như vậy Mưu Huy Dương đem đây là cho che giấu đi. Mọi người uống một hồi trà, trò chuyện một hồi sau đó, Triệu Lao các người bởi vì là ngày hôm nay ngồi một đường xe, cộng thêm buổi tối lại uống một ít rượu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy trừ bị Mưu Huy Dương lưu lại từ Kiến Hoa cha con bên ngoài, mọi người rửa mặt một phen sau liền cũng đi nghỉ ngơi. Mưu Huy Dương sở dĩ đem từ Kiến Hoa lưu lại, là xem hắn đi qua cái này mấy ngày điều dưỡng sau đó, thân thể đã khôi phục không thiếu, lấy bây giờ thể chất đã có thể tiến hành một lần cuối cùng trị liệu. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi sau đó, Mưu Huy Dương liền bắt đầu là từ Kiến Hoa tiến hành sau cùng một lần chữa trị. Bởi vì trước kia đem những cái kia vấn đề phiền toái trên căn bản đều đã xử lý xong hết rồi, lần này chữa trị cũng nhanh nhiều, Mưu Huy Dương chỉ dùng hơn nửa tiếng thời gian, liền đem từ Kiến Hoa trên mình còn tồn tại vấn đề cho toàn bộ giải quyết, thuận tiện còn nghĩ hắn trước kia trong thân thể tồn tại một ít bệnh vật cũng cho giải quyết chung. Chú tử, tốt lắm, để cho anh Tùng đỡ ngươi đi tắm, ngủ thời điểm đem cái này một viên thuốc này ăn, ngày mai ngươi là có thể đi tự nhiên, sau đó đang nghỉ ngơi hai ngày khôi phục một chút, ngươi là có thể giống như trước vậy kiện bước như bay. Ngưu Huy Dương lau chán một cái ở trên cũng không tồn tại mồ hôi, cầm ra một viên kiện thể đan nói. Cái này kiện thể đan cùng trước kia cho Từ Kiến Hoa bọn họ những cái kia kiện thể đan lại có chỗ bất đồng, những cái kia kiện thể đan sợ Từ Kiến Hoa lúc đó thân thể không chịu nổi hiệu lực của thuốc, đều là giảm lượng bản. Cái này kiện thể đan làm Ngưu Huy Dương cho nhà cha mẹ người dùng cái loại đó, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ Kiến Hoa nghe xong cười đối với Mưu Huy Dương gật đầu một cái, sẽ để cho con trai đỡ mình đi phòng tắm dọn dẹp trên người mùi là lạ đi. Ngày thứ hai mọi người lúc thức dậy cũng ngạc nhiên phát hiện, ngày hôm qua đi một hồi thì phải ngồi về đến xe lăn Từ Kiến Hoa, sáng sớm hôm nay lại không có ngồi nữa xe lăn đi ra, đi bộ nhịp bước cũng so với hôm qua trầm ổn linh lợi. Tiểu tử, ngươi đây là tốt lắm. Triệu Lão nhìn Từ Kiến Hoa ngạc nhiên hỏi. Ừ, đã qua trước buổi tối, Tiểu Mưu cho ta làm một lần cuối cùng chữa trị. Sau khi trở về ta liền ngủ một giấc đến buổi sáng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình bệnh toàn bộ tốt, ở giường bệnh cùng xe lăn qua mười mấy ngày, có thể đem ta cho kìm nén, bây giờ loại này có thể mình đi lại cảm giác thật tốt. Từ Kiến Hoa hưng phấn nói, tối hôm qua Tiểu Mưu cho ngươi trị liệu ta biết, coi như là chữa hết, làm sao cũng phải tu dưỡng hai ngày mới có thể đạt đến bây giờ hiệu quả này đi, đây không khỏi cũng quá kinh người một ít đi. Triệu Lao trong lòng rất là rung động, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều, nhìn Từ Kiến Hoa chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc hỏi. Triệu Lão, tối hôm qua Tiểu Mưu cho ta trị liệu sau đó, lại cho ta một viên loại dược hoàn kia, bất quá lần này viên thuốc hiệu quả phải tốt hơn nhiều, ta buổi tối trước khi ngủ uống hoàn thuốc kia sau đó, buổi sáng cứ như vậy. Từ Kiến Hoa biết Mưu Huy Dương tối hôm qua cho mình loại dược hoàn kia chân quý bao nhiêu không, vì vậy ghé vào ở Triệu Lão bên thai nhẹ giọng nói. Thấy Từ Kiến Hoa một đêm liền khôi phục, Triệu Lao mới trước hy vọng lập tức bị vô hạn phóng đại, đối với Mưu Huy Dương có thể chữa khỏi mình bệnh vặt trên người, hắn lúc này đã rất tin không nghi ngờ. Từ Kiến Hoa bệnh bị Mưu Huy Dương một đêm bây giờ liền chữa lành, mọi người đang khiếp sợ hơn cũng đều thay Từ Kính Tùng cao hứng, dĩ nhiên cao hứng nhất phải kể tới Từ Kiến Hoa người nhà. Từ Kiến Hoa thân thể đã khỏi rồi, cao hứng hơn, điểm tâm sau đó, hắn cùng Triệu Lao, Tiếu Đức Huy cùng với một bang người nhà bắt đầu ở trong thôn đi dạo. Trong nhà còn có một số việc muốn Mưu Huy Dương tới xử lý. Triệu Lao bọn họ đi trong thôn đi dạo Mưu Huy Dương sẽ để cho cha phục bồi, chính hắn đừng không có cùng nhau đi theo. Triệu Lao các người dọc theo trong thôn đường xi măng, một đường đi tới Mưu Huy Dương ở đất bãi sông rau căn cứ, bọn họ đến lúc này các thôn dân đang đem hái xuống rau để lên xe, toàn bộ rau căn cứ một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Mọi người đều đang bận rộn cái này để lên xe, cũng chỉ có Mưu Huy Dương chú hai ở nơi đó chỉ huy điều động, coi như là rỗi danh nhất người, Từ Kiến Hoa tới hỏi, đồng hương, các người hái nhiều như vậy rau. Ngày hôm nay bán được hoàn sao? Hê hê, những thứ này rau đều là bị những khách sạn kia đặt trước, chúng ta chỉ là dựa theo bọn họ đặt trước tổng số phát đến công ty tiêu thụ, công ty tiêu thụ người tự nhiên sẽ dựa theo tất cả khách sạn đặt mua số lượng tiến hành phân phối, căn bản cũng không cần chúng ta đã qua. Như Khải Tín hề hề cười nói, như vậy rau bán bao nhiêu tiền 0,5kg các người biết không? Từ Kiến Hoa lại hỏi, biết à, chủng loại bất đồng rau giá cả cũng không giống nhau. Giống như cải xanh những thứ này liền phải tiện nghi chút, dưa leo, trái ớt loại này rau thì phải đắt một chút, giá cao kéo thấp trung bình xuống mỗi 0,5kg rau đại khái hơn 40 nguyên 0,5kg dáng vẻ đi. Mắc như vậy. Từ Kiến Hoa nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Cùng bán cho người nở bờ những rau so với, những thứ này rau cũng tiện nghi gần một nửa, cái này còn coi là đắt. À, các người cái này rau còn cửa ra à, không tệ, có lớn như vậy một khối rau căn cứ, xem như vậy các người thôn Long Hoa thôn dân thu vào hẳn rất tốt à. Không nghĩ tới thôn Long Hoa rau còn ra miệng chế mất, Từ Kiến Hoa nghe xong sững sốt một cái chớp mắt sau nói. Khối này rau căn cứ là Mưu Huy Dương mình, cũng không phải là trong thôn rau căn cứ ở mùa thu thu sau mới bắt đầu làm, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể bán đây. Vậy những thôn dân này đều là Mưu Huy Dương mời công nhân. Từ Kiến Hoa nhìn đang bận rộn 40-50 người thôn dân hỏi. Ừ, những người này đều là mời tới rút. Mưu Khải Tín gật đầu nói. Vậy các ngươi đãi ngộ như thế nào? Mỗi một tháng có thể bắt được nhiều ít tiền lương đâu? Từ Kiến Hoa hỏi. Hề hề. Nghe Từ Kiến Hoa mà nói, Mưu Khải Tín không trả lời, chẳng qua là hề hề cười. Lúc này những thôn dân kia đã đem rau tất cả đều chứa xe, những cái kia hương cái này vừa đi tới thôn dân nghe được Từ Kiến Hoa lời hỏi, bất đồng Mưu Khải Tín trả lời liền rối rít cấp trả lời. Hề hề, tiểu Mưu nhà bọn họ cho chúng ta tiền lương cũng không thấp, mỗi một tháng 3.000. Một người thôn dân chưa nói trước cười. Đây vẫn chỉ là tiền lương cơ bản, mỗi một cuối tháng còn có tiền thưởng đâu. Vậy tiền thưởng thấp nhất cũng có 5-600 nguyên. Nhiều lúc có hơn 1.000 nhiều đâu. Không chỉ có như vậy, ngày lễ ngày Tết thời điểm còn có 500 nguyên quá mức bao lì xì tưởng thường đây, đến cuối năm thời điểm còn có cuối năm phần thường đâu. Một người thôn dân hướng về phía những thứ này vừa thấy chính là lớn thành phố người tới, không chỉ không có tự ti cảm giác, còn mặt đầy tự hào nói. Ừ, chúng ta đãi ngộ lao tốt lắm, so với kia chút ở trong thành đi làm nhân công tư còn cao, bây giờ có rất nhiều đi ra ngoài đi làm người đều bắt đầu trở về. Thấy giúp những người kia trên mặt cũng tràn đầy phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười, Từ Kiến Hoa cũng cao hứng gật đầu một cái, hắn cũng làm cho này cái trước kia không chỉ là huyện Huệ Lận, thành phố một nghèo khó thôn, chính là ở trong tỉnh cũng cúp số nghèo khó thôn thay đổi cảm thấy cao hứng. Nghe được trong thôn còn có một cái lớn hơn rau căn cứ sau đó, Từ Kiến Hoa cùng Triệu Lao các người có hứng thú bừng bừng hướng nơi đó lên đường. Đi theo cùng đi đến Mưu Huy Dương cậu, mợ, dì út, giữa út bốn người nghe các thôn dân lời nói sau đó, toàn bộ đều sợ ngây người. Bất quá từ hôm qua tới sau đó, bọn họ nơi nhận được khiếp sợ đã quá nhiều, cái này nhiều khiếp sợ mấy lần bọn họ cũng chỉ thói quen, đang nghe lời của thôn dân sau mặc dù cũng rất là khiếp sợ, nhưng rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không nghĩ tới mình trước kia một mực xem thường nhà chị cả, ở trong thời gian ngắn như vậy xảy ra loại này biến hóa long trời lỡ đất. Theo những thôn dân kia giải thích tính được, bọn họ cho những công nhân kia tiền lương, mỗi người mỗi tháng là thiếu cũng ở đây 4.000 nguyên trên dưới. Cái này đãi ngộ cũng có phần quá tốt một chút đi. Chương 547, một phòng không quét làm sao lấy quét thiên hạ. Cái này một người 4.000, quan cái này giao căn cứ chừng 50 số công nhân tiền lương, mỗi một tháng phải mở ra hơn 200k tiền lương. Hơn nữa bọn họ ngày hôm qua cũng hỏi thăm rõ ràng, chị cả của mình nhà không dứt cái này vừa ra giao căn cứ, còn có trại nuôi gà, mục trường, vườn, cây ăn trái, con giun trại chăn nuôi, những chỗ này toàn bộ cộng lại, làm sao cũng có 100 người chừng đi. Như vậy một tháng mở tiền lương tiền làm sao cũng phải 500.000 chừng. Cái này một tính được, Như Huy Dương cậu trong lòng bọn họ hơn nữa kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới một mực bị mình xem thường nhà chị cả, bây giờ lại chế lớn như vậy một phần gia sản, cái này để cho bọn họ trong lòng rất không phải mùi vị. Bọn họ mặc dù ở trấn trên làm điểm bán lẻ, mỗi một tháng làm việc chết bỏ làm nhiều cũng chỉ 10-20k đồng tiền thu vào, mà theo mới vừa rồi những công nhân kia nói, cái này Mưu Huy Dương mỗi tháng thu vào so bọn họ hai nhà một năm kiếm chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Đều do ngươi cái này vợ, nếu không lần đó chị tới nhà chúng ta mượn tiền ngươi như vậy đối với nàng, cũng chưa đến nỗi sẽ biến thành như vậy, đến bây giờ chúng ta liền có thể đi theo nhà bọn họ thơm lây. Trình Diệu Khôn hận hận trừng mắt một cái mình vợ mắng. Lúc ấy thì ngươi nói chị cả nói vô cùng tàn nhẫn, bây giờ ngươi ngược lại là oán trách khởi lao nương tới, lao nương ban đầu thật là bị quỷ mê đầu óc. Làm sao thì nhìn chúng ngươi như thế cái dám làm không dám làm bắt con vô dụng liền đây. Nhân Kiến Anh nghe xong lập tức phản thanh mắng. Ai, hai ngươi liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cái này còn không ngại mất mặt à. Hồng Bảo Sơn thở dài một cái, nói tiếp. Nếu là lần trước chị cả tới mượn tiền lúc này các người chẳng phải tranh chua cay nghiệt đối với nàng, cho dù là thiếu cho mượn nàng một ít, cũng không biết làm thành như bây giờ. Lần này tới nhà chị cả bao gồm chị cả ở bên trong, đối với chúng ta thái độ. Nhất là Tiểu Dương hai anh em gái trong lòng đối với chúng ta oán hận, chẳng lẽ những thứ này các người cũng không nhìn ra được sao? Ai biết nhà bọn họ nhanh như vậy liền phát tài à? Chuyện này đều do ta, là ta ánh mắt thiển cận, lúc ấy không chỉ có không nghe ngươi khuyên, còn nghĩ ngươi mắng một trận. Như Huy Dương gì út Trình Quế Phương lúc này thật là hối hận muốn chết. Ai, chúng ta cũng đừng tới ở chỗ này sau khi ăn cơm trưa xong đi trở về đi, tránh cho ở chỗ này chọc người phiền. Hồng Bảo Sơn thở dài nói. Ừm. Trình Quế Phương rốt cuộc phát hiện mình cùng chồng so với, ánh mắt là biết bao thiện cận, nghe xong gật đầu một cái đáp ứng. Trình Diệu Khôn cũng biết mình đương thời làm có bao nhiêu quá đáng, chính là lại ở lại cũng không có ích gì, thở dài nói, ai, chúng ta cũng nhìn lầm, không nghĩ tới Mưu Huy Dương thằng nhóc này lại như thế có tiền đồ, ai. Trình Diệu Khôn sau khi nói xong có xoay người nhìn Nhâm Kiến Anh, mặt hung dữ nói, một hồi đối với ta chị cả các nàng lúc nói chuyện, cho ta đem ngươi ngày thường miệng kia mặt cho ta thu, lúc nói chuyện cẩn thận một chút, đừng nữa đem người cho ta đắc tội. Nhâm Kiến Anh ngày thường ở chồng mình trước mặt mặc dù trách trách hô hô, nhưng Trình Diệu Khôn thật hổ khí mặt đối với nàng lúc nói chuyện, nàng còn thật không dám mạnh miệng, bởi vì là trước kia nàng liền nếm được qua vào lúc này mạnh miệng kết quả. Ừ, ta biết. Nhâm Kiến Anh mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng lại ở lẩm bẩm, đắc tội chị cả hung nhất người không phải là chính ngươi sao? Ngươi làm sao không mình trước kiểm điểm một chút, cũng biết hổ lão mẹ, bất quá lời này nàng lúc này cũng chỉ dám trong lòng lẩm bẩm, nhưng không dám nói ra, nếu không sau khi trở về nhất định sẽ bị quét mặt mũi Trình Diệu Khôn cho hung hăng thu thập một lần. Mưu Huy Dương đem sự việc xử lý xong sau đó, liền bưng một cây băng ghế, ở trong viện phụng bồi bà ngoại nói chuyện thiếm, thấy cháu ngoại phụng bồi mình nói chuyện thiếm, bà ngoại lộ ra một tia nụ cười vui mừng, liền liền nếp nhăn trên mặt cũng thư giãn không thiếu. Đang nói chuyện trời đất lúc này, Mưu Huy Dương phát hiện bà ngoại có nhiều lần lời nói cũng đến mép liền lại thu về, biết ra bà là muốn thay cậu bọn họ nói điểm lời khen, để cho mình tha thứ bọn họ. Có thể là nghĩ đến con trai mình cùng con gái nhỏ chuyện trước kia làm thật là quá đáng, lại ngại nói đi ra. Mưu Huy Dương đoán được bà ngoại tâm tư, nhưng cậu bọn họ lần đó chân thực đem mẹ bị thương quá sâu, Mưu Huy Dương cũng không muốn tha thứ bọn họ, chí ít bây giờ sẽ không, cho nên cũng chỉ giả vờ không biết bà ngoại ý, không nói chữ nào cậu chuyện của bọn họ, nếu không bà ngoại thừa thế cho cậu bọn họ cầu tha thứ, Mưu Huy Dương còn thật không biết nên làm cái gì mới phải. Buổi trưa, Triệu Lao cùng Từ Kiến Hoa đoàn người đi dạo một vòng sau đó, lúc trở lại trực tiếp tới Mưu Huy Dương nhà Lao viện tử. Khi bọn hắn lúc trở lại Mưu Huy Dương cũng đem thức ăn làm xong, sau bữa cơm trưa, Từ Kiến Hoa cùng Mưu Huy Dương nhắc tới thôn Long Hoa hiện trạng tới. Tiểu Mưu, ngày hôm nay ở đi dạo phải lúc này ta gặp phải thôn các ngươi vị kia Lưu Bí Thư chi bộ, hắn đem ngươi đối với thôn Long Hoa hoạch định đại khái cho chúng ta nói một lần, ta cảm thấy ngươi những ý tưởng kia rất là không tệ, bất quá vậy Lưu Bí Thư chi bộ cũng chỉ biết là đại khái, cụ thể hắn cũng không biết, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Từ Kiến Hoa nhìn Mưu Huy Dương nói. Thấy Triệu Lao cũng một bộ rất có hứng thú dáng vẻ gật đầu, Ngưu Huy Dương nói, Triệu Lao, chú tử, ngươi nếu là không cảm thấy phiền mà nói, ta liền cho các người nói một chút. Vì vậy mấy người liền vây quanh thôn Long Hoa chuyện nói, nói rau căn cứ, nói Ngưu Huy Dương chế tạo du lịch thôn kế hoạch, nói đến thôn Long Hoa chế tạo du lịch cảnh điểm đem sẽ gặp phải vấn đề. Cuối cùng Ngưu Huy Dương cũng thuận thế nói ra muốn đem núi Long Thủ mở rộng ra ngoài, chế tạo thành một cái tập thám hiểm tham quan làm chủ du lịch đường dây chuyện. Bất quá vậy núi Long Thủ là thuộc về nước quản, cái này quyền khai phát vấn đề không dễ giải quyết, đến bây giờ cũng không quá chỉ là một ý tưởng sự việc. Ừ, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, chúng ta không thể trông nom một tòa núi quý, lại để cho hắn hoang phê ở nơi đó, mà để cho thôn dân vẫn nghèo khó cuộc sống. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ở khai thác lúc này không phá xấu xa núi Long Thủ tự nhiên hoàn cảnh, ta muốn đây là hẳn là có thể thương lượng. Từ Kiến Hoa nghe xong gật đầu một cái nói. Thật ra thì người của thôn chúng ta vẫn luôn rất chú trọng bảo vệ thôn hoàn cảnh chung quanh, nếu không đem thôn chung quanh thuộc về trong thôn quản hạt trên núi những cây đó chém tới bán, các thôn dân cũng sẽ không giống hiện ở đây sao nghèo. Ngưu Huy Dương nói, ừ, lời này ta tin. Từ Kiến Hoa nghe xong tán đồng gật đầu nói, Tiểu Ngưu, ngươi những ý nghĩ này đều rất tốt, ta tin tưởng dựa theo trong lòng ngươi kế hoạch xây dựng tới xây dựng, các người thôn Long Hoa rất nhanh sẽ biến thành huyện Huệ Lận, thậm chí là toàn tỉnh cũng nổi danh giàu có thôn. Không quá ta vẫn là cảm thấy ngươi cách cục này có chút nhỏ, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có nghĩ tới đến thôn Long Hoa ngoài ra địa phương đi phát triển, để cho chung quanh giống như trước thôn Long Hoa vậy nghèo khó thôn, cũng phát triển, để cho nơi đó các hương thân cũng giống các người rồng thôn thôn dân vậy, thoát khỏi nghèo khó diện mạo. Từ Kiến Hoa nói tiếp, chú tử, cháu biết chú là muốn cho cháu trợ giúp càng nhiều hơn thôn, giống như thôn chúng ta vậy mau sớm giàu lên, nhưng cháu trước mắt chân thực không lớn như vậy năng lực. Húng chi chúng ta thôn Long Hoa cũng mới vừa khởi bước, nơi này các hương thân còn cũng không có thoát khỏi nghèo khó sinh hoạt, cái gọi là một phòng không quét làm sao lấy quét thiên hạ, cháu liền thôn Long Hoa cũng không có làm xong, bây giờ lại có cái gì tư cách đi trợ giúp chỗ khác. Ngưu Huy Dương cười khổ nói, mình sở dĩ có lòng tin để cho thôn Long Hoa có thể giàu lên, cũng đều toàn dựa vào nước không gian cái này máy ăn gian, hắn còn không biết mình trong không gian nước không gian, nếu như không tiết chế rộng lượng sử dụng có thể hay không khô kiệt, đây chính là mình dựa vào, hắn có thể không muốn mạo hiểm đi thử. Nói người tinh lực dù sao cũng có hạn, mình bây giờ tinh lực chủ yếu còn muốn thả vào trong tu luyện, chính là trong thôn sự việc, hắn đều là giao cho mình người tin cẩn đi làm đều rất bất can thiệp vào, hắn làm sao có thời gian cùng tinh lực đi quản đường ra sự việc đâu. Ừ, lúc này cũng là ta nghĩ quá gấp, bất quá có thể người làm phiền, sau này đem ngươi thôn Long Hoa phát triển sau đó, vẫn là phải nghĩ biện pháp giúp một tay chỗ khác, cũng không thể chỉ giới hạn ở các người thôn Long Hoa. Đúng như Mưu Huy Dương nói như vậy, một phòng không quét làm sao quét thiên hạ, Từ Kiến Hoa cũng không có cưỡng cầu hắn bây giờ đi chợ giúp chỗ khác. Hê hê, chuyện này bây giờ nói là lúc còn quá sớm, hay là chờ sau này hay nói đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Cùng Mưu Huy Dương hắn trò chuyện sau một hồi, Triệu Lão bọn họ liền muốn hồi biệt thự nơi nào đây. Mưu Huy Dương bản định đưa Triệu Lão bọn họ đi lên, nhưng lúc này mẹ nhưng nói cho hắn, hắn cậu mấy người muốn đi về nhà. Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem tình huống đối với Triệu Lão mấy người nói, để cho Lưu Hiểu Mai cùng bọn họ đi biệt thự. Chương 548, ngươi liền là loại người đó. Tiểu Dương, có thời gian thời điểm đi xem ngươi em gái họ, ngoại, hắn có thể tưởng tượng các người hai anh em gái, vốn là lần này liền nháo phải tới, là ta sợ làm trễ mãi nàng học tập mới cứng rắn là không để cho hắn tới. Hồng Bảo Sơn kéo Mưu Huy Dương tay rất chân thành nói. Ở cậu bọn họ trong bốn người, Mưu Huy Dương hai anh em gái đối với cái này Dựa Út vẫn rất có hảo cảm, nghe xong Mưu Huy Dương cười nói, Dựa Út, Dựa yên tâm đi, sau này cháu có thời gian nhất định sẽ đi. Tiểu Dương, cái này thân thích không đi liền lạnh nhạt, sau này có thời gian nhiều tới nhà đi tới lui, còn có anh họ ngươi cũng rất nhớ ngươi cửa, lần trước hắn cứ gọi điện thoại về thời điểm còn hỏi thăm ngươi cửa đâu, đây là anh ngươi Khánh Nguyên điện thoại, có thời gian các người người tuổi trẻ trò chuyện nhiều một chút. Trình Diệu không biết Mưu Huy Dương hai anh em gái đối với mình các người không có hảo cảm, đã muốn đi quanh co đường dây, để cho con trai cùng Mưu Huy Dương bọn họ làm quan hệ tốt. Đúng vậy, Tiểu Dương, lần trước chị cả đi nhà chúng ta lúc này cũng trách chúng ta bị không biết suy nghĩ, nói chút lời không nên nói, bất quá đầu lưỡi cùng răng tốt như vậy còn có đánh nhau thời điểm đâu, cái này đang nói rõ chúng ta đều không cầm chị cả làm người ngoài xem phải không. Cho nên sau này quá nhiều tới đi tới lui, ngươi bây giờ tiền đồ, nhưng chớ đem chúng ta làm người ngoài. Mợ kéo Mưu Huy Dương tay, rất là thân thiết nói. Nghe cái này đặc biệt nịnh bợ mợ mà nói, lại để cho Mưu Huy Dương gặp được nàng mặt khác. Cái này làm cho hắn càng từ trong lòng cảm thấy chán ghét nàng, cậu trước kia mặc dù cũng không sao để ý mình nhà người, nhưng cũng không biểu hiện ra, có thể kể từ cùng mợ sau khi kết hôn, cậu giống như là tựa như biến thành một người khác, đối với nhà bọn họ thái độ lập tức tới một chuyển biến lớn, hết thảy các thứ này cũng hẳn là vị này mợ bên gối gió thổi phải liệt duyên cớ. Thấy mợ mang trên mặt cười, đem không để ý tới cũng có thể nói thành có lý mặt mũi, Mưu Huy Dương liền cảm thấy buồn nôn, bất quá đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Huống chi từ mẹ góc độ mà nói nàng đây cũng tính là mình người thân, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, mang trên mặt qua loa lấy lệ nụ cười cùng nàng chu toàn. Cuối cùng tới cùng Mưu Huy Dương chào hỏi là hắn dì út Trình Quế Phương, có lẽ là thật biết được mình trước kia sai rồi, dì út thái độ so sánh với cậu, mợ liền phải thành khẩn hơn. Trình Quế Phương kéo Mưu Huy Dương hai anh em gái tay, rất chân thành nói, Tiểu Dương, thật xin lỗi. Trước kia dì út sai rồi, nhất là không nên như vậy đối với chị cả. Ta cũng không trông cậy vào các người có thể tha thứ ta, nhưng hy vọng các người đừng vì vậy giận cá chém thất lệ tú, đem nàng cũng cùng nhau hợp tới, vì sự kiện kia, nàng đều cùng ta ầm ĩ lớn nhiều lần, đến bây giờ cũng còn không để ý tới ta đây. Thấy dì út thật sự có hối hận, Mưu Huy Dương lòng mềm nhũn nói, dì út, cháu là một cái như vậy em gái họ, ngoại, lại làm sao sẽ trách em gái họ, ngoại, đâu, còn có gì là cháu dì út ta cũng không biết kỳ quái gì, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Trình Quế Phương mặt đầy xấu hổ, trong mắt dâng lên nổi lên hối hận nước mắt, nàng lặng lẽ xoay người đem trong mắt nước mắt lau sạch nói, Tiểu Dương, cháu càng không trách dì út liền càng cảm thấy không đất dung thân, dì. Mưu Huy Dương người này nhất gặp không thể loại tràng diện này, đưa tay đem dì út khỏe mắt lưu lại nước mắt lau sạch, ôn nhu nói, dì út, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, ta thật không trách ngươi, cùng ta bận bịu qua đoạn này đi ngay xem ngươi cùng em gái họ, ngoại. Có lẽ là trong lòng ngày nấy, có lẽ là từ cái gì khác tâm lý, tóm lại Nhâm Kiến Anh ở một bên một cái sức lực thúc giục Mưu Huy Dương dì út, Trình Quế Phương không thể làm gì khác hơn là cầu nước mắt, mặt đầy hối tiếc địa cùng Mưu Huy Dương người một nhà cáo tử, làm Mưu Huy Dương dì út chui vào chiếc kia sạn tạ nạ sau đó, xe kêu liền một tiếng địch sau đó liền lái đi. Mưu Y Y đối với cậu mợ là thật lòng không thích, nhìn đã đi xa sạn tạ nạ, thấp giọng thầm nói, đều là những người gì hả? Bây giờ nhà chúng ta có tiền, liền ngược lại nịnh hót, ta làm sao liền xui xẻo như vậy hả? Quen loại này kiểu nịnh hót cậu mợ liền đâu? Em gái thôi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua như thế một câu nói sao? Bần cư phố xá sâm vất không người hỏi, phú ở núi sâu lại bà con xa, lấy bọn họ tính tình cái này ở bình thường bất quá. Sau này chỉ cần chúng ta quá tốt lắm, bọn họ đối với chúng ta thái độ tự nhiên cũng chỉ thay đổi tốt hơn, nói thế nào bọn họ cũng là mẹ anh em gái, cũng là chúng ta chân chính thân thích, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngưu Huy Dương khuyên nhủ. Ừ, chỉ có hoạn nạn trong chợ giúp lẫn nhau thân thích đây mới thật sự là người thân, giống như bọn họ loại này chỉ có thể nịnh nọt, hiểm bần ái phu thân thích ta mới không lạ gì đây. Ngưu Y Y thì hừ một tiếng, quệt mồm nói, mỗi tương ứng ta nghĩ đến bọn họ lúc ấy đối với mẹ thái độ, liền hận đến răng ngứa một chút, chuyện này ta cả đời cũng biết nhớ trong lòng sẽ không tha thứ bọn họ. Ngươi à, thật đúng là một đứa nhỏ tính tình, dẫu sao bọn họ đều là mẹ anh em gái ruột, chúng ta nếu là một mực cùng cậu bọn họ mau khởi, ngươi suy nghĩ một chút mẹ nàng trong lòng có thể tốt hơn sao? Ngưu Huy Dương thở dài, xoa xoa đầu của muội muội phát nói. Ghét, anh ngươi lại xoa tóc ta, đem ta kiểu tóc cũng làm rối loạn. Ngưu Y Y đem anh tay đẩy ra, sân liền một câu nói tiếp. Bọn ngươi tính cách tốt bụng vừa mềm, dù sao ta bỏ mặc, ta sau này chính là không phản ứng bọn họ, hừ. Không nghĩ tới ngươi lại như thế cẩn thận mắt. Ngưu Huy Dương nói, anh chưa nghe nói qua phụ nữ là đắc tội không thể mà. Hừ, ai kêu bọn họ đắc tội ta đâu. Ta cũng không tha thứ bọn họ. Ngưu Y Y thì chu cái miệng nhỏ nói, hê hê, nhà chúng ta công chúa nhỏ thật là bướng bỉnh à, như vậy ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ trong lòng đi làm đi, anh giúp đỡ ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngay tại Miu Y Y thì còn muốn nói điều gì lúc này Miu Huy Dương điện thoại di động lại văng lên. Miu Huy Dương lấy ra vừa thấy, phát hiện là mập mạp đánh tới. Là mập mạp đánh tới. Miu Huy Dương đưa điện thoại di động đối với em gái dơ dơ lên nói. Anh mập tìm ngươi nhất định là có chuyện, anh ngươi mau tiếp đi, ta đi vào cùng bà ngoại đi. Miu Y Y thì nói xong cũng tung tăng hướng viện tử đi. Miu Huy Dương bà ngoại ở cả nhà bọn họ người giữ lại hạ. Lần này cũng không có đi theo Ngưu Huy Dương cậu bọn họ cùng nhau trở về. Mập mạp, có chuyện gì hả? Có phải hay không ngày hôm qua thua không phục, lại muốn tìm ta trả thù hả? Điện thoại sau khi tiếp thông, Ngưu Huy Dương cố ý nhạo báng đường mập nói. Dương chết bầm, ngươi đắc ý cái rắm. Anh ngày hôm qua nói, sau này lại cũng không cùng ngươi tên biến thái này đánh bài, ngươi không nên khơi lên vết đau người khác ngươi sẽ chết à? Đường mập ở bên đầu điện thoại kia gầm lên mắng. Hê hê, chọc ngươi chơi đây. Thằng nhóc ngươi làm sao càng ngày càng bất kinh trêu chọc, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngưu Huy Dương đem điện thoại lấy ra đến một thước ra, cùng đường mập gào xong sau mới cầm về cười hì hì hỏi. Cái gì, ngươi cái này hất tay ông chủ làm, vậy thật để cho anh đối với ngươi bội phục sát đất, thằng nhóc ngươi để cho ta chú giúp dọn dẹp dòng sông, cái này mắt thấy ở qua chừng 10 ngày thì phải làm xong, hắn để cho ta hỏi một chút ngươi có cần hay không mua một chiếc, các người nói cái gì đó thuyền hoa hồi đi thử một chút dòng sông. Nếu là có vấn đề gì ngồi bọn họ vẫn còn ở lúc này dễ vào được tu dưỡng. Đường mập ở bên đầu điện thoại kia mặt đầy bất đắc dĩ nói. À, là chuyện này à, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất, bất quá ngươi cũng biết trong nhà tới khách, mấy ngày nay khẳng định không thời gian đi, làm sao cũng phải đợi thêm mấy ngày mới có thời gian. Nghe đường mập nhắc tới chuyện này, Ngưu Huy Dương vừa nghĩ đến sông Đai Ngọc dọn dẹp cũng không sai biệt lắm, bất quá bây giờ Triệu Lao vẫn chờ mình trị cho hắn trên người ám tật đâu. Vậy làm sao cũng phải đem Triệu Lao trên người ám tật chữa lành, mình mới có thể ra cửa ạ. Chẳng qua là không biết hắn vậy tật xấu cức không khó giải quyết, cần phải bao lâu mới có thể trị tốt, cái này Miu Huy Dương còn không có kiểm tra qua, trong lòng cũng không cái chính xác. Dù sao ta thông báo đến, còn như ngươi phải làm sao vậy thì không phải là người anh em nên quản, bất quá sau này đem hoa kia thuyền mua sau khi trở về, nếu là có chỗ nào không hài lòng, người anh em coi như không phụ trách liền ha ha. Đường mập thật vất vả tìm được một kiện, có thể gây khó dễ một chút Ngưu Huy Dương sự việc, có chút đắc ý nói. Coi là thằng nhóc ngươi tàn nhẫn, người anh em ngày hôm nay liền cho Triệu Lao kiểm tra, nói không chừng tối nay là có thể đem Triệu Lao bệnh chữa lành, người anh em ngày mai sẽ có thể lên đường đi mua thuyền, để cho ngươi muốn dùng chuyện này tới gây khó dễ một chút anh, ra một hớp ta thắng ngươi tiền đoán khi ý tưởng hoàn toàn tan biến. Ngưu Huy Dương hướng về phía nói điện thoại nói. Con bà nó, ngươi tư tưởng thật xấu xa. Lại đem hai chuyện này cho cứng rắn xỏ sâu, anh là ngươi nghĩ loại người như vậy sao? Thấy Miu Huy Dương nhìn thấu mình ý tưởng, bên đầu điện thoại kia đường mập đánh chết không thừa nhận nói. Anh sớm đã đem ngươi chàng chàng bụng bụng cũng nhìn rõ ràng, ngươi không phải giống như loại người như vậy, ngươi vốn chính là loại người như vậy. Hi hi, Miu Huy Dương sau khi nói xong cười hắc hắc. Chương 549, Triệu Lao căn bệnh. Hai bên đường đi lá rụng cây cối lá cây đã bắt đầu ấu vàng, một hồi gió thu thổi qua, hơn 10 mảnh lá vàng thoát khỏi nhánh cây giống như là từng con hoàng sắc con bướm tựa như, ở gió thu trong lẩn quẩn tứ tán bay dần. Nhìn ở gió thu trong bay vòng vòng lá vàng, Ngưu Huy Dương hít một hơi đã không có nóng gian khí không khí mát mẻ, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Mùa thu là một cái thu hoạch mùa, mình kiến thiết hạng mục cũng đã lục tục làm xong, cũng sắp lục tục cho mình mang đến tiền lời. Ta thích mùa thu. Ngưu Huy Dương nhặt lên một mảnh rơi trên mặt đất lá vàng, cười nói. Đi tới biệt thự lúc này Tiếu Đức Huy cùng Từ Kiến Hoa hai người bày ra binh mã, ở sở Hà Hán giới ở trên chém giết đang liệt, Triệu Lao thì bưng một ly trà ngồi một bên cười ha hà nhìn. Ngưu Huy Dương nhìn một chút hai người bây giờ cuộc cờ, phát hiện ván này Từ Kiến Hoa lập tức phải làm thành thằng ba thuộc về bên, một khi cái này cuộc cờ tạo thành, như vậy Tiếu Đức Huy liền nhất định phải thua, vì vậy liền nhắc nhở một chút Tiếu Đức Huy. Tiếu Ngưu, không ngươi như vậy ha ha, thứ nhất là giúp Lao Tiếu, xem cờ không nói chân quân tử chẳng lẽ ngươi không biết. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Từ Kiến Hoa bất mãn nói. Chú tử, không phải còn có thấy chết mà không cứu là tiểu nhân vừa nói như vậy sao? Hề hề Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười trả lời. Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, Triệu Lao cùng Tiếu Đức Huy liền vui vẻ cười to đứng lên, dường như đem Từ Kiến Hoa buồn rầu hư, nhìn Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc ngươi không phải bận rộn không? Nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi, đừng ở chỗ này qua loa chen miệng vào. Chú tử, cháu nên vội vàng trên căn bản cũng rút xong, đây không phải là không tìm được chuyện gì làm, mới qua đến xem các người chơi cờ tướng. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Vậy ngươi đi làm chút gì cái gì, hoặc là đi tìm Tiểu Tùng đánh bài đều được, tóm lại ngươi đừng nữa nơi này quấy rầy chúng ta hạ kỳ hứng thú. Từ Kiến Hoa nói. Hê hê, anh Tùng bọn họ ngày hôm qua bị ta thắng sợ, bây giờ cũng không cùng ta chơi bài. Ngưu Huy Dương đắc ý hề hề cười nói. Thằng nhóc ngươi phải ở chỗ này cũng được, đứng ở một bên nhìn đừng lên tiếng, ngươi nếu là ngứa tay cùng ta cùng Lao Tiếu hạ hoàn cái này bàn sau đó, tới cùng ta giết một miếng. Từ Kiến Hoa nói. Ta xem vẫn là thôi. Liền ta cái này nước cờ dở cái giỏ đi lên, còn không bị ngươi giống như là chém dưa sắt thức ăn tựa như, mấy cái liền thu thập, ta hay là đi thôi. Ngưu Huy Dương cười ha hả sau khi nói xong, đối với Triệu Lao nói, ông nội Triệu, nếu không ta bây giờ cho người xem. Được a, muốn không muốn vào trong nhà đi. Triệu Lao bây giờ đối với Ngưu Huy Dương chữa bệnh thủ đoạn, là một chút hoài nghi cũng không có, nghe xong vui tươi hớn hở hỏi. Cũng chỉ là do cha một chút bệnh tình mà thôi, liền không cần đi vào nhà. Ngươi vẫn giống như trước vậy ngồi ở đây là được. Ngưu Huy Dương nói đến. Triệu Lao theo lời ngồi không núp đích, nhưng lại đem tay trái đưa ra ngoài. Ngưu Huy Dương thấy Triệu Lao động tác, biết hắn cái này là dựa theo trung ý xem bệnh lúc truyền thống thói quen, chỉa tay ra để cho mình bắt mạch. Thật ra thì Ngưu Huy Dương thật không biết trung ý bắt mạch thủ pháp, hắn dùng là mình thần thức, căn bản là không cần như thế phiền thoái. Bất quá Triệu Lao nếu đều đưa vươn tay ra tới, Ngưu Huy Dương cũng chỉ có thể dáng vẻ giả bộ một chút. Đem tay mình chỉ khoác lên Triệu Lao trên cổ tay. Đưa tay khoác lên Triệu Lao trên cổ tay sau đó, Ngưu Huy Dương liền thả ra mình thần thức dọc theo Triệu Lao cổ tay, tiến vào hắn trong thân thể bắt đầu tinh tế giúp hắn dò xét. Triệu Lao thân thể nói tóm lại cũng không tệ lắm, cũng lớn tuổi như vậy, trong thân thể trừ lúc còn trẻ bị thương lưu lại một ít vết thương chỗ, kinh mạch hơi có chút hẹp hòi bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện vấn đề lớn lao gì, thì càng nói Triệu Vân Hảo nói cái gì ám thật. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút kỳ quái. Triệu Lao thân thể rất tốt, thật muốn nói có tật xấu gì mà nói, đó chính là lớn tuổi trong thân thể khí quan cơ hội có thể có chút già yếu mà thôi. Bất quá dẫu sao Triệu Lao cũng tuổi tác lớn như vậy, xuất hiện loại chuyện này vậy cũng là bình thường. Bất quá Ngưu Huy Dương tin tưởng, nếu quả thật chỉ có những tình huống này mà nói, như vậy Triệu Vân Hảo cũng sẽ không mang ông nội của hắn đến tìm mình. Trừ đầu ra, Ngưu Huy Dương bây giờ đã đem Triệu Lao thân thể cũng tỉ mỉ dò xét một lần. Chẳng lẽ vậy tật xấu là ở Triệu Lao não bộ? Ngưu Huy Dương trong lòng động một cái nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lập tức đem thần thức hướng Triệu Lao não bộ kéo dài đưa tới. Não bộ giống như là một cái vô cùng tinh vi máy móc vậy, hơi bị một chút tổn thương, cũng có thể tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Bất quá những thứ này đều là đối với người bình thường mà nói, hắn dùng nhưng mà thần thức do xét, chỉ cần mình không cần thần thức hướng Triệu Lao hốc phát động công kích, vậy so CT cơ hội kiểm tra còn an toàn hơn nhiều lắm. Bất quá Triệu Lao tuổi tác dâu sao lớn, Ngưu Huy Dương cũng không dám lơ là. Làm thần thức đến Triệu Lao não bộ sau đó, hắn lái cẩn thận mới dò xét tránh ra. Ồ! Ở Triệu Lao não bộ dò xét một lần sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện ở Triệu Lao dưới hộp sọ cùng địa phương, có một cái nhỏ lớn chừng móng tay túi khối, vậy túi khối đã bị một tầng tương tự bắp thịt tổ chức cho bọc lại. Ngưu Huy Dương dùng thần thức cẩn thận tra một cái, phát hiện vậy túi đồ lại là một viên đầu đạn. Triệu Lao, ngươi trước kia não bộ có phải hay không bị vết thương đạn bắn? Ngưu Huy Dương đem thần thức thu hồi lại hỏi. Hề hề, ngươi là làm sao biết? Triệu Lao có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ dựa vào cho mình bắt mạch một cái, Ngưu Huy Dương là có thể nhìn ra đầu mình bên trong vật kia tới, điều này thật sự là quá thần kỳ. Thấy Ngưu Huy Dương chẳng qua là cười một tiếng không trả lời, Triệu Lao cũng biết có ít thứ là người ta bí mật, là không thể nói ra được, cũng không có để ý, bắt đầu nói tới trong đầu mình là vật gì làm sao ở lại bên trong tới. Cũng phải ở một lần trong chiến đấu, ta bị quân Nhật đại khái 538 đánh trúng đầu một bên, có thể là bởi vì là góc độ tương đối chết, mặc dù tại chỗ ngất đi nhưng lại không đem ta đánh chết, cùng ta lúc tỉnh lại, lấy là chính là lau chảy chút ra cũng không để ý, chẳng qua là đem vết thương đơn giản chỗ sắp xếp một chút, hết bệnh sau lúc ấy cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cũng không có còn nó. Hê hê, lúc ấy may mắn, viên đạn kia đánh vào sau cũng không có đả thương được chỗ yếu hại, cộng thêm trẻ tuổi thân thể tráng còn không có cảm giác gì. Sau đó có thể là viên đạn kia ở dưới tác dụng của trọng lực từ từ hạ vùi lấp, liền bắt đầu có gián đoạn tính bệnh nhức đầu, lúc ban đầu cũng không để ý, sau đó vậy bệnh nhức đầu càng ngày càng lợi hại, phát tác thời gian cũng càng ngày càng thường xuyên, liền đi bệnh viện cẩn thận làm một cái kiểm tra, mới biết đầu mình bên trong còn có vật kia. Nhưng mà kiểm tra ra sau đó, bởi vì là viên đạn đã vùi lấp dưới rất nhiều, hơn nữa đã bị não bộ bắp thịt thần kinh bọc lại, những cái kia bác sĩ cũng không có biện pháp đem nó đã lấy ra. Chỉ như vậy một mực ở lại trong đầu, bây giờ ta nhức đầu lúc này trên căn bản đều dựa vào thuốc giảm đau tới chống, bất quá những năm này là đau đến càng ngày càng lợi hại. Không có bác sĩ dám động thủ lấy đồ chơi kia, cho nên Tiểu Hào mới dẫn ta tới tìm người xem có biện pháp gì hay không. Triệu Lao rất thích xem hề hề cười nói. Nếu không phải ngày hôm nay mình cho Triệu Lao làm kiểm tra, nếu là Triệu Lao không tự mình nói đi ra, từ ở bề ngoài thật đúng là không nhìn ra, cả ngày vui vẻ Triệu Lao sẽ thỉnh thoảng bị nhức đầu hành hạ. Nhìn vẫn giống như một người không có chuyện gì tựa như mang trên mặt nụ cười Triệu Lao, Ngưu Huy Dương trong lòng đó là kính nể cực kỳ. Ngưu Huy Dương cẩn thận suy nghĩ một chút lấy viên đạn kia nguy hiểm, đem tất cả có thể gặp phải vấn đề đều suy nghĩ một lần sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình có ít nhất 9 thành trở lên chắc chắn, ở Triệu Lao không bị tổn thương quá nhiều dưới tình huống, đem viên đạn kia lấy ra. Ông nội Triệu, cái này ta có thể đem nó lấy ra, nhưng ở lấy đạn lúc này người phải bị thống khổ vậy cũng là rất lớn, ta lo lắng lấy ngươi hiện tại thân thể tình trạng sẽ không chịu nổi, cho nên ta đề nghị là, ngươi bây giờ ta nơi này ở thêm một đoạn thời gian, ta cho ngươi đem người điều dưỡng một phen, cùng ngươi thân thể lực đạt tới cao nhất lúc này chúng ta đang động tay bắt đầu đem vật kia lấy ra. Tiểu Dương, ngươi thật có thể để cho ông nội xuất hiện cái gì bất ngờ, đem ông nội ta trong đầu vật kia lấy ra. Triệu Vân Hảo không biết đi lúc nào tới, nghe xong có chút bận tâm thêm hưng phấn hỏi. 100% chắc chắn ta cũng không có, nói thật ta cẩn thận suy nghĩ còn mấy lần, cũng chỉ 80% chắc chắn đi, hơn nữa cũng không thể bảo đảm ở lấy đạn lúc này ông nội Triệu sẽ không bị thương tổn, ta chỉ có thể bảo đảm có ở đây không để cho ông nội Triệu bị tổn thương quá nhiều điều kiện tiên quyết, đem vật kia lấy ra. Còn như các người mạo không mạo hiểm như vậy, vậy thì xem các người thương lượng kết quả. Chương 550, lần đầu tiên thừa cơ. Ngưu Huy Dương cũng không đốc, biết Triệu Lao thân phận không giống bình thường. Nếu là vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, như vậy tự mình nói không chừng cũng sẽ đưa tới thiên phiền phải lớn. Bất quá hắn lại không muốn để cho vị này mình kính nể cụ già một mực bị bệnh đau hành hạ, liền cố ý đem tỷ lệ thành công nói thấp một thành, còn như để cho không để cho mình cho Triệu Lao lấy vật kia, vậy Ngưu Huy Dương liền không xen vào. Chỉ có 80% à? Triệu Vân Hảo có chút thất vọng nói. Tiểu Hảo, đừng lòng tham, những cái kia bác sĩ liền 30% chắc chắn cũng không ai dám nói. Cái này 80% đã rất cao, ngươi liền đừng nữa khó khăn là Tiểu Nưu. Triệu Lão nhìn mặt đầy thất vọng vẻ mặt Triệu Vân Hào nói. Chuyện này ông nội cũng mình không thể làm chủ, phải cùng bà nội còn có ba mẹ ta bọn họ sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Triệu Vân Hào sợ ông nội đáp ứng một tiếng, lập tức nhìn mặt tươi cười ông nội nói. Triệu Lão, lúc này sự quan trọng đại anh Triệu nói không sai, ngươi thật đúng là ở được người nhà ngươi đồng ý sau đó, ta mới dám giúp ngươi lấy đồ, nếu không... Hề hề Ngưu Huy Dương hề hề cười cũng không có nói tiếp. Tiểu Dương, đây không phải là ta không tin ngươi, có thể ngươi cũng biết thân phận của ông nội ta có chút bất đồng, chuyện này dính dấp mọi phương diện quá nhiều, chính là nhà chúng ta người quyết định cũng không nhất định hữu dụng, cho nên xin ngươi hãy đừng đi phương diện khác muốn. Triệu Vân Hảo có chút lúng túng nói. Cái này ta biết, lấy ông nội Triệu tình trạng thân thể, chính là bây giờ đáp ứng cũng không thể lập tức động thủ, phải trước giúp hắn đem người điều chỉnh đến cao nhất trạng thái mới có thể động thủ. Thừa dịp đoạn này thời gian các người đang dễ thương lượng chuyện này. Ta cũng cái này còn có chút chuyện, cũng đúng lúc thừa dịp ông nội Triệu điều chỉnh thân thể đoạn này thời gian đi xử lý. Ngưu Huy Dương cười nói, Tiểu Dương, có chuyện gì, có cần hay không chúng ta giúp địa phương? Triệu Lao nghe xong hỏi, thật ra thì cũng không có cái gì đại sự. Ngưu Huy Dương cười nói, ta không phải để cho người đang dọn dẹp trong thôn dòng sông sao. Bây giờ sông kia đạo mau dọn dẹp xong, ta dự định mua một ít đi thuyền trở lại thả vào sông Đai Ngọc Trong, để cho tới trong thôn du khách ngồi chơi. Liên chuyện này à? Từ Kiến Hoa nghe xong nói, chuyện này còn thật không cần chúng ta giúp ngươi cái gì, ngươi bây giờ tùy tiện tìm tới nhà nào xưởng đóng tàu, bọn họ cũng biết cao hứng hận không được đem ngươi cho cung. Năm 2005 năm đến năm 2007, trong đoạn thời gian này toàn cầu nghề đóng thuyền tương đối khởi sắc, rất nhiều trong nhỏ xưởng đóng tàu rối rít lên ngựa, trong nước đóng thuyền xí nghiệp như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra, nhất nhiều lúc đạt hơn mấy ngàn nhà. Bất quá cái này trong nhỏ xưởng đóng tàu hợp ý tính sắc thái đặc biệt đồng, trước kia nghề đóng thuyền hồng hỏa lúc này còn có thể theo ở phía sau kiếm được rất nhiều bó lớn tiền giấy. Làm năm 2007 sau đó, đóng thuyền nghề rơi vào chu kỳ tính thung lũng lúc này lớn thuyền mong đợi ở vốn, kỹ thuật, chính sách cùng các phương diện cũng có rõ rệt ưu thế dưới tình huống, thành thạo nghiệp đê mê lúc này loại ưu thế này liền đột hiện đi ra, những cái kia thuyền mới đơn đặt hàng cũng phiêu hướng lớn thuyền mong đợi. Mà ở đóng thuyền nghề rơi vào đê mê lúc này, những thứ này trong nhỏ xưởng đóng tàu hậu quả cũng chỉ bị kịch. Không phải phá sản sập tiệm, chính là bị khác có thực lực đóng thuyền xí nghiệp cho thôn tính gây dựng lại, những cái kia xí nghiệp thông qua thôn tính gây dựng lại các thủ đoạn tiến một bước tăng lên tự thân thực lực, cũng tăng cao chống cự nguy hiểm năng lực. Thành phố Mộc là không có đóng thuyền xí nghiệp, Ngưu Huy Dương từ Kiến Hoa trong miệng biết được, bất quá Lô Thành Nương tựa Trường Giang, nơi đó xưởng đóng tàu tương đối nhiều, cho nên hắn dự định đi Lô thành phố mua thuyền. Vốn là Ngưu Huy Dương lần này muốn mang Lưu Hiểu Mai cùng đi Lô Thành, đường này đồ cô quạng có người đẹp kiêm vị hôn thê tương bồi, không chỉ có thể tiêu trừ đường xá cô quạng, nói không chừng lần này đi ra ngoài hai người vẫn có thể làm chút cái loại đó cờ bay phất phới chuyện đây. Có thể Lưu Hiểu Mai phảng phất là xem thấu hắn không tốt chăm chỉ tựa như, trực tiếp cự tuyệt. Từ Kiến Hoa bệnh bây giờ đã hoàn toàn tốt lắm, ở chỗ này tu dưỡng hai ngày phải trở về đi làm, cho nên Từ Kính Tùng bây giờ ngược lại không có gì chuyện. Dự định nhân cơ hội đi ra ngoài buông lỏng một chút, gặp Lưu Hiểu Mai không đáp ứng, liền xung phong nhận việc nói cùng Mưu Huy Dương cùng đi. Đến thành phố Mộc vốn là Mưu Huy Dương dự định ngồi xe đường dài đi, nhưng Từ Kính Tùng ngại ngồi xe chậm không nói còn chịu tội, đề nghị ngồi máy bay đã qua. Mưu Huy Dương còn không có ngồi qua máy bay đâu, sau khi nghe cũng đáp ứng. Đến thành phố Mộc sân bay sau đó, không chờ bao lâu thời gian đã đến xét vé lúc này hai người trải qua kiểm tra an ninh sau đó ở trên lên máy bay. Ngưu Huy Dương là lần đầu tiên ngồi máy bay, lên máy bay sau có chút hiếu kỳ thấy vừa xuống máy bay bên trong hết thảy, phát hiện trừ từng hàng ghế ngồi bên ngoài cũng không có chỗ nào đặc biệt, bất quá trên máy bay vậy từng cái mặt nở nụ cười, ăn mặc nữ tiếp viên hàng không đồng phục nữ tiếp viên hàng không nhìn như ngược lại là vô cùng rửa mắt. Ngưu Huy Dương cùng Từ Kính Tùng đến hai người chỗ ngồi không chờ bao lâu, một vị nữ tiếp viên hàng không liền đi tới hắn bên người, nhắc nhở hắn máy bay thì phải cất cánh để cho hắn đem dây nịt an toàn cột chắc. Mới vừa đem dây nịt an toàn cột chắc, Ngưu Huy Dương Vân liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó cũng cảm giác được máy bay bắt đầu về phía trước chợt đi, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu Ngưu Huy Dương nhìn thấy bên ngoài máy bay đường đua đang không ngừng lui về phía sau trước. Cái máy bay này chạy lúc này cũng chính là tốc độ so ngồi ở trong xe nhanh một ít, bên ngoài cùng ngồi xe lúc cảm giác không có gì khác biệt mà. Ngưu Huy Dương nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu lui về phía sau phải càng lúc càng nhanh máy bay đường đua nói. Từ Kính Tùng nghe được hắn lời nói sau đó tựa vào chỗ ngồi dựa lưng ở trên cũng không trả lời, thấy Từ Kính Tùng thật chặt tựa vào ghế ngồi dựa lưng ở trên không trả lời mình, Ngưu Huy Dương hướng hắn biết ăn nói cũng không nói thêm cái gì. Mấy giây sau đó, Ngưu Huy Dương đống nhiên cảm giác được máy bay chấn động một cái, một cổ cường đại sau đẩy lực lưng để cho hắn sau lưng thật chặt dính vào ghế ngồi. Chưa ăn qua thịt heo còn có thể không gặp qua heo chạy. Ngưu Huy Dương mặc dù trước kia không ngồi qua máy bay, nhưng cũng biết đây là máy bay tại bắt đầu bay hướng lên. Ngưu Huy Dương hai con mắt xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạn tàu, nhìn bên ngoài theo máy bay tà tà lên cao, trên mặt đất những nhà kia theo máy bay leo lên đặc biệt trở nên càng ngày càng nhỏ, sau đó từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Mấy chục giây sau đó, Ngưu Huy Dương đống nhiên cảm giác được thân thể nhẹ một chút, cái loại đó sau lực đẩy một chút liền biến mất, hắn biết lúc này máy bay đã hoàn thành leo lên, tiến vào bình thường phi hành. Chúng ta bây giờ đã ngày, lần đầu tiên ngồi máy bay có cảm giác gì? Lúc này ngồi ở hắn một bên Từ Kính Tùng mở miệng hỏi. Chứ rung mấy cái ra, liền không có cảm giác gì. Ngưu Huy Dương bình tĩnh nói. Người anh em coi như là phục ngươi, lần đầu tiên ngồi máy bay lại như thế bình tĩnh, tương đương sơ ta lần đầu tiên ngồi máy bay lúc này đây chính là thật hưng phấn vừa sợ, nào có ngươi tên nảy như thế bình tĩnh à? Ngươi sợ cái gì hả? Không phải là lo lắng vậy máy bay sẽ té xuống chứ? Ngưu Huy Dương xem cái này từ kính tùng cười hỏi. Đó cũng không phải là người, ta nhớ thứ nhất ngồi máy bay đại khái là 11-12 tuổi đi, ta thấy cửa sổ phi cơ bên ngoài bay qua đám mây, liền ngây ngốc hỏi cha ta, cái máy bay này có thể hay không té xuống? Cha ta nói cái máy bay này vô cùng an toàn, vậy dưới tình huống là sẽ không phát sinh rơi máy bay sự kiện. Nói tới lúc tuổi thơ khiếu sự, từ kính tùng hề hề cười một tiếng tiếp tục nói, chính là ba ta câu kia vậy dưới tình huống là sẽ không phát sinh rơi máy bay sự kiện mà nói, để cho ta nghĩ đến nơi này máy bay ở không dưới tình huống giống vậy, vẫn sẽ từ trên trời rơi xuống đi, vì vậy trong lòng liền bắt đầu khẩn trương, lo lắng đề phòng tại máy bay ở trên đau khổ thời gian mấy tiếng, cho đến từ trên máy bay đi ra ngoài đứng đến trên mặt đất lúc này mới đưa vậy sách theo lòng để xuống hề hề. Thằng nhóc ngươi nhất định chính là buồn lo vô cớ, hợp nên, hề hề nghĩ đến từ kính tùng nắm quả đấm nhỏ, phập phòng lo sợ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền hề hề cười lên. Ở trên cao cơ hội trước Ngưu Huy Dương liền biết một chút, biết từ thành phố Mộc đến Lô Thành cần gần 5 tiếng thời gian, hai người trò chuyện mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngưu Huy Dương còn không có nghỉ ngơi bao lâu, một cái nữ tiếp viên hàng không liền đẩy đưa thức uống xe đẩy nhỏ từ hành lang một đầu đi ra. Mặt đầy nụ cười hướng hành khách hỏi thăm phải chăng cần thức uống. Tiên sinh, xin hỏi nhất định phải thức uống sao? Nữ tiếp viên hàng không đến Ngưu Huy Dương bên người lúc này hỏi nhỏ. Nghe được nữ tiếp viên hàng không thanh âm vui vẻ kia, Ngưu Huy Dương mở ra nhìn một cái vị kia nữ tiếp viên hàng không, phát hiện vị này nữ tiếp viên hàng không hết sức đẹp, cộng thêm cả người nữ tiếp viên hàng không quần áo trang sức, để cho mỗi một người đàn ông sau khi thấy cũng không muốn đem mình ánh mắt từ nàng trên mình lấy ra. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì thức uống? Thấy Ngưu Huy Dương không điểm thức uống nhưng nhìn mình, vị kia nữ tiếp viên hàng không trong lòng mắng liền một câu lại một cái dê sồn, nhưng hài lòng nghề nghiệp dày công tu dưỡng để cho nàng cũng không có nổi giận, mang trên mặt nụ cười hỏi lần nữa. Chương 551, các người người trong thành thật dám chơi. Ngưu Huy Dương thu hồi ánh mắt, nhìn xe đẩy nhỏ phía trên bày các loại kiểu thức uống, nói, cho chúng ta tới hai bình nước trái cây đi. Vị kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, ở nàng đem thức uống đệ lúc tới. Ngưu Huy Dương liếc một cái vị kia nữ tiếp viên hàng không đầu ngón tay, phát hiện vị này nữ tiếp viên hàng không ngón tay trắng nõn, nhỏ hết sức thon dài, giống như mới vừa lột ra sau cơn mưa mới ra ruẩn mầm nhỏ vậy. Bởi vì vị kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đã đem Ngưu Huy Dương hoa quy đáo sắt chó sói vậy một hàng trong đi, đem thức uống đưa cho Ngưu Huy Dương sau đó, liền đẩy xe về phía trước liền đi. Cùng vậy nữ tiếp viên hàng không sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương đem một chai qua chỉ cho Từ Kính Tùng đưa tới. Sau đó đem mình vậy một chai mở ra uống một hớp, nếm thử một miếng hắn cũng biết nước ép trái cây này cũng không phải là thuần nước trái cây, hẳn là cái loại đó dùng quả vị thơm tinh rượu pha chế đi ra ngoài, hắn nếm thử một miếng sau liền đem chai đậy kín bỏ qua một bên. Có phải hay không cảm thấy nước ép trái cây này mùi vị, còn không bằng nhà ngươi vậy nước suối uống thật là ngon à? Từ Kính Tùng thấy Ngưu Huy Dương uống một hớp nước trái cây sau đó, nhíu mày một cái liền đem nước trái cây bỏ qua một bên, liền hỏi. Ừ. Đồ chơi này thật đúng là không kịp thôn chúng ta ở giữa những cái kia nước suối uống thật là ngon. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái trả lời. Đó là dĩ nhiên, những thứ này đều là dùng những cái kia hợp thành quả vị thuốc phân phối, nếu là cũng cho hành khách cung cấp cái loại đó tránh tông nước trái cây, vậy người khác lời há chẳng phải là liền bị áp xúc. Từ Kính Tùng hề hề cười nói. Hai người nói chuyện, đưa tới bên cạnh một vị hành khách chú ý, liền hỏi, hai người, các người là người nơi nào hả? Các người nói vậy nước suối thật có tốt như vậy? Dĩ nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao, ta người anh em này là thôn Long Hoa, bọn họ thôn kia bốn bề toàn núi, sơn thanh thủy tú, những cái kia nước suối tất cả đều là không có bị bất kỳ ô nhiễm, uống một hớp lạnh tí tách ngọt tí ti, ta cảm thấy liền so với cái này cái gì nước trái cây tốt uống nhiều rồi. Từ Kính Tùng mặt mang đắc ý nói, bây giờ thật còn có tốt như vậy nước suối. Vị kia hành khách là một vị 40 tuổi nhiều tuổi chàng trai, từ hắn ăn mặc tới xem cũng là một vị nhân sĩ thành công. Nghe xong trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc hỏi, nhìn ra được không có phát tích trước chắc cũng là người nông thôn. Ừ, ta chính là mới vừa từ nơi đó đi ra đi làm việc, sau khi làm xong chuyện còn muốn trở về nơi đó ngây ngô đây. Ta nói với ngươi, người anh em này thôn bọn họ trước kia Từ Kính Tùng nghe xong gật đầu một cái bắt đầu cùng vị nam tử kia hàn huyên, đem hắn ở thôn Long Hoa nghe thấy. Nghe được Từ Kính Tùng ở nơi đó cho chết thôn làm miễn phí quảng cáo, Ngưu Huy Dương cười một tiếng sau đó nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Cũng không lâu lắm hắn còn ngủ thật. Làm Từ Kính Tùng mới gọi hắn thức dậy lúc này Ngưu Huy Dương mở mắt ra hỏi, thế nào? Máy bay lập tức phải hạ xuống. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ, Từ Kính Tùng thật bái phục liền hắn cái uống, giấc ngủ này chính là mấy giờ? Nhanh như vậy hả? Ngưu Huy Dương nghe được máy bay lập tức phải hạ xuống, một bên đi trên người mình đeo lên dây nị tan toàn, vừa nói. Ngươi giấc ngủ này chính là mấy giờ, dĩ nhiên giấc nhanh hơn. Từ Kính Tùng nói. Hai người từ sân bay lúc đi ra, đã là hơn 3 giờ chiều, ngày hôm nay hiển nhiên là đi không được xưởng thuyền. Hai người liền dự định trước tìm một khách sạn ở lại, ngày mai lại đi tìm xưởng thuyền. Lô Thành thành tựu bờ Trường Giang một thành phố, bởi vì hắn tiện lợi lưỡng cư giao thông. Ngưu Huy Dương cảm giác cái này Lô Thành có thể so với thành phố một phồn hoa hơn nhiều. Hai người kêu một chiếc xe taxi, để cho tài xế tìm một nhà tốt một chút khách sạn đưa bọn họ đã qua. Tài xế sau khi nghe, nhất thời trở nên hơn nữa nhiệt tình. Những thứ này ở sân bay kiếm khách tài xế đều cùng những cái kia khách sạn lớn có liên lạc, tiện khách người đã qua nhưng là sẽ lấy được chỗ tốt phí. Ngồi ở trong xe taxi, Ngưu Huy Dương nhìn hai bên không ngừng lóe lên nhà chọc trời, cảm thấy cái này trong thành dáng vẻ cũng không sai biệt lắm. Trừ một chàng chàng nhà trọc trời bên ngoài, chính là nhiều xe nhiều người. Thấy những cái kia bước chân vội vã mọi người, Ngưu Huy Dương không khỏi nghĩ tới trước kia trong thôn ở bên ngoài đi làm người, sau khi trở lại hình dung mình ở bên ngoài đi làm sinh hoạt, thích nhất nói một câu nói tới, cầu tiền kiếm không tới, đi tiểu còn phải thêm chạy trưởng. Từ trong những lời này, liền có thể cảm nhận được bây giờ người trong thành tiết tấu cuộc sống thật là nhanh. Tài xế taxi đem hai người đưa đến một nhà cách giang không xa khách sạn, Ngưu Huy Dương mới vừa ở gian phòng của mình trong tắm một cái trong chốc lát, Từ Kính Tùng liền tìm tới. Ngưu Huy Dương nhìn bên ngoài vậy rộng rãi trên mặt sông qua lại không dứt thuyền bè, nói, điều này giang thật đúng là bận rộn à. Đó là đương nhiên, người ta đây chính là sông lớn, cái này sông nhưng mà Lô Thành chủ yếu vận chuyển tuyến một trong, rất nhiều vật chất đều là từ nơi này cái trên sông vận chuyển, ngươi lấy là cùng các người nơi đó sông nhỏ vậy à, trừ xếp hồng ra liền không tác dụng gì khác. Từ Kính Tùng nghe xong nói, hê hê. Chỉ ít chúng ta kia sông nhỏ cùng cái này sông lớn so với, chất lượng nước trong suốt hơn, phong cảnh cũng phải đẹp nhiều. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, điểm này ta đây là không có cùng ý kiến. Từ Kính Tùng gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, sau đó hắn lại nói, ta tới chính là nói cho ngươi một tiếng, ta muốn đi ngủ, ngươi tốt nhất cũng thừa dịp bây giờ ngủ một giấc, buổi tối người anh em mang ngươi đi biết một chút về thành phố lớn sinh hoạt ban đêm là dạng gì. Không phải là muốn tối đi tìm người phụ nữ lêu lồng sao. Nói như thế đường đường chính chính áo ra à, ta nhưng mà nghe nói bây giờ loại người kia là yêu bệnh chết mang theo người nhiều nhất, coi chừng ngày đó không cẩn thận dính vào vậy yêu thích bệnh, ngươi khóc cũng không tìm được địa phương. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Từ Kính Tùng vẫn còn có cái này yêu thích, cười trêu ghẹo. Anh đối với cái loại đó mặt hàng có thể không có hứng thú, cũng sẽ không đi tìm cái loại đó, bây giờ cũng có không thiếu nhỏ tư thành phần trí thức các cô em thích ngâm hộp đêm, người anh em mục tiêu chủ yếu là các nàng. Cùng những cái kia nhỏ tư đô thị thành phần trí thức uống một chút ít rượu, trò chuyện gộp lại lời nói đang nói đời người cái gì, loại này săn gái đẹp chuyện mới là người anh em cảm thấy hứng thú. Từ Kính Tùng nói, hê hê, ngày thường thằng nhóc ngươi ở chú tử bọn họ trước mặt một bộ em bé ngoan dáng vẻ, không nghĩ tới sau khi ra ngoài lại chơi được điên như vậy, ngươi sẽ không sợ ngày hôm đó bị người khác cho dây dưa. Ta xem ngươi là ở trong thôn đợi áo thác, bây giờ thành phố sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, mọi người áp lực đều rất lớn. Buổi tối tan việc sau vậy cũng sẽ ra vui lùa một chút, vương lỏng một chút mình, đối với loại chuyện đó cũng thấy rất mở, chỉ cần mắt đối mắt chơi sau một đêm, ngày thứ hai mọi người liền tất cả chạy đông tây, rất nhiều liền tên chữ cũng sẽ không hỏi đối phương. Các người những thứ này người trong thành thật biết chơi, cũng thật dám chơi. Ngưu Huy Dương nghe xong thở dài nói, hê hê, như thế kích thích sự việc trước kia không có đã làm đi, tối nay người anh em liền mang ngươi đi biết một chút về, yên tâm, ta người này miệng gần đây rất chặt. Sau khi trở về chắc chắn sẽ không đối với em dâu nói. Từ Kính Tùng ôm Ngưu Huy Dương hề hề cười, lúc này hắn một thân lưu manh khí, nơi đó còn có một chút tỉnh thành công tử ca cái loại đó nghiêm cẩn dáng vẻ. Ta đối với loại chuyện đó thật không có hứng thú, cho nên buổi tối ngươi đi chơi ngươi săn gái đẹp trò chơi, người anh em mình ra đi dạo một chút là được. Ngưu Huy Dương lúc này đã chứng thực mình mới vừa rồi suy đoán là chính xác. Mới vừa rồi lại mở gian phòng lúc này Ngưu Huy Dương vốn là dự định mở một cái phòng xếp. Có thể tên này sống chết không đáp ứng, nếu không phải là một người mở một gian không thể, lúc ấy Ngưu Huy Dương liền đoán được tiểu tử này ý tưởng. Có thể là trước kia ở tỉnh thành người biết hắn quá nhiều, hắn vì mình cùng cha hắn danh dự, làm những chuyện này lúc còn chiếu cố đến trước thân phận, bây giờ đến Lô Thành, người nơi này cũng không nhận ra hắn là ai, đây là muốn hoàn toàn buông ra chơi một lần. Thằng nhóc ngươi thật không có suy nghĩ. Đúng rồi ngươi không phải là vì hiểu mai muốn thủ thân như ngọc đi, đến bây giờ còn là một đồng tử cây chứ. Từ Kính Tùng khinh bị nói. Nghe được Từ Kính Tùng lời này sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời vui một chút, nếu không phải người anh em thể chất tốt còn tu luyện qua, đổi thành người bình thường mà nói, cây súng này cũng sắp mài cùn, còn nói mình là đồng tử kê, vọng thằng nhóc ngươi hay là thích chơi săn gái đẹp người, liền cái này cũng không nhìn ra được, có thể gặp ngươi cái này cái gọi là săn gái đẹp người sợ rằng liên nhập cửa cấp bậc trình độ cũng không có đạt đến. Lấy ở đâu như vậy cũng nói bậy, nhanh đi nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không để cho coi chừng buổi tối bị người cho ép khô. Ngưu Huy Dương nín cười nói. Lúc ăn cơm tối, Từ Kinh Tùng quả nhiên chưa ra, không biết là còn đang ngủ đâu vẫn là cũng sớm đã đi ra ngoài, một người ăn cơm cũng không có sức, Ngưu Huy Dương tùy tiện ăn đồ sau liền dự định ra đi dạo một chút. Chương 552, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Từ hắn ở khách sạn đi không được bao xa đã đến bờ sông, trên mặt sông cũng không có bởi vì là trời đen mà bình tĩnh lại, bởi vì là thiên tài đen không lâu, trên mặt sông lui tới thuyền bè cũng thắp sáng đèn liền dầu. Vậy tới thường thường thuyền bè lên đèn đuốc phản xạ ở mặt sông, theo nước sông sóng từng đợt tiếp theo từng đợt nhộn nhạo lên, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này mặt sông ngược lại so ban ngày đẹp hơn. Nghĩ đến mình ban ngày thấy vậy đục ngầu nước sông, Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, sau này nhất định để cho các thôn dân chú ý hoàn cảnh bảo vệ, quyết không thể để cho trong thôn nước sông cũng thay đổi thành loại trạng huống này. Ngưu Huy Dương dọc theo bờ sông vừa đi vừa suy nghĩ sự việc, cùng hắn đem sự việc nghĩ xong sau đó, phát hiện mình bất chi bất giác ở giữa đã cách ở khách sạn rất xa. Buổi tối trên sông đều là dập theo một khuôn khổ, nhiều xem một hồi cũng không có hứng thú, Ngưu Huy Dương rời đi bờ sông, đi tới thành khu một bên đi khách sạn phương hướng đi dạo, một vừa thưởng thức hai bên đường đi sáng đủ loại đèn nghe ông cửa hàng mặt tiền, còn có những cái kia mát mẽ cô gái đẹp cửa. Có lẽ là ở thôn Long Hoa vậy trong thanh tịnh địa phương ngây ngô thói quen, nhìn một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương liền hướng về phía phức tạp náo nhiệt tình cảnh cảm thấy chán ghét, bước nhanh hướng một mình ở khách sạn đi tới. Ở đi qua một khách sạn trước lúc này đột nhiên từ vậy khách sạn trong lao ra một đạo thân ảnh, một chút liền đụng vào hắn trong ngực. Đang bị đánh ngã trong nháy mắt kia, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được, đụng vào trong ngực mình thân thể của người kia rất là mềm mại, hơn nữa trên mình còn mang rất lớn mùi rượu, Ngưu Huy Dương cho là cô gái này say rượu, mới vô tình đụng vào mình. Cô gái này mềm nhũn thân thể mặc dù để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là thoải mái, nhưng Ngưu Huy Dương cũng không phải là cái loại đó thừa dịp người gặp nguy người. Đang muốn đem người phụ nữ kia từ trong lòng ngực đẩy ra lúc này người phụ nữ kia lại gấp xúc không rõ đối với hắn nói, mau cứu ta. Nghe được nữ nhân này mà nói, Ngưu Huy Dương cũng biết cô gái này nhất định là gặp phải phiền toái, ngồi còn thanh tỉnh chi là trốn ra được, vì vậy liền hướng vậy khách sạn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được có ba cái người đàn ông đang từ vậy khách sạn chạy ra bên ngoài tới, thừa dịp mấy người kia còn chưa ra trước, Ngưu Huy Dương ôm phụ nữ kia lên một chiếc mới vừa lái tới xe taxi. Lúc này người trong khách sạn còn không có chạy đến, vừa mới tới tài xế taxi tự nhiên không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hơn nữa loại chuyện này hắn cũng thấy cũng nhiều, không hỏi cái gì liền hướng Ngưu Huy Dương nói vậy khách sạn đi tới. Thấy nguy hiểm giải trừ, Ngưu Huy Dương nhưng không biết nên xử lý như thế nào cô gái này, bởi vì đây là cô gái ý thức lúc này đã có chút mơ hồ. Suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương than thầm một tiếng, được rồi, ta liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Khi xe taxi đậu ở cửa khách sạn, Ngưu Huy Dương thanh toán tiền xe sau đó, đem tựa vào trên người mình cô gái vừa kéo, đi vào khách sạn trong thang máy. Khi đến một mình ở tầng lầu sau đó, Ngưu Huy Dương ôm lấy vị kia mùi rượu hòa lẫn mùi hương người phụ nữ, chịu đựng vậy mềm mềm thân thể mang tới kích thích cảm, đem người phụ nữ kia ôm vào gian phòng của mình. Đem người phụ nữ kia thả vào giường ở trên sau đó, Ngưu Huy Dương lúc này mới tiếp trong phòng ánh đèn, thấy rõ nữ nhân này tướng mạo, cô gái này lớn lên một bản tinh xảo mặt trái xoan. Bất quá đây là vậy tinh xảo trên gò má lúc này lại một mảnh đỏ bừng, một bản dụ người cái miệng nhỏ nhắn cũng một mở một đóng phun mùi rượu đồng thời còn hàm hồ không rõ nỉ non cái gì. Cái này trên người phụ nữ ăn mặc một cái áo đầm, bất quá cái này áo đầm cổ áo nhưng mở có chút thấp, đem vậy bọc hung khí màu đen nhỏ vật kiện đều lộ ra gần nửa, vật kia kiện ở một mảnh bạch hoa hoa da thịt làm nổi bật dưới, tràn đầy vô tận dụ hoặc lực. Thấy một mảnh kia trắng như tuyết lên hai luồng màu đen hình tròn, Ngưu Huy Dương cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Không nhịn được tiếp liền nuốt mấy cái nước miếng sau đó, đẩy cô gái trên giường, này, tỉnh lại đi. Nhìn phụ nữ kia không có phản ứng gì, Ngưu Huy Dương nở nụ cười khổ, mình ngày hôm nay làm sao biết gặp như thế máu chó sự việc đây. Thấy phụ nữ kia không có phản ứng gì, Ngưu Huy Dương xoay người đi vào phòng vệ sinh, đem một cái khăn lông dùng nước lạnh hướng ướt, dự định cầm đi ra ngoài thoa lên cô gái kia trên trán. Ở nông thôn lúc này gặp phải say rượu người vậy đều là như thế xử lý. Từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn trên giường người phụ nữ kia vô cùng cái dụ hoặc thân thể, Ngưu Huy Dương hít một hơi thật sâu, đem trong lòng giấy lên tiểu hỏa miêu cho miễn cưỡng cố đè xuống về phía sau, đem vậy khăn lông ướt thoa lên vị kia say mị nữ trên trán. Bị khăn lông lên khí lạnh một kích, vị kia người phụ nữ nhất thời thanh tỉnh lại, người phụ nữ mở hai mắt ra có chút nghi ngờ nhìn Mưu Huy Dương một cái, nhưng là trong mắt của nàng trong lập tức dâng lên tầng một thần sắc kỳ dị. Thấy người phụ nữ tỉnh hồn lại, Mưu Huy Dương lập tức hỏi, này, ngươi tên cứ gọi là gì, nhà ở đâu à, ngươi nói cho ta. Mưu Huy Dương còn chưa nói hết, người phụ nữ kia lại đột nhiên đưa ra một đôi cánh tay ngọc, đem Mưu Huy Dương cổ vòng quanh ở, một đôi lửa nóng mềm môi ngay sau đó khắc ở Mưu Huy Dương ngoài miệng. Mưu Huy Dương không nghĩ tới người phụ nữ kia, ở sau khi say rượu lại vẫn có thể buộc phát ra lực lượng lớn như vậy, một chút liền bị kéo ghé vào liền phụ nữ trên mình. Người phụ nữ kia bị Mưu Huy Dương đè một cái, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng kêu đau, bất quá môi của hắn cũng không có rời đi Mưu Huy Dương môi, không chỉ có như vậy nàng còn chủ động đưa ra nhỏ cái lưỡi thơm tho, hướng Mưu Huy Dương trong miệng thân đi. Chơi ạ! Lại bị cô gái này cho nghịch tập. Làm vậy dịu dàng tiểu đinh thơm chui vào mình trong miệng sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Mưu Huy Dương tuy không dám nói mình là chánh nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại đó thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân, hắn đưa hai tay ra dự định đem người phụ nữ kia đẩy ra. Mới vừa rồi ở đỡ người phụ nữ kia lúc tiến vào, bởi vì là sợ người khác hiểu lầm, Mưu Huy Dương trong lòng vẫn là rất có khẩn trương không chú ý tới nữ nhân này khác thường. Lúc này tay hắn tiếp xúc tới phụ nữ thân thể sau đó, mới phát hiện nữ nhân này trên mình nhiệt độ có chút cao, vào tay chỗ cũng có thể cảm giác được cái loại đó dị thường nhiệt độ. Ở xem người phụ nữ vậy đỏ xinh đẹp gò má, cùng với nàng trong con ngươi cái loại đó khác thường thần sắc, Mưu Huy Dương mới rõ ràng, cô gái này cũng không chỉ là uống say đơn giản như vậy, nàng hẳn là bị người bỏ thuốc. Cơ mờ nờ, bố lại thật gặp cầu gãy trong mới phải xuất hiện sự việc. Mưu Huy Dương có chút dở khóc dở cười nghĩ đến. Ngay tại lúc này, người phụ nữ kia dùng một chút lực đem Mưu Huy Dương xoay mình đặt ở phía dưới, con bà nó, cô gái này thật đúng là ngang bướng. Lấy Mưu Huy Dương thân thủ. Hắn rất dễ dàng là có thể thoát khỏi nữ nhân này dây dưa, nhưng hắn lại bị không có làm như vậy, bất quá trong đầu vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng là thích xem hắn, đối với trong đồ tố biện pháp giải quyết ngã rất rõ ràng, đó chính là cùng cô gái này vòng vòng xoa xoa sau là có thể đem nàng ở giữa dược tính cho giải trừ hết. Bất quá Mưu Huy Dương cảm thấy dưới tình huống này đối với cô gái này như vậy, có chút thừa dịp người gặp nguy cảm giác. Còn có một loại biện pháp, chính là đem cô gái này đánh ngất xỉu, sau đó đem nàng ngâm ở trong nước lạnh, cho đến trên người hắn nhiệt độ thối lui sau cũng có thể giải quyết, bất quá ở trên nói dùng loại phương pháp này, thật giống như sẽ lưu lại cái gì không tốt hậu di chứng. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn những chuyện này, lúc này người phụ nữ kia ở dược lực dưới sự kích thích, trên người nhiệt độ càng ngày càng cao, trong thân thể cũng càng ngày càng khó bị, nàng đã không thỏa mãn loại này miệng lưỡi chi cá, đem mình áo đầm cho xé ra. Sau đó ăn mấy miếng đem trên người mình còn dư lại quần áo bóc sạch sẽ. Nhìn vậy nảy lên ra thỏ trắng lớn, còn có vậy đã bùn lầy không chịu nổi bãi cỏ thơm, vốn là nhẫn mại rất cực khổ Mưu Huy Dương trong đầu nổ một cái, nhất thời bị hắn chế trụ tất cả dục hỏa cũng chui ra. Đặc biệt, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Mưu Huy Dương trong lòng bạo hống một tiếng, lý trí rốt cuộc bị giải độc giác nhỏ tà ma trùng khoa. Hắn ngang hông dùng một chút lực xoay mình đem người phụ nữ đè ở phía dưới. Đưa hai tay ra ở người phụ nữ vậy đầy đặn ở trên xoa nắm, trong miệng còn không ngừng à lẩm bẩm, ta cái này cũng là vì ngươi, mặc dù đem ngươi gì đó, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp, tin tưởng đến lúc đó ngươi cũng không biết trách ta. Nếu quyết định, Mưu Huy Dương cũng chỉ hoàn toàn bung ra, miệng to ở người phụ nữ đã trở nên hồng cần cổ ở trên hung hắn hôn, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay tùy ý xoa nắm phụ nữ cao điểm, một cái tay khác ở nàng vậy như chủ đoạn trên da thịt du tẩu. Bắt đầu tìm vũ dò thắng cuộc hành trình. Dạo đầu làm đủ sau đó, Mưu Huy Dương hông dùng một chút lực, theo đau hừ một tiếng, nhóc Huy Dương một chút liền tiến vào một cái dịu dàng địa phương, cảm thấy được nhóc Huy Dương đang đột phá lúc bị trở ngại, nghe được phụ nữ tiếng kia đau tiếng hừ, Mưu Huy Dương chấn động tinh. Chương 553, người đẹp. Cùng dã. Đã trải qua chiến trận đã coi như là một trong lão luyện Mưu Huy Dương, tự nhiên biết mới vừa rồi nhóc Huy Dương trở ngại là cái gì, ngày hôm nay ra cửa cũng không coi ngày à. Làm sao thuận tiện nhặt về một cái đụng người phụ nữ mình, vậy mà sẽ thị xử nữ đâu. Vận khí này thật là nghịch ngày. Lúc này Mưu Huy Dương đang sửng sờ thêm cảm khái, thân thể cũng chỉ sau đó ngưng vận động, mỹ nữ kia lúc này ở dược lực dưới tác dụng, chính là xuân tình khó chịu lúc này hắn cái này một dừng lại, dưới người mỹ nữ kia thân thể lập tức liền bắt đầu uốn éo. Cô gái cái này lắc một cái động, một hồi cảm giác sảng khoái chuyển tới, Mưu Huy Dương lập tức từ lăng ngây ngô trong phục hồi tinh thần lại, bắt đầu từ từ động. Hắn nơi này thương hương tiếc ngọc sợ làm đau vị này mới bổ dưa người đẹp, có thể người đẹp này lúc này chính là xuân tình khó nhịn lúc này cả người trở nên vô cùng cuồng dã cùng chủ động. Thấy cô gái một bộ tắm cầu bất mãn cuồng dã sức mạnh, Mưu Huy Dương cũng hoàn toàn buông ra, bắt đầu mở toang ra đại hợp nhanh chóng vận động. Trang này cùng dã chiến đấu kéo dài một cái tới giờ thời gian, Ngưu Huy Dương gầm nhẹ một tiếng, mới đem mình tinh hoa phun phát ra ngoài, sau đó cả người thoải mái nằm ở cô gái kia trên mình, thưởng thức trước vậy đối với Như Từ Ngọc vậy đỉnh núi. Không biết là không phải hiệu lực của thuốc còn không có hoàn toàn đuổi sạch, vẫn là Ngưu Huy Dương thủ pháp quá cao hay, không có đem chơi bao lâu, vị kia mới do cô gái biến thành phụ nữ người đẹp, liền bắt đầu liền liền thở hào hẹn, cái miệng nhỏ nhắn bên trong cũng phát ra từng tiếng mê người nỉ non. Thân thể cũng bắt đầu giống như một cái người đẹp rắn tựa như vận động lực. Theo phụ nữ vận động, Ngưu Huy Dương trong lòng tiểu hỏa miêu lại đằng địa một chút sông lên, nếu là một lần như vậy một lần nữa cũng chính là thuận lý thành chương chuyện. Lần này ở Ngưu Huy Dương mạnh có lực quất roi dưới, vị mỹ nữ kia không nhịn được hát nổi lên ca tới, cho đến cuối cùng phụ nữ tiếng hát biến thành yếu ớt tiếng hừ hừ, cả người mất sức sủi lơ xuống, Ngưu Huy Dương mới đưa tất cả tinh hoa bắn vậy dịu dàng bến cảng chỗ sâu. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Ngưu Huy Dương mở mắt lúc này liền thấy người phụ nữ đang dùng nàng cặp kia mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm mình. Thấy Ngưu Huy Dương tỉnh lại, người phụ nữ kia nháy mắt một cái, nhưng không có lên tiếng. Bình chiếm không tiện nghi của người ta, cô gái này không mở miệng, Ngưu Huy Dương nhưng không thể không nói chuyện. Tối hôm qua ngươi bị người bỏ thuốc, ta cũng là không có biện pháp mới như vậy, cũng không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia xấu hổ thần sắc, nói, ta biết, cho nên ta cũng không trách ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi, còn có ngươi rốt cuộc còn muốn ở trên người ta nằm sấp bao lâu mới chịu đứng lên. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương mới phát hiện mình còn nằm ở phụ nữ trên mình, vì vậy có chút ngượng ngùng cười một tiếng, liền dự định xuống. Có thể lúc này hai người còn dính chung một chỗ, mặc dù tối hôm qua chiến đấu hết mấy giờ, nhưng ở ngủ một giấc sau đó, người đàn ông kia ở buổi sáng lúc đặc biệt hiện tượng sinh lý, Ngưu Huy Dương vẫn triển hiện ra. Hắn cái này động một cái phía dưới vị mỹ nữ kia liền không nhịn được hừ một tiếng. Làm Ngưu Huy Dương đẩy sau khi ra ngoài, người phụ nữ kia cảm giác được mới vừa rồi còn đầy đủ phong địa phương, lúc này có một loại vắng vẻ không hư cảm, đang cảm thụ đến loại cảm giác này lúc này không biết tại sao người đẹp trong lòng lại có một tia cảm giác mất mát. Thấy Ngưu Huy Dương lui ra ngoài sau đó, vẫn nằm ở bên cạnh mình, dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn mình, cũng không có lập tức rời đi, người đẹp trong lòng một hồi tức giận, dùng một chút lực liền nhớ lại tới. Nhưng mà nàng mới vừa dùng một chút lực, một loại xé vậy đau đớn từ nửa mình dưới truyền tới, nàng thân thể mềm nhũn lại nằm liền trở về. Thấy trên mặt nữ nhân vậy thống khổ diễn cảm, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút hối hận đứng lên, tối hôm qua ở người phụ nữ cùng dã kính đầu dưới sự dẫn động, hắn hoàn toàn không để mắt đến đối phương là một cái mới bổ dưa cô gái, cũng đi theo điên cuồng, lúc này mới đem cô gái này cho làm bị thương. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trên mặt tràn đầy áy náy, vì vậy hắn đưa tay phải ra đè ở mỹ nữ kia vậy bóng loáng bằng phẳng trên bụng. Ngươi còn muốn làm gì? Lấy làm Ngưu Huy Dương lại muốn xâm phạm mình, vị mỹ nữ kia tức giận hỏi. Không việc gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu một chút mà thôi, như vậy ngươi cũng sẽ không ở cảm giác được đau đớn, nếu không ngươi cả ngày hôm nay cũng sẽ không dễ chịu, đừng như thế khẩn trương, có được hay không? Ngưu Huy Dương nhìn mỹ nữ kia ánh mắt cười một tiếng, nói tiếp, nếu là ta muốn tiếp tục, mới vừa rồi như vậy cơ hội tốt ta làm sao sẽ bỏ qua cho. Đối với Ngưu Huy Dương lời nói mỹ nữ kia tự nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể nàng mới vừa muốn mở miệng lúc này liền cảm giác được mình chỗ đó lạnh ung dung, cảm giác đau đớn lập tức liền giảm bớt không thiếu. Cảm giác được những thứ này sau đó, mỹ nữ kia đem vừa muốn nói ra miệng lời nói ngừng lại, đúng vậy, hắn nếu là muốn ở chiếm mình tiện nghi mà nói, buổi sáng vậy nhiều cơ hội được a. Nghĩ tới những thứ này, mỹ nữ kia không khỏi hướng Ngưu Huy Dương vậy tinh xích trên mình nhìn tới, thấy ở Ngưu Huy Dương trên người mình tối hôm qua lưu lại những cái kia dấu là, mỹ nữ kia lập tức nhớ lại mình tối hôm qua vậy điên cuồng cử động tới. Nhất thời trong lòng dâng lên hàng loạt vẻ thẹn thùng, trên mặt cũng biến thành một mảnh đỏ bừng. Người đẹp nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên trong đầu hồi tưởng lại mình tối hôm qua điên cuồng, cùng với trước mắt người đàn ông này cường hãn tới. Nàng nhớ cái này người đàn ông tối hôm qua giống như con lừa không biết mệt mỏi lừa được vậy, đem mình một lần lại một lần địa đưa lên trời, phiêu hốt ở đám mây trên. Cái loại đó giống như là thăng tiên vậy phơi phới cảm giác vui thích, để cho người đẹp bây giờ nhớ lại còn cảm thấy một hồi nóng mặt tim đập. Nàng không nghĩ tới đang làm loại chuyện đó lúc này lại còn biết cho mình mang đến đẹp như thế hay cảm thụ. Tốt lắm, ngươi bây giờ thử một chút còn đau không? Sẽ ở đó người đẹp trở về chỗ tối hôm qua chuyện, Ngưu Huy Dương thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Người đẹp nghe xong, thử động một chút, phát hiện trước cái loại đó sẽ vậy cảm giác đau đớn quả nhiên biến mất. Nàng dùng phức tạp ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sau đó kéo qua bên người vậy cái mỏng đệm lông đem mình thân thể bao lấy, chạy vào phòng tắm. Ngươi trên mình chỗ kia địa phương tối hôm qua không có bị ta xem qua, bây giờ lại còn hại khởi thẹn thùng tới, hì hì nhìn người đàn bà vậy xinh xắn hình bóng, Ngưu Huy Dương trong lòng cười hát hát nói. Nửa giờ đầu sau đó, vị mỹ nữ kia mới chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Mưu Huy Dương mặt đầy máu đỏ nói, cái đó gì, ngươi có thể hay không giúp ta đi mua một bộ quần áo trở lại? Rất vui lòng là người đẹp ra sức. Nghe được vậy lời của mỹ nữ sau đó, Mưu Huy Dương mới nhớ tới tối hôm qua người đẹp này đem trên người mình quần áo xé rách, đứng lên cười hì hì nói. Dùng không tới 5 phút thời gian, Mưu Huy Dương vọt vào tắm một cái, liền đi ra ngoài cửa. Đúng rồi, ta kêu Mưu Huy Dương, không gọi cái đó gì. Đi tới cửa lúc này, Mưu Huy Dương quay đầu hướng mỹ nữ kia nói. Khi đi ngang qua Từ Kính Tùng gian phòng lúc này, Mưu Huy Dương sợ tên này một hồi tùy tiện xông qua để cho người đẹp lúng túng, liền cho hắn gửi một cái tin tức, để cho Từ Kính Tùng không nên đi gian phòng của mình. Tối hôm qua Mưu Huy Dương đem mỹ nữ kia trên mình cũng đo đạc lần, cho nên lúc đi ra cũng không có hỏi mỹ nữ kia xuyên nhiều số lớn quần áo. Khách sạn này bên ngoài cách đó không xa thì có bán quần áo thời trang tiệm, hơn 10 phút sau, Mưu Huy Dương liền xách cho mỹ nữ kia mua quần áo trở lại mình gian phòng. Sau khi vào nhà thấy mỹ nữ kia đang lật xem một quyển tạp chí, Mưu Huy Dương đem một bộ đưa cho nàng nói, thử một chút xem có vừa người không. Mỹ nữ kia nhận lấy đi nhìn một chút, phát hiện Mưu Huy Dương lại liền bên trong y cũng mua hết trở lại, vậy hình hào cũng đúng lúc là mình thích hợp, màu sắc cũng là của mình thích cái loại đó, thấy những thứ đó, mỹ nữ trên mặt lập tức xông lên một mảnh ánh nắng đỏ rực. Thấy Mưu Huy Dương còn ở trong phòng không đi, mỹ nữ trên mặt nhất thời lúng túng, thấy mỹ nữ kia trên mặt thần tình lúng túng. Mưu Huy Dương rất tự giác đến phòng vệ sinh đi. Cái đó gì, đi ra cái này gian phòng sau đó, chúng ta chính là hai người không quen nhau. Sau này nếu là ở gặp phải, ta không nhận biết ngươi, ngươi cũng không nhận biết ta, cho nên, hy vọng ngươi ở bước ra cái này gian phòng sau đó liền đem chuyện tối ngày hôm qua quên mất. Mỹ nữ kia thay xong quần áo, lúc rời đi đối với Mưu Huy Dương nói. Nhìn người đẹp lúc rời đi bóng lưng hiểu điệu, Mưu Huy Dương lau một cái lô mùi nói, ta biết, chúng ta hai đây chính là một lần diễm ngộ. Sau đó biến thành cũng không ai biết hai người xa lạ. Ngươi nói sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới ta hoặc là để cho ta làm ngươi tình nhân sao? Mỹ nữ kia nghe xong hỏi ngược lại. Chương 554, đây chính là duyên phận à? Cái này. Hi hi, Mưu Huy Dương tạm thời im miệng, chỉ có thể hắc hắc cười khan. Mình cùng nàng chẳng qua là bình thủy tương phùng, hai người mặc dù xảy ra quan hệ, nhưng là không có cảm tình tình cảm. Huống chi mình trong nhà còn có một cái đối với mình rất si tình. Mình cũng rất yêu nàng Thanh Mai Trúc Mã đang chờ mình đâu, cho nên, để cho mình cưới nàng cái này là không thể nào. Như thế nào ngươi không làm được chứ? Đừng nói ngươi không làm được coi như có thể làm được, chúng ta cũng là không thể nào, cho nên, hy vọng ngươi nhớ ta lời mới vừa nói. Mỹ nữ kia gặp Mưu Huy Dương lại không có đáp ứng nói muốn kết hôn mình, hừ lạnh một tiếng đập cửa đi. Từ Kính Tùng nhận được Mưu Huy Dương vậy cái tin nhắn ngắn lúc này cũng biết Mưu Huy Dương bên kia có tình huống, nhìn vậy cái tin nhắn ngắn. Từ Kính Tùng cười hát hát nói, khó trách tối hôm qua không cùng mình cùng đi ra ngoài đâu, nguyên lai là sớm đã có mục tiêu. Từ nhận được vậy cái tin nhắn ngắn sau đó, Từ Kính Tùng liền một mực lưu ý tình huống bên kia, thấy Mưu Huy Dương từ bên ngoài xách một cái đựng túi quần áo trở lại, Từ Kính Tùng cười hát hát nói, xem ra tên kia tối hôm qua rất là điên cuồng à. Lại chơi xé. Mưu Huy Dương trở về phòng không bao lâu, Từ Kính Tùng liền thấy một vị siêu cấp đại mỹ nữ từ hắn trong phòng đi ra. Thấy người đẹp này sau đó, Từ Kính Tùng lòng nhất thời bị thương, mình tối hôm qua mất rất lớn sức lực, mới đưa một vị mỹ nữ câu đổi trở lại, có thể mình tối hôm qua rượu pha chế trở về mỹ nữ kia, cùng từ Mưu Huy Dương trong phòng đi ra vị này so sánh, tuy nói vị kia cũng xem là không tệ, nhưng hai người nhưng càng bản liền không phải là một cấp bậc. Nhìn vị mỹ nữ kia đi bộ tư thế biệt ly rất không quen dáng vẻ, Từ Kính Tùng biết chỉ có ở hai trường hợp hạ, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Một trường hợp chính là Mưu Huy Dương vậy con bê sức chiến đấu siêu cường. Đem người ta người đẹp cho gieo họa không nhẹ mới có thể như vậy, một loại khác tình huống đó chính là Mưu Huy Dương thằng nhóc kia đụng vận cất chó, rượu pha chế lên người đẹp này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá từ mỹ nữ kia đi bộ lúc chân hình tới xem, hiển nhiên không phải cái loại đó thuộc phụ đi bộ lúc tư thế, có thể phải nói là tối hôm qua mới bị Mưu Huy Dương thằng nhóc kia cho khai bao mà nói, vậy đi bộ lúc tư thế hẳn đừng phải hơn nữa mới đúng à. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Kính Tùng vị này tự phong săn gái đẹp cao thủ cũng không biết rõ trừ cái này, vì vậy hắn chuẩn bị đi tìm Mưu Huy Dương cho mình giải trừ giải thích nghi hoặc. Tiểu Dương, ngươi có thể tìm được phẩm chất như vậy cao cô gái đẹp, lại không mang theo anh chơi với nhau, thằng nhóc ngươi quá không có suy nghĩ. Từ Kính Tùng sau khi vào cửa cho Mưu Huy Dương một chút, hoán hận nói. Ta nói nàng là ta tối hôm qua ở bên ngoài mù đi dạo lúc cứu tới, vì cứu nàng mới như vậy, ngươi có tin hay không? Mưu Huy Dương ngồi ở trên ghế salon. Vỗ một cái mới vừa rồi nơi bị đánh hỏi. Ta tin ngươi mới lạ. Từ Kính Tùng thần tình không tin nói, anh đây ở bên ngoài mù đi dạo thời gian so ngươi không biết nhiều mấy trăm lần, làm sao cho tới bây giờ không có gặp phải loại này chuyện tốt tìm tới ta. Ngươi lúc này mới đi ra ngoài mù đi dạo một lần liền gặp được, vận khí tốt như vậy ngươi sao không đi mua vé số. Ngưu Huy Dương biết chuyện này thật sự là quá đặc biệt đúng dịp, nói ra ngay cả mình nghe cũng sẽ không tin tưởng, chớ nói chi là bây giờ đang đứng ở hâm mộ ghen tị ở giữa Từ Kính Tùng, cho nên, hắn dứt khoát nằm nghiêng trên ghế salon cũng không giải thích. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ ngươi yêu tin không được hình dáng, Từ Kính Tùng thả qua cái vấn đề này, hỏi tới trong lòng mình mới vừa rồi cái đó không suy nghĩ ra nghi vấn tới. Anh tối hôm qua mới đưa nàng cho mở ra bao, nàng đương nhiên là xử nữ. Ngưu Huy Dương nghe xong đắc ý nói. Vậy ta làm sao phát hiện nàng đi bộ tư thế, có chút không giống đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Kính Tùng nghe xong lập tức phản bác. Hì hì. Ngươi quên huynh đệ là làm gì, liền cái loại đó thương nhẹ phân phút là có thể giải quyết, ngươi vậy ba chân mèo duyệt nữ kinh nghiệm, làm sao nhìn ra được đâu? Ngưu Huy Dương dương dương đắc ý cười hát hát nói. Con bà nó, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại tới như thế một tay, dùng khí công cho mỹ nữ kia chữa thương, khó trách ta không nhìn ra đâu. Từ Kính Tùng nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Ta nói huynh đệ, ngươi chữa thương cho nàng sau đó, mỹ nữ kia có phải hay không kích động lệ nóng doanh trọng, lòng một chút liền bị ngươi cất. Cái này thật đặc biệt là cõi đời này châu nhất ra tán gái tuyệt kỹ, huynh đệ có thể hay không đem ngón này giao cho ta à, nếu là ta học được một chiêu này, vậy sau này tán gái thời điểm vậy còn không bắt vào tay à. Từ Kính Tùng hưng phấn nói, không phải ta đã kích ngươi, ngươi có thể học sao? Coi như có thể. Cùng ngươi đạt tới có thể dùng khí công trị thương lúc này có thể ra đồ chơi kia cũng sắp mất đi chức năng. Hơn nữa, lấy ngươi thân phận, trở về sau đó ngươi dám làm bậy sao? Ngưu Huy Dương nói. Trời ạ, ngươi đây cũng quá đả kích người đi. Từ Kính Tùng suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, rất mặt đầy buồn bực nói. Ngày hôm nay còn muốn đi làm tránh sự, hai người trò chuyện một hồi liền đi ra ngoài, bất quá chạy một ngày, cũng không có đem sự việc làm xong. Bọn họ ở ngày này trong cũng không có giống như Từ Xây nói như vậy. Tuy tiện cái nào xưởng đóng tàu ở bọn họ về phía sau cũng biết đem bọn họ cùng, mà là gặp phải cự tuyệt. Bây giờ nghề đóng thuyền là không thế nào khởi sắc, nhưng đó là đối với trước kia những cái kia chở thuận phong thuyền nhỏ nhà máy mà nói, đi qua gây dựng lại sau đó, Lô Thành bây giờ còn dư lại 3 nhà xưởng thuyền cũng là lớn cỡ chung, ở đó chút nhỏ nhà máy sập tiệm gây dựng lại sau đó, bọn họ không hề thiếu nghiệp vụ. Ngày hôm nay hai người đầu tiên đi là nhà kia Lô Thành lớn nhất xưởng thuyền, không nghĩ tới hai người nói đến ý sau đó. Người ta ngại nghiệp vụ này quá nhỏ càng vốn cũng không tiếp. Ở đó nhà thứ hai xưởng thuyền lúc này hai người tốt lời nói không thiếu, người ta mới miễn cưỡng đáp ứng, bất quá nhưng phải đợi bọn họ cầm trong tay nghiệp vụ sau khi hoàn thành, mới có thể giúp Ngưu Huy Dương xây. H.T.T.P.Net Khi biết ít nhất phải cùng 2 tháng thời gian, Ngưu Huy Dương rất là buồn bực từ nhà kia xưởng thuyền trong đi ra. Tiểu Dương, nếu không ta gọi điện thoại để cho ba ta cho lên tiếng chào hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy thần tình buồn bực, Từ Kính Tùng nói, hai người lúc tới nghe Từ Kiến Hoa mà nói, cũng lấy là thứ nhất là có thể ung dung giải quyết, không nghĩ tới sự thật vừa vặn ngược lại, hai người chạy hồi lâu cũng không có rơi, Từ Kính Tùng cũng nhớ tới cha mình, muốn cho hắn cho lãnh đạo của nơi này chào hỏi. Ta xem vẫn là được rồi, liền chút chuyện nhỏ như vậy tình để cho chú Từ thiếu người tình, thật sự là quá không có lợi lắm, chúng ta đi chỗ đó cuối cùng một nhà xem, nếu là còn không được, chúng ta đi ngay chỗ khác xưởng đóng tàu xem, ta còn cũng không tin. Cái này tất cả xưởng thuyền bây giờ làm ăn cũng muốn vậy hai nhà tốt như vậy. Ngưu Huy Dương cũng không muốn vì như thế một chút chuyện nhỏ, liền thiếu Từ Kiến Hoa một cái ân huệ. Thiếu dám ân huệ, những người đó ước gì lao đầu tử nhà ta tìm bọn họ làm việc đâu, bất quá ngươi đều nói như vậy, liền giữ ngươi nghĩ làm đi. Từ Kính Tùng biết là Ngưu Huy Dương không muốn bởi vì là loại chuyện nhỏ này, thiếu cha mình ân huệ. Cuối cùng này một nhà là một cái cửa chung cùng xưởng thuyền, hai người sau khi đến trực tiếp đi nhà này xưởng thuyền xưởng trưởng phòng làm việc. Làm hai người sau khi gõ cửa, bên trong truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa phòng làm việc liền bị một người phụ nữ kéo ra. Làm sau khi cửa mở ra, Ngưu Huy Dương tại khai đáo mở cửa người phụ nữ kia sau đó, lập tức liền ngây ngẩn. Cái này mở cửa người phụ nữ lại là sáng sớm hôm nay mới từ mình vậy rời đi người phụ nữ. Từ Kính Tùng cũng nhìn thấy cho bọn họ mở cửa người phụ nữ, chính là sáng sớm hôm nay mới từ Ngưu Huy Dương gian phòng rời đi vị mỹ nữ kia, ngẩn người lưng bên trong không nhịn được thở dài nói. Cái này hai người buổi sáng mới tách ra, lần này chưa thì có gặp mặt, xem ra duyên phận này thật đúng là không cạn à. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao tới nơi này hai người đồng thời hỏi. Bé Mai, là ai à? Lúc này trong phòng truyền tới một người đàn ông thanh âm. Nghe được người đàn ông kia thân mật gọi, Ngưu Huy Dương dùng có chút nghi giận ánh mắt, nhìn trước mắt vị này buổi sáng mới từ mình nơi đó rời đi người phụ nữ. Vậy kêu là bé Mai phải người phụ nữ thấy được Mưu Huy Dương trong mắt nghi giận thần sắc, biết Mưu Huy Dương trong lòng có chút ghen, trong lòng không khỏi có chút nhỏ đắc ý. Bất quá nàng không để ý tới để ý Mưu Huy Dương, chẳng qua là dùng lãnh đạm thanh âm hỏi, các người có chuyện gì không? Nghe được người phụ nữ kia có chút thanh âm lạnh như băng, Mưu Huy Dương biết cô gái này hiểu lầm mình, với là nói, à, là như vậy, chúng ta dự định ở các người trong xưởng định chế một nhóm thuyền bè. Nghe được hai người là tới nói chuyện làm ăn, vậy kêu là bé Mai người phụ nữ tránh ra cửa nói, vậy hai người mời vào nói đi. Ở từ kính tùng kéo sau một chút, Ngưu Huy Dương cũng phục hồi tinh thần lại, một bên trước bên trong đi tới vừa muốn đến, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, mở ra ta cùng nàng duyên phận còn không cạn à. Chương 555, xưởng thuyền hoành phong hiện trạng. Ngay tại Ngưu Huy Dương đánh tính vào lúc này, vậy kêu là bé Mai phải cô gái dưới chân rời một bước chắn trước người của hắn. Từ kính tùng đặc biệt nhìn thấu trước mắt vị này cô gái xinh đẹp, có lời muốn đơn độc đối với Mưu Huy Dương nói, lập tức liền từ cô gái tránh ra địa phương đi vào, đem Mưu Huy Dương một người ở lại ngoài cửa. Người không nghĩa khí. Thấy từ kính tùng ném xuống mình nhân cơ hội chui vào, Mưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi lúc này có ý gì? Từ kính tùng vừa đi vào cửa, bé Mai cứ nhìn Mưu Huy Dương muốn hỏi nói. Cái này bé Mai ở là công nhận lô thành người đẹp nhất, muốn biện pháp này tới đánh nàng chủ ý nhiều người đi. Tối hôm qua chính là một cái quan nhị đại mời nàng, bởi vì là nhà mình xưởng đóng tàu liền thuộc về vậy quan nhị đại cha trực tiếp quản hạt, bé Mai không tốt từ chối mới theo hẹn. Bé Mai cũng biết vậy quan nhị đại một mực đang đánh mình chú ý, đi thời điểm liền giữ lại một cái lòng, nhưng không nghĩ tới tên kia vậy mà sẽ liền cái loại đó hạ tam làm chuyện, thiếu chút nữa thì để cho vậy quan nhị đại đắc thủ. Có thể chạy khỏi vậy nhị đại ma thủ, không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là không thể tránh được vậy một kiếp, để cho Mưu Huy Dương cái này lượm tiện nghi, cho nên ở nàng muốn đến, cái này Mưu Huy Dương không chỉ là đơn thuần là tới nói chuyện làm ăn như thế đơn giản, nhất định là cố ý lợi dụng chuyện này tới đến gần mình, nếu không Lô Thành còn có hai nhà xưởng thuyền, hắn tại sao không đi ngoài ra hai nhà càng muốn đến từ nhà xưởng thuyền. Không có ý gì à, chính là tới nói chuyện làm ăn mà thôi, bất quá không nghĩ tới ngươi lại cũng ở nơi đây, lúc này mới tách ra nửa ngày thời gian chúng ta thì có gặp mặt, thật đúng là có duyên phận à. Mưu Huy Dương hề hề khẽ cười, thấp giọng nói. Nói chuyện làm ăn, loại này mượn cớ ta thấy cũng nhiều, ngươi trong lòng đánh cái gì chú ý đừng lấy là ta không biết, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đem ngươi vậy xấu xa tâm tư thu hồi, sau này cách ta xa một chút, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bé Mai nghiêm nghị nói, ta chính là tới nói chuyện làm ăn mà thôi, ngươi như thế khẩn trương có phải hay không yêu ta à? Còn có ngươi đánh nhau lại đánh không thắng ta, làm sao đối với ta không khách khí pháp đâu. Đối mặt cùng tự có da thịt gần gũi bé Mai, Mưu Huy Dương lại khôi phục hóa ra dáng vẻ. Vẻ kiêu ngạo tà cười hỏi. Lưu manh thúi. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, bé Mai sững sốt một cái chớp mắt lập tức gặp qua ý tới, nổi giận liền một tiếng nói, ngươi tốt nhất chẳng qua là đơn thuần tới nói chuyện làm ăn, nếu là có ý tưởng gì khác mà nói, ta có chính là biện pháp thu thập ngươi. Hừ. Bé Mai, ngươi làm sao còn không để cho khách đi vào hả? Ngay tại Mưu Huy Dương vừa định đang đùa giỡn bé Mai đôi câu lúc này, người đàn ông kia thanh âm vừa may vào lúc này hậu chuyển tới. Nghe được người đàn ông kia thanh âm, bé Mai người đẹp không thể làm gì khác hơn là để cho đem Mưu Huy Dương tiến vào. Đi tới một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trước bàn làm việc, bé Mai đối với nam nhân kia nói, cha, người này nói là muốn ở xưởng chúng ta bên trong làm theo yêu cầu một nhóm thuyền. Nghe được bé Mai kêu người nọ cha lúc này Mưu Huy Dương mới rõ ràng, nguyên lai trong phòng lao đầu kia cùng bé Mai là cha con, gái, quan hệ. Hiểu rõ liền hai người quan hệ sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng một chút nhẹ nỗi lòng, sắc mặt ở trên cũng lần nữa nổi lên nụ cười. Mưu Huy Dương cuộc sống ở nông thôn không giả, bất quá đối với những cái kia ông chủ đối với gái đẹp nhân viên, làm quy tắc ngầm sự việc, Mưu Huy Dương ở trên mạng có thể thấy không thiếu, cho nên, vừa mới nhìn thấy vậy bé Mai cùng một người đàn ông một mình một phòng lúc này hắn trong lòng mới cảm thấy rất là không thoải mái. Dẫu sao bé Mai cùng mình gì đó lúc này vẫn là xử nữ một quả, Mưu Huy Dương ở trong tiềm thức đã đem nàng coi thành người phụ nữ mình, hắn người này có một cái tật xấu, đó chính là cùng mình xảy ra quan hệ người phụ nữ. Hắn không thể dễ dàng tha thứ nàng đang cùng người đàn ông khác phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ. Người khác phải nói hắn bá đạo cũng tốt, nói hắn vô sỉ cũng được, dù sao hắn chính là như vậy một người. À, hai người tiên sinh quý danh. Nghe được là tới đặt mua thuyền bè, cha bé Mai rất là nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. À, quý danh không dám làm, ta họ Mưu, ta kêu Mưu Huy Dương, vị này là bạn của ta Từ Kính Tùng. Mưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười nói. Ông chủ Mưu, ông chủ từ các người tốt. Ta kêu Phùng Minh Nghĩa, là nhà này xưởng thuyền quản lý, đây là con gái ta Phùng Mai. Ở Mưu Huy Dương đem mình hai người làm giới thiệu sau đó, vị kia ngồi ở sau bàn làm việc nam tử đối diện cũng làm tự giới thiệu mình. Ở Mưu Huy Dương cùng cha bé Mai lúc nói chuyện, bé Mai rót hai ly trà bưng đến Mưu Huy Dương hai người trước ghế salon trên bàn uống trà nhỏ. Cảm ơn. Mưu Huy Dương nhìn bé Mai, mặt nở nụ cười nói. Không khách khí. Bé Mai trên gương mặt tươi cười vẫn giống như là treo tầng một mong mỏng xương lạnh tựa như, lạnh giọng nói. Cô gái này tối hôm qua thời điểm còn nóng tình như lửa, cùng dã phải giống như một đầu không thuần phục ngựa nhỏ tựa như, bây giờ đối mặt ta lúc này không chỉ có mặt lạnh thanh âm này cũng lạnh như băng. Bố tối hôm qua giàu gì cũng coi là cứu ngươi một mạng, cái này không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao bố lãng phí không nhỏ thể lực, cái này cũng phải có mệt nhọc chứ. Bé Mai, ngươi cái này chết nàng, ngươi đang đối mặt bố lúc này trên mặt lại không thể mang điểm nụ cười sao. Thấy bé Mai đối với mình gương mặt lạnh lùng, Nưu Huy Dương không nhịn được trong lòng bất mãn lẩm bẩm. Ừ, bé Mai. Nưu Huy Dương lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi vị chú hai kia, kêu cô gái này bé Mai tới. Danh tự này cùng vợ tương lai mình tên chữ lại giống nhau, khó trách tối hôm qua ngươi không đụng người khác, hết lần này tới lần khác liền đụng ta, xem ra cái này trong chỗ U Minh tự có ý trời ạ. Tối hôm qua cùng vậy bé Mai chiến đấu hơn nửa đêm, đến bé Mai lúc đi, cũng không có nói cho Mưu Huy Dương nàng tên gọi là gì. Bây giờ biết vị này cô gái xinh đẹp cũng gọi bé Mai, lại cùng mình vị hôn thê Lưu Hiểu Mai tên chữ vậy, Mưu Huy Dương cảm thấy cái này quả thực thật trùng hợp. Ông chú Mưu, ngươi chuẩn bị định chế bao lớn trọng tài thuyền? Ngay tại Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ những cái kia bản về 7-8 hỏng bét chuyện lúc này vị kia giám đốc Phùng hỏi. Giám đốc Phùng, ta dự định đặt một trong nhóm dùng để cho khách du ngoạn du thuyền. Du thuyền Mưu Huy Dương đem mình yêu cầu thuyền bè số lượng, cùng với đối với thuyền bè một ít yêu cầu cho vậy giám đốc Phùng nói một lần. Nghe Mưu Huy Dương nói thuyền hình cùng số lượng sau đó, vậy giám đốc Phùng mới biết đây chẳng qua là khoản bán lẻ mà thôi, cùng mình mới vừa rồi hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu là ở trước kia, hắn nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng bây giờ bởi vì là con gái mình duyên cớ, hắn xưởng thuyền bị chèn ép, làm ăn đã không nhiều bằng lúc trước, làm ăn này tuy nhỏ nhưng lấy trong xưởng trạng huống trước mắt, hắn nhưng cự không dứt được. Nguyên lai ở bé Mai cự tuyệt chủ kia quản xưởng thuyền lãnh đạo con theo đuổi sau đó, hắn xưởng thuyền liền bị các loại gây khó khăn, chèn ép, liền trước kia một ít xuống đơn đặt hàng khách hàng, ở đó hai cha con, trai, vận hành hạ, phần lớn cũng huy ước, cho tới bây giờ hắn xưởng thuyền bởi vì là không nhận được đơn đặt hàng, cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhưng là cha bé Mai biết, thằng nhóc kia chính là một người chỉ biết dựa vào bố quyền thế, đùa bỡn người phụ nữ, gây rắc rối mặt hàng. Nếu là con gái mình thật đáp ứng hắn, coi như bởi vì là con gái dung mạo, sẽ không hướng phụ nữ khác như vậy bị chơi qua sau liền bị bỏ rơi, nhưng sau này cuộc sống cũng đem cuộc sống ở trong thống khổ. Cha bé Mai cũng là một cái người có cốt khí, cho nên, hắn tình nguyện mình xưởng thuyền cuối cùng sắp tiệm, cũng không biết đem con gái mình đẩy tới hố lửa. Lấy này để đổi lấy xưởng thuyền sinh tồn. Ông chú Mưu, ta phỏng đoán các người đã đi qua khác hai nhà xưởng thuyền, còn bị bọn họ cho từ chối chứ. Vậy xưởng trưởng mỉm cười nhìn Mưu Huy Dương, nói. Vậy xưởng trưởng nói cũng là nói thật, Mưu Huy Dương cũng không dối gạt hắn, cũng không có cần thiết giấu giếm. Hơn nữa cái này Lô Thành liền ba nhà xưởng thuyền, bọn họ bây giờ khẳng định đều rất quen biết, chỉ cần một cú điện thoại đánh tới là có thể cha đang đến. Chúng ta quả thật đã đi qua ngoài ra hai nhà xưởng thuyền, còn bị bọn họ cho từ chối, giám đốc Phùng có phải hay không cũng giống vậy hai nhà xưởng thuyền vậy, chê chúng ta làm ăn này quá nhỏ không muốn tiếp à. Mưu Huy Dương gật đầu một cái nói, hê hê, nói thật ngươi đơn này làm ăn thật không lớn, nếu là ở lúc trước chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong khẳng định cũng biết không coi trọng đơn này buôn bán, nhưng là bây giờ xưởng chúng ta xảy ra chút vấn đề, đã không có gì đơn đặt hàng, cho nên ngươi đơn này làm ăn chúng ta tiếp. Vậy giám đốc Phùng cười khổ một cái nói tiếp, hơn nữa ta phỏng đoán nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi đơn này làm ăn cũng là ta cái này xưởng thuyền Hoành Phong nhận cuối cùng một làm ăn. Không thể nào. Ta xem những thứ khác hai nhà xưởng thuyền làm ăn đều thật giỏi, các người xưởng thuyền làm ăn cũng không nên sẽ kém mới đúng à. Chẳng lẽ là bởi vì là các người xưởng thuyền kỹ thuật không qua cửa, mới tạo thành bây giờ loại cục diện này. Từ Kính Tùng nghe xong một ít kinh ngạc nói. Chương 556, Hào Sảng Nguyên Nhân. Ai? Chuyện này nhắc tới thật là một lời khó nói hết à, theo chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong kỹ thuật không hề so còn lại vậy hai nhà xưởng thuyền kém. Hai tháng trước, chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong làm ăn, so ngoài ra vậy một nhà cửa chung xưởng thuyền còn tốt hơn, chẳng qua là vậy giám đốc Phùng thở dài một cái thật dài nói. Vậy giám đốc Phùng không biết là không phải bởi vì là đè nén quá lâu, vẫn là cảm thấy bực bội, lại cùng hai cái mới lần đầu gặp mặt khách hàng nói đi liền ngọn lũ xưởng thuyền cảnh ngộ tới. Cha đối người bên ngoài nói những chuyện này làm gì? Vậy Phùng Mai không nghĩ tới cha mình, lại cùng Mưu Huy Dương hai người nói tới những chuyện này tới, lập tức ngăn cả nói. Phùng nữ sĩ, chúng ta làm sao có thể coi là người ngoài đâu. Từ Kính Tùng tên kia nghe xong, mang trên mặt là cười phi cười bề mặt quả đất tỉnh, nhìn Phùng Mai nói. Thấy Từ Kính Tùng diễn cảm, Phùng Mai trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình tối hôm qua cùng Nữ Huy Dương bây giờ chuyện phát sinh bị tên này biết, nếu không hắn làm sao biết như thế âm dương quái khí cùng mình nói chuyện đâu. Phùng Mai nhưng mà nghe nói qua, có chút ác thú vị người đàn ông, thì sẽ đem mình ở bên ngoài làm loại chuyện đó, ở trước mặt bằng hữu làm lấy le vô liếng. Hừ, nhất định là Nữ Huy Dương tên khốn kia nói cho hắn. Nghĩ tới những thứ này, Phùng Mai trên mặt giống như là vậy vạn niên hàn băng tựa như, trở nên hơn nữa lạnh như băng. Đúng, vị này ông chủ từ nói đến không tệ, bọn họ là chúng ta khách hàng, có quyền bên trong hiểu chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong hiện trạng, như vậy bọn họ giải trừ liền sau đó cũng tốt làm ra quyết định, ở trước mắt dưới tình huống này còn muốn không muốn ở chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong đóng thuyền. Giám đốc Phùng sau khi nói xong, không có bởi vì là con gái ngăn cản không nói, mà là đem xưởng thuyền Hoành Phong hiện trạng tất cả đều đối với Mưu Huy Dương hai người nói. Nghe giám đốc Phùng kể lại sau đó, Mưu Huy Dương hai người cũng đối với xưởng thuyền Hoành Phong gặp gỡ sâu sắc đồng tình, đồng thời cũng đúng vậy đối với cha con bị ổi thủ đoạn cảm thấy căm giận. Giám đốc Phùng, liền hướng ngươi có thể đem xưởng thuyền hiện trạng đúng sự thật nói cho chúng ta phần này thẳng thắn sức lực, không cần đi hỏi người khác cũng biết giám đốc Phùng danh dự khẳng định rất khá, cho nên ta quyết định, cái này một nhóm thuyền ngay tại các người xưởng thuyền Hoành Phong chế tạo. Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Ngưu Huy Dương vừa nói chuyện cũng không phải là tạm thời xung động cử chỉ, hắn là đi qua cẩn thận suy tính, vậy giám đốc Phùng có thể đem xưởng thuyền hiện trạng đối với bọn họ nói ra, thì không phải là một cái gian trá người, liền hướng phần này thẳng thắn, hắn là có thể yên lòng đem cái nhóm này thuyền để cho xưởng thuyền Hoành Phong kiến tạo. Ngoài ra hắn đối với cha con ý thế hiếp người thành tựu bất mãn cũng là một cái nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là Ngưu Huy Dương trong lòng đối với vậy Phùng Mai thiếu nợ. Cảm ơn ông chủ Mưu đối với chúng ta xưởng thuyền Hoành Phong tín nhiệm, ngươi yên tâm, coi như là ta thuyền này nhà máy phải ngã nhắm, ta cũng biết chống đỡ đến đem ngươi định chế nhóm kia thuyền chế tạo tốt sau đó. Giám đốc Phùng cảm kích nói. Giám đốc Phùng, ta chỉ một cái làm ruộng nông dân cũng không phải là cái gì ông chủ, ngươi sau này có thể đừng còn như vậy kêu ta. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Châu như vậy khí hò hét ta còn lấy là ngươi là nhà nào hào phong thiếu, hoặc là tài sản hơn 100 triệu nhà giàu đâu. Nguyên lai ngươi chỉ cái nông dân à? Ngươi cần phải biết, chúng ta trưởng nói không chừng lúc nào liền vỡ nợ, nếu là vẫn ở xưởng chúng ta bên trong chế tạo cái nhóm này thuyền, đến lúc đó nói không chừng những cái kia tiền đặt cọc thì sẽ không thu về được. Phùng Mai nghe xong tố khổ nói. Bé Mai, con nói bậy bạ gì đấy? Giám đốc Phùng nghe xong đối với con gái nghiêm nghị quát lên. Vốn chính là mà, hắn tiền này nói không chừng vẫn là đông bính tây thấu mượn tới đâu, nếu là đến lúc đó những cái kia tiền đặt cọc không thu về được. Còn không phải đi nhảy lầu à? Phùng Mai đối với Mưu Huy Dương có lòng oán hận, bị cha dày sau đó, cũng không có vì vậy dừng lại tiếp tục nói. Mưu Huy Dương biết Phùng Mai tại sao như vậy, mình dâu sao đem nàng giữ mười mấy 20 năm đồ cầm đi, Phùng Mai trong lòng đối với bản thân có oán hận, cái này Mưu Huy Dương có thể hiểu, cho nên nghe nàng lời nói sau đó, Mưu Huy Dương chẳng qua là không thể đưa hay không cười một tiếng, cũng không có tức giận. Phùng nữ sĩ, cô lời này có thể nói sai rồi. Ta cái này huynh đệ là nông dân không giả, nhưng hắn cũng không phải một cái thông thường nông dân, mà là một cái chân chính cường hào. Nói đắc tội các ngươi mà nói, hắn chính là đem các người cái này xưởng đóng tàu toàn bộ mua lại, cũng một chút áp lực cũng không có, còn như về điểm kia tiền đặt cọc hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Ngưu Huy Dương không miệng, Từ Kính Tùng nghe xong liền giúp mình anh em bất bình dùm. Xem Phùng Mai nghe xong mặt đầy khinh bị thần sắc, một bộ không tin dáng vẻ, Từ Kính Tùng nói tiếp, ngươi còn đừng không tin. Ngươi biết hắn trồng ra rau bán bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Nói ra hù dọa ngươi giật mình, hắn trồng rau thấp nhất cải xanh cũng mua 30-40 nguyên 0,5 kg, những cái kia chủng loại tốt một chút, lại là bán được 60-70 nguyên 0,5 kg. Liên mắc như vậy rau, hắn mỗi ngày chí ít sẽ hướng ra phía ngoài bán 15 tấn cơ đó, chỉ là rau mỗi ngày vào sổ ngay tại 1 triệu cơ đó, chớ nói chi là hắn vậy bán hơn 100 nguyên 0,5 kg cá, 300 nguyên một con gà vườn. Còn có trại chăn nuôi ở giữa những cái kia phẩm chất cao thịt dê. Từ Kính Tùng càng nói càng hăng hái, xì xào bắt đầu phủi xuống Mưu Huy Dương của cải. Còn có hắn một người bỏ vốn hơn 8 triệu là trong thôn sửa đường, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, bây giờ lại mang người trong thôn mở rộng rau trồng trọt diện tích, còn đặc biệt thành lập một cái công ty, chuẩn bị đem thôn bọn họ chế tạo thành tập nghỉ ngơi, du lịch, nghỉ dưỡng làm một thể du lịch thắng cảnh, cái này. Anh Tử, anh liền chớ ở nơi đó là em đại thổi tù và. Xem Từ Kính Tùng càng nói càng có sức lực, Nưu Huy Dương không thể không lên tiếng đem hắn lời nói cắt đứt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Nghe Tử Kính Tùng lời nói sau đó, đừng nói Phùng Mai, chính là vậy Phùng Minh Nghĩa trong lòng đều cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Nếu như vậy Tử Kính Tùng lời nói là thật, như vậy cái này Mưu Huy Dương mỗi tháng thu vào chí ít đều ở đây 30 triệu trở lên, một năm qua chỉ là vậy giao thu vào, chính là 300-400 triệu, mình thuyền này nhà máy ở Mưu Huy Dương mắt lợi hại thật không coi vào đâu. Nghe Tử Kim Kính Tùng nói ra được vậy chuỗi dài số liệu sau đó, Phùng Mai trong lòng tính một chút, phát hiện Mưu Huy Dương một năm thu vào chí ít cũng ở đây 500 triệu chừng. Nàng không nghĩ tới một cái nông dân, dựa vào trồng rau làm nuôi dưỡng một năm thu vào lại có thể đạt tới mấy trăm triệu. Phùng Mai coi xong tài khoản sau đó cả người đều ngẩn ra. Không nghĩ tới ngươi cái này nông dân nhỏ vẫn là một cái nhà giàu chân chính đâu. Phùng Mai phục hồi tinh thần lại sau đó, nhìn Mưu Huy Dương ganh tị nói. Các người đừng nghe hắn khoác lác, ta cũng chính là lăn lộn cái ấm no mà thôi, nào có hắn nói như vậy có tiền. Mưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói. Ngươi chính là có tiền đi nữa chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi mượn, giả nghèo cái gì. Phùng Mai tức giận nói. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười một tiếng. Đem mình chờ dùng thuyền sự việc đối với Phùng Minh Nghĩa nói sau đó, hỏi, Giám đốc Phùng, ta cái nhóm này thuyền có chút gấp thời gian, ngươi xem dùng bao lâu thời gian mới có thể chế tạo ra. Ngươi đối với muốn xây dựng thuyền yêu cầu cũng đã nói cho ta biết, nếu ngươi đổi thời gian, một hồi ta liền triệu tập nhân viên kỹ thuật cả đêm làm thêm giờ, cả đêm đem thuyền chủ thể đạt tới bên ngoài thiết kế ra được, ngày mai sẽ để cho các công nhân bắt đầu xây chủ thể. Ngươi ngày mai tới nữa một chuyến nhìn chúng ta một chút thiết kế ra hiệu quả toàn tính. Nếu là cảm thấy có địa phương nào không hài lòng, chúng ta lại tiến hành sửa đổi. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Phùng Minh Nghĩa suy nghĩ một chút nói. Vậy thì cảm ơn Giám đốc Phùng. Mưu Huy Dương nghe xong hài lòng gật đầu một cái nói. Đây vốn chính là chúng ta buồn phận chuyện, ông chủ Mưu khách khí. Biết Mưu Huy Dương giá trị con người sau đó, vậy Phùng Minh Nghĩa đối với hắn thái độ trở nên hơn nữa khách khí. Chủ yếu cũng nói xong, mọi người lại liền một ít chi tiết vấn đề nói một chút sau đó, liền đem hợp đồng ký. Hợp đồng trước kia làm ăn này coi như nói thành. Mưu Huy Dương biết xưởng thuyền Hoành Phong ở trước mắt dưới tình huống này, ở trên vốn cần phải nên xuất hiện liền một vài vấn đề, nếu không trước Phùng Minh Nghĩa cũng sẽ không có sập tiệm vậy nói một chút. Cho nên mới vừa rồi thương lượng tiền đặt cọc lúc này bởi vì là cùng Phùng Mai có ra thịt gần gũi tầng quan hệ này, Mưu Huy Dương rất là hào sảng trước thời hạn trả 60% tiền đặt cọc, còn dư lại tiền sau cùng cũng ở đây tiếp thu được thuyền, dùng thử một tháng sau nếu là không có vấn đề gì một lần trả hết. Làm Mưu Huy Dương nói ra trước thời hạn trả tất cả thuyền khoản 60% thành tựu tiền đặt cọc lúc này Phùng Minh Nghĩa cả người đều sợ ngây người, hắn làm ăn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp phải có khách hàng chủ động trả nhiều như vậy tiền đặt cọc sự việc. Bọn họ cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, cái này Mưu Huy Dương tại sao biết cái này sao hào phóng đâu, chẳng lẽ chính là vì mình đem xưởng thuyền hiện trạng đúng sự thật nói cho bọn họ. Phùng Minh Nghĩa thật không nghĩ ra. Phùng Minh Nghĩa không biết tại sao. Nhưng Phùng Mai trong lòng nhưng đoán được Mưu Huy Dương như thế hảo sảng nguyên nhân. Chương 557, chiêu cũ lặp lại. Từ xưởng thuyền Hoành Phong đi ra, Từ Kính Tùng chiêu một chiếc xe taxi, cùng Phùng Mai chào hỏi một tiếng sau chui vào. Cảm ơn. Ngay tại Mưu Huy Dương cũng dự định lên xe lúc này đứng ở bên cạnh Phùng Mai đối với hắn nói. Nghe được cái này hai chữ lúc này Mưu Huy Dương sững sốt một giây, nhìn một cái Phùng Mai vẫn trong trẻo lạnh lùng ngọc gò má, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái trả lời, không cần cảm ơn. Đây là ta bởi vì nên làm. Phùng Mai một chút liền nghe được Mưu Huy Dương lời này ý trong lời nói, ngọc gò má nhất thời dính vào lau một cái đỏ ửng, hung hãn cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, khẽ hừ một tiếng trốn cũng vậy chạy vào xưởng thuyền đi. Hi hi nhìn Phùng Mai xinh đẹp kia hình bóng, Mưu Huy Dương nâng cằm cười hắc hắc. Ở hợp đồng sau khi ký xong, Phùng Minh Nghĩa vốn là muốn mở tiệc mời Mưu Huy Dương hai người, nhưng lại bị Mưu Huy Dương từ chối khéo. Ở hai người lúc rời đi, Phùng Minh Nghĩa bởi vì phải triệu tập nhân viên kỹ thuật đuổi đem thuyền đồ án thiết kế lấy ra, sẽ để cho con gái Phùng Mai thay mặt hắn đưa Mưu Huy Dương hai người. Lấy Phùng Mai buổi chiều lúc đối với mình thái độ đó, nghe được Phùng Mai nói ra cảm ơn cái này hai chữ, cái này làm cho Mưu Huy Dương cảm thấy so chúng giải thưởng lớn còn cao hứng hơn. Phùng Mai có thể tự nhủ ra cái này hai chữ, nói rõ nàng đã chẳng phải oán hận mình. Từ Kính Tùng chỗ có mới vừa rồi dẫn đầu chui vào trong xe, chính là muốn xem cái này ở lúc chia tay. Mưu Huy Dương cùng Phùng Mai hai người bây giờ sẽ xuất hiện tình huống gì, cho nên một sau khi lên xe, hắn ánh mắt liền xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn chằm chằm hai người, mới vừa rồi một màn kia tự nhiên tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Tưởng tượng quắc mắt lạnh tình hình không có xuất hiện, Mưu Huy Dương bằng vào ở xưởng thuyền một phen biểu hiện, ngược lại để cho hắn ở khác nhau lúc nhận được Phùng Mai cảm ơn, cái này làm cho Từ Kính Tùng trong lòng đối với Mưu Huy Dương là bội phục không thôi. Mưu Huy Dương sau khi lên xe, Từ Kính Tùng mặt tươi cười đối với Mưu Huy Dương dựng lên ngón tay cái anh, Ngưu Huy Dương không nhìn thẳng Từ Kính Tùng vậy mang xấu xa nụ cười heo cật mặt, cùng lại nhải không ngừng lời nói, tựa vào chỗ ngồi giả miên đứng lên. Ngưu Huy Dương phát hiện, Từ Kính Tùng trước kia ở trước mặt người ấm ngươi lễ độ dáng vẻ, vậy cũng là làm cho người khác thấy, lần này hai người đi ra, hắn làm mới là bản tính của hắn, hơn nữa hàng này vẫn là một cái cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ, cho hắn điểm mưa móc liền tràn lan hàng. Trở lại khách sạn sau đó, Ngưu Huy Dương hai người đến khách sạn nhà ăn điểm mấy thứ khách sạn bảng hiệu thức ăn. Ở Ngưu Huy Dương nhà nán lại hai ngày, Từ Kính Tùng khẩu vị cũng nuôi tha, mỗi lần đang dùng cơm thời điểm cũng biết rêu rao, nói cái này khách sạn lớn bảng hiệu thức ăn còn chưa kịp Ngưu Huy Dương nhà xào thức ăn ăn ngon. Mỗi lần Ngưu Huy Dương nghe xong cũng chỉ là cười một tiếng chi, không hề chở hắn mà nói, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, nhà mình ăn rau thịt, đó cũng đều là dùng nước không gian đào tạo ra được, chính là nước uống cũng là tăng thêm rộng lượng nước không gian, điều này có thể so sánh sao. Sau khi ăn xong Từ Kính Tùng cũng không trở về gian phòng của mình, mà là theo chân Ngưu Huy Dương vào hắn gian phòng. Đến gian phòng sau đó, Từ Kính Tùng chạy hai ly trà, đem trong một ly đưa cho Ngưu Huy Dương sau nói, Tiểu Dương, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngày hôm qua chiếm đoạt Phùng Mai vậy cao lãnh đẹp thân thể, ngày hôm nay mới đi thời điểm nàng còn đối với ngươi quắc mắt mắt lạnh, có thể ở lúc đi Phùng Mai trên mặt nghiêm băng không chỉ có bắt đầu hòa tan, còn thân hơn miệng đối với ngươi nói cảm ơn. Ngắn ngủn mấy giờ sẽ để cho nàng đối với ngươi tiêu trừ hận ý, huynh đệ, ngươi thủ đoạn này thật sự là thật cao minh, nói cho ta nói ngươi là làm sao làm được. Cùng Ngưu Huy Dương so với, Từ Kính Tùng cảm thấy Ngưu Huy Dương tán gái thủ đoạn chí ít cũng là lớn học một ít trải qua, mà mình ở phương diện này nhất định chính là vườn trẻ đang học cấp bậc, vậy chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn dự định hướng Ngưu Huy Dương thật tốt lấy học hỏi kinh nghiệm, để cho mình tán gái trình độ tới một cái đại tăng lên, coi như không thể đạt tới Ngưu Huy Dương bây giờ trình độ. Chí ít cũng phải vượt qua vườn trẻ cấp bậc đạt tới trường cấp 3 trình độ học vấn trình độ. Ta tài nghệ này còn chưa kịp ngươi cái này săn gái đẹp cao thủ vạn nhất, nào có cái gì có thể truyền thụ cho ngươi, nhanh chóng uống xong trà trở về ngủ một giấc, lúc buổi tối đang tiếp tục săn gái đẹp ngươi nhỏ tư thành phần trí thức cô gái đẹp đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Ngưu Huy Dương nhấp một miếng trà, không vui nói. Ngươi thật là quá không có suy nghĩ, ngươi mình cũng không thể mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, mà nhìn huynh đệ mỗi ngày nhai vậy không vị bắp cải đám chứ. Ngươi giúp huynh đệ một cái có được hay không à? Từ Kính Tùng đã qua ôm Ngưu Huy Dương bả vai nói. Ta phát hiện ngươi tên nảy càng ngày càng không có tỉnh thành đệ nhất công tử anh bộ dáng, cút nhanh lên hồi phòng của ngươi ở giữa đi. Ngưu Huy Dương đem Từ Kính Tùng đẩy ra. Ngươi gấp như vậy đuổi ta đi, có phải hay không cùng Phùng Mai hẹn xong, nàng lập tức muốn đi qua à? Có thể cái này không đúng à, lúc xế chiều chúng ta vẫn luôn trùng một chỗ, cũng không gặp ngươi lúc nào hẹn qua nàng à? Từ Kính Tùng bị đẩy ra sau đó, cười nhạo nói. Đối mặt lúc này Từ Kính Tùng, Ngưu Huy Dương là trực tiếp không nói thêm bất đắc dĩ, hắn hướng về phía Từ Kính Tùng lật một cái liếc mắt sau đó, dứt khoát nhắm mắt dựa vào ở trên ghế salon, tùy ý Từ Kính Tùng nói gì, hắn cũng một chữ không trở. Từ Kính Tùng nói một hồi sau đó, phát hiện Ngưu Huy Dương chính là không có ở đây để ý tới mình, cũng cảm thấy có chút không thú vị, liền hậm hực hồi gian phòng của mình đi. Thấy Từ Kính Tùng đóng cửa lại sau đó, Ngưu Huy Dương thật dài thở ra một hơi, tên này nếu là đi đội săn ảnh. Liền hướng hắn cái này tử chiến lạn đã sức mạnh, nhất định có thể đào được rất nhiều có giải trí giá trị tin tức. Mình lần này đi ra vốn là chẳng qua là muốn định chế một nhóm du thuyền mà thôi, lại không nghĩ rằng còn biết ngoài ý muốn gặp một đoạn như thế xinh đẹp gặp, hơn nữa cái này diễm ngộ nữ nhân vật chính bé Mai, ở xương vị ở trên lại vẫn cùng mình vị hôn thê hiểu Mai cùng âm, điều này thật sự là quá kỳ diệu, cũng quá ra hắn dự liệu. Nghĩ đến bé Mai, Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng nhớ tới tình cảnh của nàng bây giờ. Mình bây giờ cùng nàng đã có da thịt gần gũi, có phải hay không nên giúp nàng vượt qua trước mắt đạo cửa ải khó này đâu. Nhưng mà mình ở Lô Thành có không có mối quan hệ nào, chính là muốn trợ giúp đi, lại nên làm như thế nào đây mình cũng không thể để cho vậy đối với cha con lặng lẽ từ coi đời này biến mất chứ. Mặc dù chuyện này đối với mình bây giờ mà nói, so vậy uống nước còn dễ dàng hơn, nhưng cái này dẫu sao xã hội pháp trị, phạm pháp tự nên do luật pháp tới chế tài, mình cũng không thể loạn như vậy tới, huống chi liền là chút chuyện nhỏ này. Vậy đối với cha con cũng không tới đáng chết trình độ. Đúng rồi, mình sao không dùng đối phó Lâm Minh Sách bọn họ một chiêu kia, đi đối phó cái này hai cha con, trai, đâu. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời sáng lên, đứng dậy lặng lẽ ra khách sạn. Vậy đối với cha con tình huống, Ngưu Huy Dương từ Phùng Minh Nghĩa nơi đó sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Hơn 2 tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương lại trở về mình ở khách sạn trong phòng, cân nhắc vật trong tay, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra lau một cái tà tà nụ cười. Hắn không nghĩ tới chuyện tối nay như thế dễ dàng liền làm xong, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, hai cha con này lại làm nhiều như vậy chuyện xấu xa. đem đồ ném ở trên ghế salon, Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn xem, phát hiện 11 điểm cũng chưa tới, sau khi suy nghĩ một chút hắn cho Phùng Mai gọi một cú điện thoại đã qua. Này, ai hả? Điện thoại vang lên tốt một hồi, cho đến cũng sắp tự động cúp máy lúc này Phùng Mai vậy hơi có vẻ không nhịn được thanh âm mới chuyển tới. Là ta tìm ngươi có chút việc, ngươi có thể tới hay không ta ở khách sạn trà đi một chuyến, ta có ít đồ phải giao cho ngươi. Mưu Huy Dương nói. Phùng Mai nghe ra là Mưu Huy Dương thanh âm nói, chớ hòng mơ tưởng, ngươi cái lưu manh thúi. Vật này quan hệ đến các người xưởng thuyền sau này có thể hay không sinh tồn tiếp vấn đề, thật, ta không có lừa gạt ngươi, ta ở khách sạn trà đi cùng ngươi. Sợ Phùng Mai đang nói gì cự tuyệt, Mưu Huy Dương sau khi nói xong liền nói điện thoại cút. Nói chuyện điện thoại xong nghỉ ngơi một hồi phỏng đoán Phùng Mai phải tới, cũng không sai biệt lắm sắp tới, Mưu Huy Dương mang theo mình làm tới đồ đi khách sạn trà đi. Mưu Huy Dương cảm thấy uống cái trà cái gì, mình ở nhà ngâm một bình không thì phải, còn dùng đến trà gì đi đi, cho nên vào ở khách sạn sau đó, hắn là một lần cũng chưa từng tới nơi này, nếu không phải cân nhắc đến để cho Phùng Mai trực tiếp đi gian phòng của mình sẽ gặp phải nàng cự tuyệt, Mưu Huy Dương tối nay cũng sẽ không tới. Đến trà đi sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện khách sạn này trà đi hoàn cảnh ưu nhã, rất thích hợp uống chút trà, nói một chút tình cái gì, cái này không. Hắn sau khi đi vào đường qua một quán trà vỉa hè lúc này liền thấy đối với ôm hô gặm trai gái. Mưu Huy Dương đi tới một cái trống không trà tọa, để cho phục vụ viên cho lên một bình các nàng nơi này tốt nhất trà. Trong chốc lát, vị kia nữ phục vụ viên liền mặt tươi cười đưa tới cho hắn một bình trà đi trong tốt nhất trà. Bưng lên vậy nữ phục vụ viên đến trà uống một hớp, chân mày không nhịn được nhíu một chút, hỏi, đây chính là các người trà đi tốt nhất trà. Chương 558, trong USB lưu trữ đồ. Tiên sinh. Trà này là chúng ta trà đi tốt nhất Long Tỉnh. Vậy nữ phục vụ viên mỉm cười trả lời. Trà này cùng mình sao chế trà lá ngâm đi ra ngoài nước trà, mùi vị chênh lệch thật sự là quá nhiều, liền trà này vẫn là trà đi trong tốt nhất, Nưu Huy Dương không khỏi có chút thất vọng lắc đầu một cái. Đem vậy phải lưu lại nữ phục vụ viên đuổi đi sau đó, Nưu Huy Dương liền không lại uống một hớp nước trà trong ly, tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm trà đi lối vào. Đột nhiên, Nưu Huy Dương thấy Phùng Mai xuất hiện ở trà đi cửa. Nhanh chóng hướng về phía Phùng Mai giơ giơ lên tay hô, Phùng Mai, nơi này. Gọi điện thoại sau đó, nghĩ đến Phùng Mai ở xưởng thuyền thời điểm đối với mình thái độ, Mưu Huy Dương còn lấy là nàng không trở lại đâu, thấy Phùng Mai đúng hẹn tới Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, tất cả trà đi ở giữa người cũng hướng trà đi lối vào người nhìn tới, khi thấy Phùng Mai lúc này những người đàn ông kia cửa tất cả đều trong mắt chó sói làm dạng dỡ thịnh, mặt đầy giống như anh trư. Cô nàng này đặc biệt quá đẹp. Nếu có thể cùng nàng vui mừng độ một đêm, cho dù chết cũng đáng. Đây là tất cả nam chó sói cửa tiếng lòng. Vừa thấy cũng biết là một cái câu người hồ ly tinh. Đây là những cái kia thấy Phùng Mai sau đó, hâm mộ đấu kỵ hận các phụ nữ thanh âm. Ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến. Đến khi Phùng Mai ở mình đối diện sau khi ngồi xuống, Nưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười, cho nàng đến một ly trà nói. Thật là người có tiền à, uống kém đều là 998 một bầu, thật có thể. Cái gì? Liền cái này phá trả còn muốn 998. Mưu Huy Dương nghe xong không nhịn được hỏi. Hê hê, thật là một dế nhũi, tới tìm ta có chuyện gì mau nói đi, ta bận đây. Phùng Mai nghe xong dếu cợt một câu, đi thẳng vào vấn đề. Mưu Huy Dương biết Phùng Mai đối với mình còn có rất lớn oán khí, gặp nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không có nói gì nữa, trực tiếp đem một cái túi đưa cho nàng, nói, ngươi xem cái này đồ vật bên trong, đối với các ngươi xưởng thuyền tình huống trước mắt có không có trợ giúp gì. Phùng Mai mặt đầy nghi ngờ cầm lên túi, đem bên trong một cái tuyệt đẹp cuốn sổ lấy ra, nghĩ đến, tên này làm cái gì à, không phải là chơi trước kia cha bọn họ cái thời đại kia người cái loại đó viết thơ cầu gãy, dùng loại thủ đoạn này đi cầu được từ mình tha thứ chứ. Phùng Mai trong lòng ngầm tự lẩm bẩm, đem cầm cuốn sổ trang thứ nhất mở ra nhìn một cái sau đó, nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đây là Phùng Mai chỉ cuốn sổ hỏi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái nói, ngươi tiếp tục đi xuống xem. Nội dung bên trong sẽ để cho người thất kinh. Phùng Mai không nói gì nữa, tiếp tục đi xuống nhìn. Thấy Phùng Mai mặt lạnh từ chối người ngàn dặm hình dáng, Mưu Huy Dương không khỏi nghĩ tới Lưu Hiểu Mai vậy ôn hòa kiểu mềm hình dáng tới. Hai nàng này một cái cao lãnh, một cái ôn hòa, nhất định chính là hai cái bất đồng cực đoan, Mưu Huy Dương thầm nghĩ. Bất quá Lưu Hiểu Mai cùng Phùng Mai lại có một cái chỗ giống nhau, đó chính là đều có khuynh thành đẹp. Nghĩ tới đây sao hai cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp, đều là thuộc về mình. Mưu Huy Dương trên mặt không khỏi nổi lên tự hào nụ cười. Phùng Mai đang nhìn mấy tờ cuốn sổ lên nội dung sau đó, cũng biết cái này cuốn sổ ở trên ghi lại đồ nếu là đều là thật mà nói, như vậy sau này mình cũng không cần lại sợ vậy đối với cha con tới, chỉ bằng cái này cuốn sổ ở trên ghi lại đồ, đủ đem bọn họ đưa trong ngục giam hưởng thụ mấy năm. Nhìn mấy tờ cuốn sổ lên nội dung sau đó, Phùng Mai cũng chưa có vội vã xuống chút nữa nhìn, nàng ngẩng đầu nhìn về Mưu Huy Dương. Làm Phùng Mai nhìn về phía Mưu Huy Dương lúc này đúng dịp thấy hắn vậy mang nụ cười đắc ý, liền hỏi, chuyện gì để cho ngươi đắc ý như vậy? Còn có đồ phía trên này đều là thật sao? Ách, không việc gì, chính là nhớ lại một ít chuyện tình. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái liền nói, vật này ngạch đều là từ vậy đối với cha con nhà lấy ra, ta muốn phía trên kia đồ dĩ nhiên đều là thật, còn có vậy trong USB lưu trữ đồ, ta cảm thấy đối với các ngươi trợ giúp hẳn lớn hơn. Vậy USB lưu trữ ngươi hẳn xem qua rồi, bên trong là những thứ gì? Phùng Mai nghe xong tò mò hỏi. Cái này, nói như thế nào đây, dù sao vậy nội dung bên trong đối với các người chắc có trợ giúp rất lớn, một hồi ngươi mình xem thì biết, chỉ bất quá nơi này cũng không có máy vi tính, nếu là ngươi bây giờ liền muốn xem mà nói, trong phòng ta đã có một máy. Ngưu Huy Dương cười một chút nói. Những thứ này đối với Phùng Mai thật sự mà nói là quá trọng yếu, có những thứ này, xưởng thuyền Hoành Phong là có thể xoay người. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Phùng Mai thì càng thêm muốn biết vậy USB lưu trữ trong rốt cuộc là thứ gì, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, nàng lại quỷ thần xui khiến đáp ứng, đi Mưu Huy Dương trong phòng xem vậy nội dung lưu trữ trong USB, cũng không muốn mình chuyến đi này có phải hay không lại đưa dê vào miệng cọp. Thấy Phùng Mai đáp ứng, Mưu Huy Dương hỏi, có muốn ăn chút gì hay không đổ lại đi? Bất quá là đi nhìn một chút trong USB lưu trữ đổ, lại không bao lâu, hỏi cái gì muốn ăn cái gì? Hơn nữa ta mới vừa ăn không lâu sau, bây giờ căn bản cũng không muốn ăn. Phùng Mai biết, Ngưu Huy Dương là muốn dùng cái này tới hòa hoãn cùng mình quan hệ, nhưng mình giữ nguyên hơn 20 năm đồ, ở tối hôm qua liền bị hắn thô lỗ cho cướp lấy, nàng vốn là không muốn để ý tới Ngưu Huy Dương điện thoại, nhưng lại sợ Ngưu Huy Dương nói sự việc là thật, nếu là mình không đi cuối cùng lỡ xưởng thuyền cơ hội sinh tồn. Vì vậy Phùng Mai vẫn là quyết định tới gặp vừa gặp Ngưu Huy Dương, ở lúc tới nàng trong lòng đã sớm suy nghĩ xong. Đó chính là tuyệt không cho Mưu Huy Dương cái gì tốt sắc mặt xem. Có thể khi nhìn đến Mưu Huy Dương lấy được đồ sau đó, nàng kinh hãi, Phùng Mai biết phải lấy được những thứ này, Mưu Huy Dương đây chính là muốn mạo rất lớn nguy hiểm, coi lại những thứ này sau đó, nàng vậy đóng băng lòng bắt đầu từ từ làm tan. Ta là sợ ngươi một hồi sẽ cảm thấy rất đói. Nghe Phùng Mai lời nói nghĩ đến, nhưng cái này lời nói hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám nói ra. Vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem vậy nội dung lưu trữ trong USB. Mưu Huy Dương đứng lên nói. Ngay tại Phùng Mai đứng dậy đi ra trà tọa lúc này, Mưu Huy Dương đi tới kéo Phùng Mai tay, giống như gian phòng của mình đi tới. Ở tay nhỏ bé bị Mưu Huy Dương dắt một khắc kia, Phùng Mai toàn bộ thân thể cũng cứng lại, dùng sức kiếm một chút nàng cũng không có tránh thoát. Trà này đi bên trong có không ít khách hàng, Phùng Mai cũng không tốt lớn tiếng dậy, chỉ đành phải cứng ngắc thân thể theo Mưu Huy Dương từ từ đi về phía trước. Mặc dù đang phát sinh khi đó thời điểm nàng trong lòng là không muốn, nhưng Mưu Huy Dương là trong đời của nàng người đàn ông đầu tiên sự thật lại không pháp thay đổi. Tối hôm qua sự tình phát sinh, Phùng Mai biết đó là Mưu Huy Dương vì liền mình bất đắc dĩ mà thôi, cho nên nàng trong lòng không hề hận Mưu Huy Dương, nhưng mình giữ nguyên hơn 20 năm động cứ như vậy bị Mưu Huy Dương cho tùy tiện cầm đi, nàng chẳng qua là rất không cam lòng. Người thích hướng tính đều là rất mạnh, đi một đoạn ngắn sau đó, Phùng Mai từ từ thích hướng. Chỉ như vậy bị Mưu Huy Dương dắt tay nhỏ bé, đi từng bước một vào cái đó quen thuộc, lại để cho Phùng Mai suốt đời khó quên gian phòng. Đến một mình ở gian phòng sau đó, Mưu Huy Dương đem USB lưu trữ cắm vào trong máy vi tính, Phùng Mai ngồi trước máy vi tính, bắt đầu xem USB lưu trữ trong đến tột cùng là nội dung gì. Làm Phùng Mai thấy cầm nội dung lưu trữ trong USB lúc này vậy trong trẻo lạnh lùng ngọc trên gò má lập tức hiện đầy ánh nắng đỏ rực, không nhịn được hung hãn liếc Mưu Huy Dương một cái, sau đó đem mình ánh mắt đóng chặt lại không dám lại xem. Nguyên lai vậy nội dung lưu trữ trong USB, toàn bộ đều là vậy đối với cha con cùng phụ nữ khác làm cái loại đó vận động lúc ống kính. Phùng Mai nghĩ đến vậy đối với cha con lại như vậy vô sỉ, còn biết đem những thứ này cho thâu xuống. Phùng Mai ánh mắt là nhắm lại, có thể máy vi tính trong màn ảnh những phụ nữ kia phát ra từng tiếng lãng kêu xuyên tức thành, nhưng một cái sức lực đi trong thai của nàng chui vào, nghe được thanh âm kia, Phùng Mai cảm giác được mình trên mặt giống như là lửa cháy tựa như, liền liền ngày đó ngông cẩn cổ vậy cổ cũng đi theo đỏ lên. Đây cũng là sao hả, ngươi lúc ấy xem phim cấp 3 phải. Ngưu Huy Dương ôm Phùng Mai eo hết, ở bên thai của nàng nói. Có một số việc, có lần đầu tiên như vậy thì có lần thứ hai, Phùng Mai bị Ngưu Huy Dương ôm sau đó, ngẩn ra liền bị Ngưu Huy Dương miệng to hôn. Cuối cùng, trên người hai người quần áo một kiện kiện địa bay rơi trên mặt đất, sau đó hết thể cứ như vậy thuận lý thành trương lần nữa xảy ra. Chỉ chốc lát sau Phùng Mai ở Ngưu Huy Dương lực mạnh roi phạt hạ, bắt đầu nhẹ ngâm cạn hát đứng lên. bên trong cả gian phòng nhất thời thay đổi xuân quang vô biên đứng lên. Chương 559, lên cấp trúc cơ trung kỳ. Ngưu Huy Dương trẻ tuổi khí thịnh, huyết khí phương cương, cộng thêm hắn tu vi đến trúc cơ kỳ, chiến đấu này lực càng so với trước kia cường thịnh, chính là bị hắn thường xuyên mở rộng làm ruộng quen thuộc người phụ nữ Ngô Tiểu Hoa đều không phải là hắn đối thủ, mỗi lần đều bị hắn quất roi sủi lơ như bùn, cái này Phùng Mai bất quá là mới là lần thứ hai, lại nơi nào là Ngưu Huy Dương đối thủ. À, nha. Phùng Mai phát ra hai tiếng cao vút tiếng gào sau đó, thân thể một hồi co rút phun ra một chùm hoa mật sau đó, cả người liền sủi lơ ở giường ở trên. Thấy Phùng Mai lúc này cả người trên dưới ướt nhẹp, giống như là mới từ trong nước mò đi lên tựa như, giống như là sắp mệt lả rồi liền tựa như, Ngưu Huy Dương lập tức ngừng lại. Đưa tay đè ở nàng vậy bóng loáng trên bụng, đem trong không gian linh khí đi trong thân thể của nàng chuyển vận. Làm Phùng Mai từ vui sướng đỉnh mây rơi xuống bên trong lúc này mệt mỏi không chịu nổi nàng liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có, nàng liếc Ngưu Huy Dương một cái, dùng thấp không nghe nổi yếu ớt thanh âm mắng, ngươi vẫn là người sao. Phùng Mai vậy nhỏ yếu rồi ở mỗi thanh âm, nếu là đổi thành người khác thật đúng là không nghe rõ nàng đang nói gì, bất quá Ngưu Huy Dương bây giờ thính lực chí ít so với thường nhân mạnh 10 lần trở lên, Phùng Mai câu kia còn là bị hắn nghe được. Thấy Phùng Mai vậy yếu ớt không chịu nổi dáng vẻ, Ngưu Huy Dương rất không biết xấu hổ ra mặt nói người khác đều nói ta là con nghẽ nhỏ, cái này con nghẽ nhỏ nhưng mà Châu trong cuộc đời trẻ tuổi nhất lực thắng lúc này cho nên ở cày đất thời điểm đây chính là khí lực 10 phần, hì hì. Không biết xấu hổ có Ngưu Huy Dương chuyển vận đến trong cơ thể linh khí bồi bổ, Phùng Mai thể lực khôi phục một ít, đảo cặp mắt trắng ra mắng. Ngưu Huy Dương ra mặt bây giờ cũng sắp đuổi kịp núi Tiểu Nam độ dày, hắn mới không quan tâm những thứ này đây. Cần thể diện người đói kêu, không biết xấu hổ ăn ba chén. Chỉ cần có thể thỏa mãn ngươi để cho ngươi cảm giác được tính phúc tuyệt vời mùi vị, đem ngươi phục vụ tốt lắm là được, ta bất kể hắn có xấu hổ hay không đâu. Ngưu Huy Dương lúc nói chuyện, thân thể còn giật giật. À, Ngưu Huy Dương động một cái, Phùng Mai thân thể nhất thời rung rung một chút, khẽ kêu một tiếng, hung hãn liếc hắn một cái, có thể cái này xem thường ở Ngưu Huy Dương trong mắt biến thành phong tình vô hạn ánh mắt quyến rũ. Ngưu Huy Dương hiểu sai ý, lấy là Phùng Mai lại muốn rồi không đâu, vì vậy hung thật động, lại bắt đầu chinh chiến đứng lên. Một đêm này Phùng Mai vừa giống như tối hôm qua vậy bị thương lần nữa, bất quá cũng để cho Phùng Mai rõ ràng cảm thụ cái loại đó tắm tiên tắm chết vui vẻ tuyệt vời mùi vị. Nguyên lai làm loại này chuyện mắc cỡ tình, lại là đẹp như vậy. Phùng Mai trong lòng nghĩ đến, đối với mình bảo bối bị thương lần nữa sự việc, nàng làm một chút cũng không để ở trong lòng, bởi vì là ở xong chuyện sau đó, Ngưu Huy Dương lại dùng hắn vậy thần kỳ khí công, đem bị thương bảo bối đã sớm chữa lành. Bữa nay 6h30, Ngưu Huy Dương đúng lúc tỉnh. Nhìn một cái ngủ say xưa Phùng Mai, hắn trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì là tối hôm qua, hắn dùng mình thực lực hoàn toàn đem Phùng Mai cho chinh phục, lúc này Phùng Mai giống như là một cái hỏi ai mầm nhỏ một nửa vùi ở hắn trong ngực. Tối hôm qua ta đưa cho ngươi những thứ đó, tốt nhất trở về cùng cha ngươi thương lượng một chút, dẫu sao chú Phùng qua cầu so chúng ta đi đường còn nhiều hơn, có phong phú lịch duyệt xã hội, ta tin tưởng hắn có thể sử dụng tốt những thứ này. Đem Phùng Mai đưa đến cửa khách sạn bên ngoài lúc này Ngưu Huy Dương dặn dò đến. Ừ, ta biết. Lúc này Phùng Mai trên mặt đã không có hôm qua cái loại đó thần tình lạnh như băng, gật đầu một cái sau nhìn Ngưu Huy Dương hỏi, ngươi có phải hay không phải đi về? Ừ, trong nhà còn có rất nhiều sự việc chờ ta đây, ta không thể ở bên ngoài quá lâu thời gian, ngươi sau này nếu là có thời gian, hoặc là muốn ta, hoan nên đi thôn chúng ta tìm ta. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, quỷ tài sẽ muốn ngươi cái này lưu manh túi đâu. Phùng Mai đỏ mặt cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, bất quá cùng xưởng thuyền sự việc giải quyết sau đó, ta nhất định sẽ đi các người cái thôn đó xem đến tột cùng là một cái dạng gì thôn, có thể đào tạo được một cái chỉ dựa vào trồng rau nuôi dưỡng, xuất thân là có thể đạt tới mấy trăm triệu cường hào tới. Ta ở trong thôn thời khắc trông đợi ngươi đến, tin tưởng ngươi đi sau đó, nhất định sẽ không thất vọng. Đối với Phùng Mai mà nói, Ngưu Huy Dương coi như là khen ngợi, vui tươi hớn hở theo một toàn thu. Ngưu Huy Dương sở dĩ vội vã về nhà, chủ yếu là lần này lúc đi không có làm ăn bài. Lo lắng rau căn cứ rau dùng không có không gian nước sông tới sau đó, sẽ ảnh hưởng đến rau phẩm chất. Từ Lô Thành sau khi trở lại, Ngưu Huy Dương trừ mỗi đêm đúng hạn tăng thêm nước không gian ra, liền là mỗi ngày tu luyện một phen, thỉnh thoảng đang luyện chế một ít mình cùng người nhà yêu cầu đang ăn dược. Bỏ ra luôn có hồi báo, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn cảm thấy mình chân nguyên càng thêm ngưng tụ, thần thức cũng nhận được rất lớn tăng lên, luyện đan lúc đối với ngọn lửa nắm trong tay càng thuần thục nhắn nhủi. Chủ yếu nhất là hắn giác phải tài luyện đan của mình lại có rất lớn tăng lên, hắn muốn bây giờ tự mình luyện chế một ít càng đan dược cao cấp hẳn không có vấn đề gì. Tối hôm đó, Ngưu Huy Dương ở lúc tu luyện, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xuất hiện tầng một bình phong che chở, ngăn trở hắn tu vi tiếp tục tăng lên, hắn lập tức ý thức được mình đột phá trúc cơ trung kỳ thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn từ truyền thừa xuống kinh nghiệm tu luyện trong biết, đang đột phá lên cấp lúc này yêu cầu linh khí so ngày thường phải nhiều ra gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần, vì vậy hắn từ trong nhẫn mực ngọc cầm một viên cho tới bây giờ còn chưa từng dùng qua linh thạch đi ra nắm trong tay, sau đó thu liễm tâm thần, vận chuyển công quyết không ngừng rút ra lấy trong linh thạch linh khí, đi qua kinh mạch luyện hóa đem linh khí chuyển đổi là thật nguyên, tích lũy trong cơ thể lực lượng là đột phá làm. Chuẩn bị. Dần dần, làm bên trong đan điền bị vô thuộc tính chân nguyên lấp đầy, không cách nào lại tiếp tục hấp thu cùng đổi thành linh khí lúc này Mưu Huy Dương liền phân ra một cổ thần thức hướng dẫn trong cơ thể chân nguyên, hướng trúc cơ trung kỳ cổ trai vọt tới. Bởi vì lần này chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa hắn thời khắc này tình trạng đã hoàn toàn đạt tới đột phá cảnh giới, cho nên, giờ khắc này cổ trai tỏ ra vô cùng yếu ớt, Mưu Huy Dương vận chuyển chân nguyên hướng về phía bình phong tre trở một hướng, giống như đâm rách bong bóng vậy, phốc một tiếng vậy bình phong tre trở liền bị đâm phá. Đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau đó, Nưu Huy Dương cũng cảm giác được mình lúc này thực lực, so trúc cơ sơ kỳ chí ít tăng lên gấp đôi trở lên, hắn cảm giác lúc này mình một quyền cũng có thể nổ một tòa núi nhỏ túi tựa như, loại cảm giác đó thật sự là quá kỳ diệu. Sau đó nàng dùng thần thức ở mình trong cơ thể xem xét đứng lên, hắn phát hiện đan điền lớn nhỏ lại tăng lên gấp đôi cỡ đó, gân mạch chiều rộng cũng xảy ra có chút thay đổi, trở nên cứng cắp hơn rộng rãi. Thần thức cảm giác cũng so với trước đó mạnh không ít. Trước hắn thần thức cảm giác lực chỉ có thể cảm giác được bên ngoài cơ thể nằm khoảng cách cỡ trăm mét, ở xa liền không cảm giác được. Mà đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau đó, hắn thần thức cảm giác khoảng cách từ trước khi 500 gạo cỡ đó, tăng lên tới chu vi 1.000 gạo, dòng giá lật gấp đôi, cảm giác này hoàn toàn không thể cùng ngày gì thay. Trừ cái này ra, hắn cường độ thân thể cũng lần nữa được tăng lên, hắn cảm giác được bây giờ chính là cầm một cái ở trên đạt tới chém ở trên người mình, cũng chém không phá mình ra. Nhiều nhất ở mình phía trên lưu lại một cái bạch ấn. Hắn điều động thần thức cảm giác một chút, liền phát hiện đến trong không gian chu vi ngàn gạo trong phạm vi hết thảy ở mình thần thức cảm giác hạ, cũng nhỏ vô đồ sộ chút nào địa phơi bày ở mình trong đầu, loại cảm giác này hết sức thần kỳ. Theo thần thức tăng lên, Nưu Huy Dương thử một chút, hắn phát hiện đối với phân tâm thuật phân ra thần thức nắm trong tay càng thêm thành thạo, cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn sau này đang luyện chế đan dược lúc tỷ lệ thành công cùng đan dược phẩm chất gặp nhau cao hơn. Sự phát hiện này để cho hắn mừng rỡ vạn phần. Đang đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau đó, Nưu Huy Dương lại đem mình củng cố tu vi liền một phen, sau đó từ trong không gian đi ra, ngã xuống giường liền ngủ khò khò liền. Tối hôm qua thời điểm đột phá, Nưu Huy Dương thể lực tiêu hao không thiếu, ngày thứ hai phá lệ không có dậy sớm, ngủ nổi lên giấc thẳng tới. Đột nhiên, trong ngủ mê Nưu Huy Dương cảm giác được từ mình trong lỗ thai truyền tới một hồi tao cảm giác ngứa, lập tức từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hắn biết chắc lại là Lưu Hiểu Mai đang chọc ghẹo mình. Thấy Mưu Huy Dương tỉnh lại, Lưu Hiểu Mai lập tức hì hì khẽ cười chạy đến trước bàn máy vi tính trên cái băng ghế ngồi xuống. Mưu Huy Dương mở mắt ra nhìn ngồi ở đối diện, càng phát ra rảo lệ Lưu Hiểu Mai trong lòng thoải mái cực kỳ. Cái này mình diễm cô gái xinh đẹp nhưng mà tương lai mình vợ, hì hì. Phát hiện Mưu Huy Dương không chớp mắt nhìn mình, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp từ từ dính vào tầng một hồng, trong lòng vậy nguyên bản ngủ say mai con cũng từ từ tỉnh lại, bắt đầu tô mở ra tứ chi. Chương 560, vấn đề không thiếu. Nhìn Nưu Huy Dương vậy bởi vì là người đàn ông sinh lý đặc tính mà thật cao khua lên lều vải, Lưu Hiểu Mai trái tim nhỏ bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp cũng từ từ bắt đầu đổi nặng có chút sốc xếp, đưa đến vậy ngạo nhân đôi. Đỉnh theo hô hấp nhỏ nhẹ trên dưới phập phồng, Lưu Hiểu Mai trong lòng đại thẹn thùng, cặp kia ngừng tràn đầy nhu tình mắt đẹp vội vàng từ Nưu Huy Dương trên mình rời đi. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, Nưu Huy Dương cười hắc hắc, xoay mình xuống hướng nàng đi tới. Nhìn hướng mình đi tới Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai biết hắn muốn làm gì chuyện xấu, giờ phút này nàng giống như vậy tựa như lần đầu gặp tình lang thiếu nữ vậy, trong lòng mai con chạy loạn ùn nhảy cái không ngừng, mặt đẹp cũng biến thành càng đỏ thắm, vậy mê người trong tròng mắt dâng lên tầng một hơi nước, càng phát càng tỏ ra kiểu diễm động lòng người. Đi tới Lưu Hiểu Mai bên người, Mưu Huy Dương đưa hai tay ra kéo vậy như ngọc tay nhỏ bé, hơi dùng lực một chút, người ngọc liền bị kéo đập vào mặt. Mưu Huy Dương tay trái bao quát, ôm vậy yêu kiều nắm chặt cành liêu eo thon, tay phải khơi mào Lưu Hiểu Mai vậy tinh xảo cảm, cười trêu nói, làm sao? Ngoan vợ ngoan, sớm như vậy liền tới quấy rầy vi phu nghỉ ngơi, có phải hay không muốn ta à? Mặc dù hai người ở giữa thường xuyên như vậy, nhưng mỗi lần Lưu Hiểu Mai đều giống như vậy mới biết yêu bé gái tựa như xấu hổ. Chính vì vậy, Nưu Huy Dương mới làm không biết mệt, mỗi lần hai người đơn độc thời điểm ở chung với nhau, đều phải chọc cười Lưu Hiểu Mai, thưởng thức nàng thẹn thùng lúc động lòng người hình dáng. Đang bị Mưu Huy Dương kéo vào trong ngực lúc này Lưu Hiểu Mai vẫn giống như trước kia vậy đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó mới từ từ thanh tĩnh lại, cả người rúc vào Mưu Huy Dương trong ngực. Thân thể thanh tĩnh lại sau đó, Lưu Hiểu Mai thẹn thùng liếc Mưu Huy Dương một cái, có chút kiều nào nói, ngươi cái người xấu, quỷ tài muốn ngươi, ngươi cái này đồ xấu xa sáng sớm lại đùa trêu người ta. Dứt lời một đôi dao trắng hành non tay nhỏ bé không ngừng nện ở Mưu Huy Dương trên mình. Mưu Huy Dương cười hắc hắc, coi thường vậy đấm bóp vậy nhẹ nhàng gõ, từ từ túi xuống đầu, hướng vậy kiều diễm ướt át môi đỏ mọng chạy đi. Nha, ngươi cái đồ xấu xa còn không có xúc miệng đâu, thúi chết, cũng không cho ngươi hôn. Dứt lời dùng một chút lực từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, cười khanh khách chạy ra ngoài. Nhìn Lưu Hiểu Mai cười khanh khách chạy ra ngoài hình bóng, Mưu Huy Dương ngửi một cái trên tay lưu lại dư hương, khẽ mỉm cười, mấy cái đem quần áo mặc lên ra gian phòng. Mưu Huy Dương rửa mặt một phen đi vào trong sân, đang đánh cờ Triệu Lão mấy người cùng với ở trong viện nói chuyện trời đất một đám người, đều dùng tiểu khác ánh mắt nhìn hắn. Không phải là ngủ cái giấc thẳng sao, ta nói mọi người đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không? Mưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, huynh đệ, ngươi được giữ ở mức độ vừa phải à, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Triệu Vân Hào nhìn Mưu Huy Dương hề hề hí cười nói. Nghe Triệu Vân Hào mà nói, trong sân trừ mấy cái không đã kết hôn cô gái bên ngoài, người còn lại cũng hề hề cười lên, sợ Triệu Vân Hào nói sau xảy ra cái gì hơn nữa quá đáng mà nói. Lưu Hiểu Mai mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng mau trốn vào trong biệt thự. Ta tối hôm qua tu luyện hắn chơi ngày hôm nay mới ngủ rất thẳng, ngươi loạn suy nghĩ gì à, anh Hào? Anh tư tưởng thật xấu xa. Mưu Huy Dương giải thích. Đúng rồi, anh Hảo, em nhớ anh cũng ở đây luyện, tới chúng ta hai so tài một chút xem anh khoảng thời gian này tiến triển như thế nào. Mưu Huy Dương là cười phi cười nhìn Triệu Vân Hảo nói. Biết Mưu Huy Dương dự định mượn này sửa chữa mình, Triệu Vân Hảo làm sao trong buổi họp hắn làm đâu, nghe xong vội vàng phe phẩy tay nói, ta chính là một cái mới vừa mò tới điểm ngưỡng cửa tay mơ, mới không cùng ngươi cắt cái gì tha để cho ngươi ngược đây. Quốc Khánh mấy ngày nay Mưu Huy Dương một mực ở nhà phụng bồi Triệu Lão mấy vị khách, không biết Quốc Khánh mấy ngày đó tình huống trong thôn kết quả như thế nào. Cùng mọi người trò chuyện sau một hồi, Mưu Huy Dương dự định đi tìm Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa hiểu một chút Quốc Khánh mấy ngày đó tình huống như thế nào. Dù sao sự việc cũng không gấp, Mưu Huy Dương liền dọc theo trong thôn đường xi măng mặt từ từ hướng thôn ủy hội đi dạo đi. Quốc Khánh nghỉ dài hạn đã kết thúc, có công tác người cũng biết đi làm rồi, bây giờ tới trong thôn du khách một chút liền thiếu rất nhiều. Chuyện này tới trong thôn du khách trên căn bản đều là những cái kia không cần làm việc người, cho nên du khách số lượng trở về lại trước kia như vậy, mỗi ngày chỉ có mấy chục người bộ dáng. Mưu Huy Dương nhìn những cái kia cầm máy chụp hình cùng quay phim công cụ, nhiều hứng thú quay phim trước trong thôn phong cảnh du khách, cười một tiếng hướng thôn ủy hội đi tới. Trên đường phàm là gặp phải Mưu Huy Dương thôn dân cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Mưu Huy Dương cùng mấy người thôn dân trò chuyện một chút, mới biết ở Quốc Khánh mấy ngày này trong thời gian. Người trong thôn ở Quốc Khánh cái này vàng chu cũng kiếm nhiều một cái. Hiện ở trong thôn còn không có đặc biệt là khách nhân cung cấp ăn uống quán ăn, du khách tới sau ăn ở đều là ở một mình ở thôn dân trong nhà. Theo cùng hắn nói chuyện với nhau thôn dân nói, một tuần này thời gian, trong nhà phòng khách nhiều thôn dân, cũng kiếm không sai biệt lắm 10.000 khối, chính là giống vậy thôn dân cũng kiếm mấy ngàn khối. Thấy các thôn dân bởi vì là có chạy đầu vậy vui vẻ mặt mày vui vẻ, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng là bọn họ cảm thấy cao hứng. Đồng thời hắn còn nhắc nhở những thôn dân kia, không được chỉ lo kiếm tiền mà không để mắt đến tình trạng vệ sinh, cũng không nên vì vội vã kiếm tiền xuất hiện làm thị khách những cái kia bất lương hiện tượng, nếu không những cái kia du khách cũng biết bị dọa chạy, sau này cũng chưa có tiền có thể kiếm. Các thôn dân biết bây giờ hết thảy các thứ này, đều là Mưu Huy Dương cho bọn họ mang tới, cho nên các thôn dân trong lòng đều rất cảm kích hắn, bây giờ Mưu Huy Dương ở trong thôn uy tín cũng ngày khỏi bệnh tăng lên. Cũng sắp vượt qua là trong thôn sớm già rồi nửa đời lao bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa. Các thôn dân nghe xong cũng thể thành khẩn nói nhất định sẽ dựa theo Mưu Huy Dương nói đi làm, tuyệt sẽ không để cho hắn nói loại tình huống đó phát sinh. Mưu Huy Dương đi tới thôn ủy hội phòng làm việc lúc này thấy thôn ủy người phần lớn ở bên trong, từng cái giống như là chúng giải thưởng lớn tựa như, trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Chú Lưu, xem mọi người cao hứng như thế, quốc khánh ngày nghỉ này người trong thôn hẳn cũng kiếm không thiếu chứ. Mưu Huy Dương đi vào thôn ủy hội phòng làm việc, hề hề cười hỏi. Thấy Mưu Huy Dương đi vào, lập tức có người cho hắn rót một ly nước, Lưu Trung Nghĩa thì cười ha hả nói, Tiểu Dương, ngươi đoán Quốc Khánh mấy ngày nay, người trong thôn kiếm bao nhiêu tiền? Mưu Huy Dương dựa theo mới vừa rồi cùng thôn dân lúc nói chuyện hiểu được tình huống đoán chừng một chút sau nói, không sai biệt lắm 500.000 chừng đi. Hề hề, Tiểu Dương ngươi đây cũng quá nhát gan đi, ta nói cho ngươi liền mấy ngày nay, thôn dân thu vào cộng thêm nhà gỗ thu vào, tổng cộng kiếm 1 triệu. Lưu Trung Nghĩa hề hề cười nói, kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng chỉ 7 ngày, trong thôn liền chừng 100 gia đình, 7 ngày thời gian làm sao biết kiếm như thế. Mưu Huy Dương nghe xong có chút kinh ngạc hỏi, tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhất nếu là ngươi cung cấp rau, còn có chính là xây xong vậy hơn 30 nhà gỗ thật sự là quá bức lửa, kỳ nghỉ quốc khánh mấy ngày đó liền không thời gian rảnh rỗi qua. Lưu Trung Nghĩa cười nói, đúng vậy, Tiểu Dương ngươi mấy ngày nay bận bịu là không thấy những cái kia người trong thành, cướp ở nhà gỗ lúc cái loại đó sôi động tình cảnh, những người đó vì thuê ở đến điều kiện tốt hơn nhà gỗ, giá cả cao nhất cũng ra được 800 khối một ngày, hề hề hầu xong toàn hề hề cười nói. Còn nữa, ngươi cung cấp những rau cải kia, cá làm được thức ăn những cái kia du khách ăn sau cũng khen không dứt miệng, có một phần xào thức ăn cũng bán được 20 nguyên, một cái cá hấp 200, chính là các thôn dân nhà nuôi gà vườn, mỗi một cái làm được sau cũng bán được 100 một cái. Những cái kia du khách lúc đi còn mua không ít liền sản vật núi rừng, còn có du khách nói lên mua thôn dân nhà tự nuôi gà vịt cùng gia cầm, có thể những thứ này thôn dân đều phải để lại trước mình dùng. Những cái kia không mua được khách cùng rất là tiếc nuối đây. Nghe các thôn ủy nói quốc khánh mấy ngày nay tiếp đãi du khách tình huống sau đó, Ngưu Huy Dương từ trong phát hiện trong đó vẫn tồn tại không ít vấn đề, liền hỏi, ta từ các người mới vừa nói lần này tiếp đãi du khách tình huống trong, phát hiện không thiếu tồn tại vấn đề nhỏ. Đầu tiên là trong thôn hoàn cảnh vệ sinh cùng là du khách cung cấp ăn ở thôn dân nhà vệ sinh, những thứ này sau này còn muốn hạ khí lực bắt tốt, còn có ta cảm thấy sau này trong thôn đối với các thôn dân là du khách cung cấp dừng chân, thức ăn cũng hẳn lập ra một cái tiêu chuẩn thống nhất, không thể do các thôn dân mình loạn định giá cách, như vậy sẽ thương tổn tới du khách lợi ích, đưa đến sau này tới trong thôn du khách số lượng giảm thiếu. Ừ, những vấn đề này chúng ta cũng chú ý tới, cái này không ngày hôm nay đem mọi người triệu tập tới. Chính là muốn thương lượng ra một cái thô đánh ra, vốn là chúng ta muốn đi mời ngươi tới, nhưng cân nhắc đến nhà ngươi mấy ngày nay có khách quý ở đây, ở không dám đánh khoái ngươi, vừa vặn ngươi tới liền cùng chúng ta thương lượng với nhau. Lưu Trung Nghĩa nghe xong gật đầu nói. Chương 561, nước ép lê gai. Ngưu Huy Dương giờ không nghĩ đúc kết đến những thứ này rườm ra trong chuyện đi đâu, nghe xong vội vàng lắc đầu nói, chú Lưu, những chuyện này ta cũng không xen vào, thôn các ngươi ủy người thương lượng là được. Tóm lại hết thể muốn đang để cho du khách hài lòng nhưng lại không thể để cho thôn dân thua thiệt điều kiện tiên quyết tiến hành. Sau khi nói xong Lưu Huy Dương liền mau rời đi, giống như là đi chậm một chút cũng sẽ bị Lưu Trung Nghĩa các người cho cưỡng ép lưu lại tựa như. Nhìn Lưu Huy Dương sau khi nói xong giống như là chạy thoát thân tựa như mau rời đi, thôn ủy người cũng ầm ầm cười lên. Suy nghĩ kỳ nghỉ quốc khánh các thôn dân thu vào, Lưu Huy Dương trong lòng cũng là vui vẻ, hắn còn nghe mẹ nói núi Tiểu Nam bị ổi tường rào có những cái kia mận gai. Bởi vì là mùi vị thật tốt duyên cớ, ở giữa lễ quốc khánh cũng hấp dẫn nhiều du khách hái, đến bây giờ đã còn lại không nhiều lắm. Liên ở giữa lễ quốc khánh du khách mình hái mận gai, cũng lấy mỗi 0,5kg 50 nguyên giá cả bị bọn họ toàn bộ bán đi, một liền núi Tiểu Nam bị ổi tường rào mận gai, ở giữa lễ quốc khánh liền cho nhà tới mang tới hơn 100.000 thu vào. Trở lại biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương xem mọi người đều có chút nhàm chán, vì cho những thứ này người tìm điểm vui thú. Hắn liền đề nghị mọi người đi núi Tiểu Nam mới hái mận gai ăn. Mận gai là thứ gì, ăn ngon không? Từ Thục Phương cái này ở thành phố lớn lên đại tiểu thư, nghe xong không biết mận gai là cái gì đồ vật, hỏi. Nghe được Từ Thục Phương không biết mận gai là cái gì, Lưu Hiểu Mai lập tức cho nàng giải thích. Phương tỷ, cái này mận gai là chúng ta người nơi này cách gọi, hắn còn có một cái mọi người đều biết tên chữ. Lê gai. Nguyên lai mận gai chính là lê gai à? Lê gai ta nghe nói qua nhưng lại chưa ăn qua. Em gái Hiểu Mai lần này lợi ăn ngon không? Từ Thục Phương hỏi. Ừ, được không ăn, nhất là anh Dương trồng lê gai, không chỉ có mùi vị giòn ngọt mùi thơm, còn có rất cao thuốc dùng giá trị, nó còn chứa nhiều loại vitamin, củ cà rốt làm, hữu cơ chua cùng hơn 20 loại an cơ chua, hơn 10 loại đối với thân thể con người hữu ích vi lượng nguyên tố, có kiện dạ dày, tiêu thực, tư bổ, chỉ tiêu chạy công hiệu. Hơn nữa lê gai trong còn chứa kháng suy, phòng ung thư tác dụng hoạt tính vật chất, có chống bệnh độc, kháng phóng xạ, phòng ung thư tác dụng, lê gai ở giữa vitamin C, còn có kháng già yếu, kéo dài phái nữ thanh xuân kỳ cùng tác dụng. Ta nghe ít ngày trước những cái kia tới ở lê gai du khách nói, vật này bên ngoài bây giờ nhưng mà không thấy nhiều, hơn nữa mùi vị cũng không anh Dương trồng ăn ngon. Nghe cái này lê gai còn có kháng già yếu, kéo dài phái nữ thanh xuân kỳ cùng tác dụng, vậy mấy cái cô gái nhất thời đã tới rồi hứng thú, thúc giục mọi người nhanh chóng lên đường. Nghe được lê gai trong còn có kháng suy, phòng ung thư, chống bệnh độc, kháng phóng xạ, chống ung thư tác dụng, trong sân nam những đồng bào cũng ngồi không yên, liền liền đang đánh cờ Triệu lão cũng đem nắm ở trong tay con cờ một thả. Đối với Từ Kiến Hoa, Tiếu Đức Huy hai người nói, không được, chúng ta cũng đi biết một chút về bị Hiểu Mai con bé kia khen giống như tiên quả tựa như lê gai là hình dáng gì. Vì vậy mọi người đem Lưu Huy Dương tìm ra giỏ trúc tử nhắc tới, xem giỏ trúc tử không đủ mấy cái nam dứt khoát tìm hai cây túi ni lon đưa lên. Đoàn người hào hào hướng núi Tiểu Nam chân đi. Khi mọi người đến núi Tiểu Nam chiết xuống lúc này, nhưng chỉ thấy từng cây bị hái cạn sạch lê gai cây. Ngưu Huy Dương biết cái này ra vào lê gai đều bị du khách hái xong hết rồi, liền mang theo mọi người muốn sau núi lượn quanh đi. Khi mọi người đến sau núi, thấy viên kia viên kim hoàng sắc có binh bảng cầu lớn nhỏ lê gai, có người kinh hô, cái này lê gai nhìn như thật là quá đẹp. Nhìn viên kia viên kim hoàng, sắc lê gai, những thứ này lê gai không nói mùi vị như thế nào, liền cái này mặt ngoài mang tới đánh vào thị giác, liền như vậy mọi người đều cảm thấy hai thai có chút ế ẩm, nước miếng bài tiết tốc độ nhất thời tăng nhanh không thiếu, cũng không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái. Tham ăn đường mập biết Ngưu Huy Dương ra vật phẩm vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, bất đồng mọi người động thủ, hắn liền trước tiên động thủ trước hái được một cái, mấy cái đem lê gai lên gai thịt xóa sạch, liền hướng trong miệng đưa đi. Lần này bên trong thật sự là ăn quá ngon, so khi còn bé ăn vậy mận gai chí ít ăn ngon gấp vài lần. Mọi người nghe được đường mập vậy khoa trương giọng, cũng ôm thần tình không tin cũng hái được một cái ở trong tay, cùng mọi người giống như đường mập như vậy đem lê gai phía trên quả đâm xóa sạch nếm thử một miếng sau đó, mọi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, cái này lê gai không chỉ có thịt quả dày, mùi vị giòn ngọt, để cho mọi người cảm thấy nhất kỳ quái chính là thịt quả trong còn mang một loại nói không đến mùi thơm vị, loại mùi thơm này khiến cho ăn rồi lê gai người, đều cảm thấy cả người cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái dậy rồi. Liên liên triệu lão tại chỗ qua sau đó, cũng là mặt đầy khiếp sợ thần sắc, nho nhỏ này lê gai so hắn trước kia ăn đến những cái kia đặc cung trái cây còn tốt hơn ăn. Nếm một cái sau đó, mọi người cũng không vội đi mình mang tới công cụ trong hái lê gai, mà là bắt đầu đại ăn, vừa ăn trong miệng còn một cái sức lực khen ngợi. Từ Kính Tùng vừa ăn vừa nói, cái này lê gai mùi vị là không có nói, chính là bên trong tử là ở quá đáng ghét điểm, nếu là không có bên trong những thứ này tử ăn thì càng sảng khoái. Đương thời ăn cái đầy đủ sau đó, mới bắt đầu đi mình mang tới công cụ trong hái, bọn họ phải đem cái này lê gai hái trở về làm trái cây ăn. Mọi người bên hái lê gai vừa trò chuyện trên trời, khi biết được Ngưu Huy Dương những thứ này lê gai, ít ngày trước bán cho du khách giá tiền là 50 nguyên 0,5 kg, lúc này mọi người cũng trong lòng lại là cả kinh, không nghĩ tới cái này lê gai còn có thể bán mắc như vậy, mới vừa rồi trừ mấy cái lớn tuổi hơn người ra, mọi người đều ăn rồi không thiếu. Ở nơi này không tới nửa giờ trong thời gian, chưa cho người tuổi trẻ chí ít đều ăn rồi 100 nguyên lê gai. Hơn một giờ sau đó, mang tới công cụ cũng chứa đầy ấp, mọi người mới không thôi nghe mình tháo xuống từ lực trở lại biệt thự. Ngưu Huy Dương hái lê gai tốc độ nhanh nhất, hơn một giờ thời gian, hắn liền đem mình mang đi túi tất cả đều hái đầy. Trở lại biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được mấy cái trẻ tuổi người, nghe đều không nghe liền đều đưa mỗi người hái lê gai dọn vào một mình ở trong phòng đi, xem đến mọi người biểu hiện. Ngưu Huy Dương không nhịn được lắc đầu một cái. Nghĩ đến mới vừa rồi Từ Kính Tùng nói những thứ này lê gai tử ăn nhiều thời điểm không tiện, Ngưu Huy Dương liền đem mình hái được lê gai bắt được phòng bếp rửa sạch sau đó, đến cách vách chưa ở giữa đóng cửa lại, dùng máy ép nước trái cây đem lê gai cũng trá thành liền nước trái cây. Cùng đem mình hái được tất cả lê gai trá xong, Ngưu Huy Dương cũng chỉ được đến hơn 20 cân nước trái cây dáng vẻ, thấy những thứ này mình trá đi ra ngoài nước trái cây. Ngưu Huy Dương cảm thấy chỉ chút này cầm đi ra ngoài một cái hai ly liền bị chia xong, suy nghĩ một chút sau đó hắn từ trong không gian lấy chút nước không gian đi ra tăng thêm đi vào. Đem tăng thêm nước không gian nước trái cây khoai quân, Ngưu Huy Dương nếm nếm khẩu vị cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là mùi vị so thuần nước trái cây phai nhạt rất nhiều, cũng không có thuần nước trái cây như vậy ngọt, cái này vị ngọt trở thành nhạt vấn đề ngược lại là dễ giải quyết, mình trong không gian đám kia ong mật tổ ong trong, có thể có không ít mật ong, nếu là thêm một ít mật ong đi vào. Không chỉ có ngọt độ giải quyết vấn đề, nước ép trái cây này mùi vị đem sẽ trở nên tốt hơn. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cầm một cái đại bình thủy tinh lắc mình vào không gian, cùng tổ ong ở giữa ong chúa trao đổi một chút sau đó, Ngưu Huy Dương mới một chai lớn mật ong đi ra, hắn tính toán một chút, hỗn hợp sau nước ép lê gai có chừng hơn 60 cân dáng vẻ, liền hướng bên trong tăng thêm cỡ 0,5 kg mật ong đi vào. Đem kẹp mật ong nước trái cây điều chế tốt sau đó, Ngưu Huy Dương nếm nếm. Phát hiện đem những thứ này mật ong thêm vào sau đó, cái này điều chế ra được lê gai nước trái cây, so hắn trước kia đã uống bất kỳ một loại nước trái cây mùi vị đều phải uống, hưởng qua sau đó Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái. Ngưu Huy Dương từ trong không gian đó mấy cái, trước kia chế rượu vang lúc mua về đựng 10 kg nhỏ cái bình, Giang Thiên chữa xong lê gai nước trái cây chia rót vào 3 cái nhỏ đàn trùng, sau đó ôm cái này một vò đi ra ngoài. Cùng hắn ôm nước trái cây đi ra lúc này nhà cơm tôi ở mấy cái nữ tướng chung nhau dưới sự cố gắng cũng làm xong, thấy Ngưu Huy Dương ôm một cái vỏ rượu nhỏ đi ra, Triệu Vân lập tức nói, ngươi thời gian bóp thật là chính xác, chúng ta mới vừa làm xong bữa ăn tối ngươi liền đi ra. Ngưu Huy Dương nghe xong cười một tiếng không có nói gì. Triệu Lao bây giờ đã thích Ngưu Huy Dương chế riêng rượu vang, thấy hắn ôm một cái vỏ rượu đi ra, hề hề cười nói, Tiểu Dương, như thế một nhỏ than rượu vang cũng không đủ chúng ta nhiều người như vậy uống. Triệu Lão, lúc này ta mới vừa rồi điều chế ra được lê gai nước trái cây, cũng không phải là rượu vang, tới ngươi già trước nếm thử mùi này như thế nào, nếu là uống ngon lời nói sau này ta nhiều đi nữa điều chế một chút. Ngưu Huy Dương đem vỏ rượu nhỏ bỏ lên bàn, hề hề cười nói. Chương 562, đạo tặc đến chơi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong trước cho Triệu Lão cùng mình cha mẹ cùng mấy vị trưởng bối tất cả rót liền một ly, Đường Mập, Triệu Vân Hảo ba vị người đàn ông hướng về phía nước trái cây cũng không có yêu. Thấy Mưu Huy Dương cho mấy vị nữ sĩ ngã liền sau đó, cũng chuẩn bị cho bọn họ đến lần trước ly, ba người cũng che mình ly nói, chúng ta cũng không thích đồ chơi kia, ngươi vẫn là nhanh chóng cầm một vò rượu vang đi ra chúng ta uống đi. Mưu Huy Dương nghe xong cũng không có miễn cưỡng, cười một tiếng chỉ phòng bếp bên cạnh chứa gian đạo, rượu vang chứa ở giữa trong còn có mấy vò, muốn uống lời nói chính các ngươi rời đi. Ngay tại Đường Mập thí điên chạy đi chứa ở giữa bản rượu vang lúc này Tiếu Đức Huy biết Mưu Huy Dương làm ra đồ cũng chưa có lần. Bưng đựng nước ép lê gai ly uống một hớp, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái này nước ép lê gai uống ngon thật, ta cho tới bây giờ không có cùng đến qua uống ngon như vậy nước trái cây đây. Khen xong sau đó, Tiếu Đức Huy mấy hớp đem trong ly nước ép lê gai uống cạn, nói, tối nay ta không uống rượu, liền uống cái này nước ép lê gai, Tiểu Dương, ở cho ta rót một ly. Thấy Tiếu Đức Huy dáng vẻ, mọi người đều biết cái này nước ép lê gai hẳn không sai được, cũng bưng lên trước mặt mình thịnh nước ép lê gai ly uống một hớp. Một hớp này nước ép lê gai uống vào trong miệng, mọi người cũng nếm ra cái này nước ép lê gai trong, còn tăng thêm một loại rất thuần chánh mật ong ở trong đó, hơn nữa bất đồng nuốt xuống, cảm thấy có một cổ khí tức mát mẽ theo cổ họng xông vào trong thân thể, nuốt xuống sau lập tức liền cảm thấy toàn thân thoải mái, đầu óc nhất thời cũng thanh minh không thiếu. Uống một hớp sau mọi người ánh mắt cũng sáng lên, nhất là mấy vị ngày thường không thế nào uống rượu thích uống thức uống phái nữ, các nàng những người này bởi vì là gia thế hiển hách, ngày thường cái gì thức uống không có uống qua. Có thể đang uống qua cái này nước ép lê gai sau đó, các nàng mới biết mình trước kia uống những cái kia nước trái cây, cùng Mưu Huy Dương điều chế nước ép lê gai so sánh, đây quả thực là khác biệt một trời. Thấy uống một hớp sau đó, mọi người trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt say mê, Mưu Huy Dương cũng biết mình điều chế nước ép lê gai, để cho mọi người vô cùng hài lòng. Buồn cô nương quyết định, sau này không uống những thứ khác nước trái cây, liền uống nước ép lê gai, còn có ta lúc đi. Cũng phải mang 5 vỏ không 10 vỏ loại này nước ép lê gai trở về, để cho ta những cái kia chị em gái tốt cửa cũng nếm thử một chút. Triệu Vân đem trong ly nước ép lê gai uống xong sau đó, mình ôm lấy đựng nước ép lê gai vỏ rượu lại cho mình rót một ly sau nói. Ngày hôm nay đem ta tất cả hái trở về lê gai cũng trá xong rồi, cũng không quá mới điều chế ra 3 vỏ tới, ngươi lấy làm cho này là chúng ta trên núi nước suối à, còn muốn mang 10 vỏ trở về. Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Vậy ta liền ít đeo điểm. 5 vỏ không thể ít hơn nữa. Triệu Vân rất thô bạo nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cái này liền ăn mang cầm ta lại không nợ ngươi, nói ngươi cũng không phải vợ ta, ngươi nói muốn bấy nhiêu là hơn thiếu, dựa vào cái gì hả? Ngưu Huy Dương trong lòng bất mãn lẩm bẩm. Ngưu Huy Dương lời kia cũng chỉ có thể ở mình trong lòng đọc một chút, chắc chắn không dám nói ra, nếu không Triệu Vân cái này vốn là xem mình không thế nào thuận mắt bạo lực nàng, tuyệt đối sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ. Dù sao bây giờ là không có. Ngươi nếu muốn mang cũng được mình đi đem lê gai hái trở lại, ta có thể miễn phí giúp ngươi điều chế. Vì không để cho mình trở thành miễn phí nhân công, Ngưu Huy Dương thừa dịp so người khác còn chưa mở miệng lúc này vội vàng đem điều kiện nói ra. Quỳ hẹp hỏi, mình hái liền mình hái. Triệu Vân nghe xong bĩu môi mắng liền một câu sau đó, quay đầu nhìn Triệu Vân Hào ba người ngồi phương hướng, nói, anh nhất định là sẽ giúp ta đi hái lê gai ha ha, còn có Từ đại ca. Hê hê, ta phải đi ở hái một ít lê gai trở lại. Để cho Tiểu Dương giúp mẹ ta cùng chị bọn họ điều chế một ít nước ép lê gai, khẳng định không thời gian giúp ngươi. Triệu Vân vẫn chưa nói hết, Từ Kính Tùng liền cười nói. Thấy Triệu Vân lại nhìn sang mình, Đường Mập bất đồng hắn mở miệng liền giành nói trước, ta cũng phải nhường Dương Tử giúp nhà ta phiền lị điều chế một ít, cho nên cũng không thời gian giúp Triệu Tỷ. Một đám vì tư lợi chỉ lo mình, người không nghĩa khí. Triệu Vân nghe xong tức tối nói đã tới. Triệu Lao mấy người thấy Triệu Vân hình dáng cũng không nhịn được cười ha hả. Mọi người nụ cười này đem Triệu Vân vậy dũng mãnh nàng cũng cho gây ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng quệt mồm ông nội mình nói, ông nội, ngươi không để cho bọn họ giúp ta bận bịu cũng được đi, còn đi theo cùng nhau cười nhạo người ta, sau này ta lại cũng không giúp ngươi đấm lưng. Hê hê, mọi người cũng không có ở đây, ngươi kêu ông nội làm sao để cho bọn họ giúp đâu, tốt lắm, đừng nóng giận chẳng qua ông nội đi giúp hái là được. Cái này Triệu Vân có thể nhất đòi Triệu Lao hai ông bà vui vẻ, hắn nghe lời của cháu gái sau hề hề cười nói. Bữa ăn tối ở nơi này loại sung sướng trong bầu không khí kết thúc, cha mẹ Mưu Huy Dương cùng Triệu lão bọn họ trò chuyện sau một hồi liền dự định sẽ nhà cũ. Cuối tuần sơ đầu tháng 8 càng hoa, 17-18 sáng sáng hoa hoa, 27-28 bôi đen sờ bậy bạn, đây là nông thôn đối với sáng ngời ngạn ngữ, nói đúng đầu tháng có ra sớm ở trên huyền tháng, ban đêm còn có thể miễn cưỡng thấy gặp, trong tháng thời điểm là ánh trăng lên sớm nhất cũng là độ sáng cao nhất thời gian, cũng là buổi tối sáng nhất lúc này đến âm lịch 20 mấy lúc này ánh trăng lên rất khuya, trời đất một mảnh đen nhánh đi đường đêm thời điểm chỉ có thể bôi đen. Đi. Tối nay vừa vặn là cuối tháng thêm căn bản cũng không có ánh trăng lên, bên ngoài một mảnh đen nhánh, Ngưu Huy Dương vốn là để cho cha mẹ ở trong biệt thự nghỉ ngơi, mình hồi nhà cũ đi, nhưng cha mẹ lại nói nhà cũ ở thói quen liền ở trong biệt thự không ngủ được, kiên trì phải về nhà cũ đi. Mặc dù cha mẹ mang đèn tin, như thế đen nhánh dã ngoại Ngưu Huy Dương có làm sao yên tâm được, liền kiên trì muốn đưa cha mẹ trở về. Trở lại nhà cũ sau đó, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không dự định trở về biệt thự đi, dứt khoát tối nay ngay tại nhà cũ ngủ. Theo thường lệ vào trong không gian tu luyện một lần sau đó, Ngưu Huy Dương rồi nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, hắn đột nhiên bị Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc bọn họ lớn tiếng kêu đánh thức, nghe được Tiểu Bạch bọn họ tiếng kêu trong mang tức giận tâm trạng, Ngưu Huy Dương trong lòng sững sốt một chút nghĩ đến, không phải là có kẻ cắp đến chơi nhà mình chứ. Nhà mình Đại Lao cùng Tiểu Bạch chúng cũng không phải là nuôi đẹp mắt, nếu là kẻ cắp thật dám đi vào ăn trộm mà nói, vậy hắn coi như ngược lại xui xẻo, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương không để ý đến trở mình sau lại ngủ đi. Ngay tại Mưu Huy Dương lại ngủ mất lúc này, một người đàn ông đang một bên ngoài thôn đi vừa mắng, cợt mờ nờ, không nghĩ tới tên kia lại vẫn nuôi mấy con như vậy dã thú hung mãnh, xem ra sau khi trở về để cho người thuê ở thêm một ít tiền mới được, nếu không việc này làm một chút tới liền thua thiệt. Người đàn ông này kêu Lý Đống là một cái nghề kẻ trộm, ngay tại ngày hôm nay có người tìm được hắn, ra giá cao để cho hắn đến thôn Long Hoa một cái nông dân nhà trộm một ít rau hạt giống. Lý Đống tên này trả lại cho mình che cái Lý Nhất Thủ tức hiệu. Tiêu bảng mình vô luận gặp phải biết bao khó khăn mở khóa một cái tay liền có thể làm được, mặc dù cái này tức hiệu quá cuồng vọng một chút, nhưng tên này lấy trộm kỹ thuật còn thật không tệ, từ xuất đạo tới nay cho tới bây giờ không có thất bại. Nghe tới người thuê chẳng qua là để cho hắn đi một cái nông dân nhà trộm một ít rau hạt giống lúc này hắn nghe xong ý nghĩ đầu tiên chính là vậy người thuê đang vũ nhục mình, lúc ấy thì muốn cho vậy người thuê hai cái, đánh hắn cái mặt mũi bầm dập. Nhưng mà làm vậy người thuê nói ra lần này thù lao sau đó. Hắn ý nghĩ trong lòng lập tức liền bỏ đi, vậy người thuê ra thủ lao so đi trộm cắp một ít rất khó khăn đồ còn muốn cao hơn gấp mấy lần, mừng rỡ dưới hắn một hớp đáp ứng. Đối với đi một cái nông dân trong nhà trộm một chút hạt giống loại chuyện nhỏ này, Lý Đống căn bản là không có để ở trong lòng, cũng không làm cái gì chuẩn bị dựa theo vậy người thuê cung cấp địa chỉ, buổi chiều tới, ở trấn Tân Hà đợi đến lúc trời tối liền lái xe tới thôn Long Hoa. Để cho hắn không có nghĩ tới là, làm hắn bay lên tường rào còn chưa kịp đi xuống đâu. Đột nhiên liền từ trong sân sông tới một đen một trắng hai con so tàng ngao còn cao lớn hơn chó tới, cái này cũng chưa tính, ở đó hai con chó phía sau còn đi theo một đầu nặng 250-300kg heo rừng lớn, mượn quá nửa đêm vậy yếu ớt ánh trăng, heo rừng lớn vậy hai răng nanh lớn âm ú hắn có thể thấy rất rõ ràng, cái này còn không chỉ, theo một hồi cánh phách động thanh âm truyền ra, hai con dài hơn một thước chim ưng, cũng nhanh chóng hướng hắn bay tới, thấy không chỉ có hung mãnh lục quân tẫn nhiên còn có không quân. Lý Đông lập tức xuống vong hồn đại mạo, không hề nghĩ ngợi xoay mình liền nhảy tới bên ngoài tường rào trên đại lộ. Đặc biệt, người nhà kia là làm ruộng vẫn là làm manh thú nuôi dưỡng à? Lại liên nghiệp chủ lớn cùng chim ưng cũng nuôi có. Lý Đông ngồi ở cửa thôn trong xe mắng. Chương 563, đừng quá tham lam. Sau khi mắng xong Lý Đông ngồi ở trong xe nhớ tới biện pháp tới, mình chỉ là một đạo tặc cũng không có sát thủ như vậy cao võ lực trị giá, muốn phải đối phó vậy nông dân nhà mấy con manh thú. Dựa vào võ lực của mình trị giá cứng rắn lên, tuyệt đối sẽ thành vậy mấy con manh thú trong miệng thực. Không thể sử dụng võ lực giải quyết cũng chỉ có thể dùng trí, tối nay trở về ngày mai chuẩn bị một ít đối phó vậy mấy cái mọi người đồ, ở đánh trở lại, nghĩ tới đây Lý Đống cho xe chạy lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Ngưu Huy Dương đi hậu viện cho nhà thú cưng phân thực bữa ăn sáng lúc này Đại Lao Hát chạy tới giành công đến. Lão đại, tối hôm qua có một người muốn lật tường rào đi vào nhà chúng ta tới, bị chúng ta nên đuổi chạy. Người nọ phải là một trộm đồ kẻ gian, các người tại sao không có đem hắn bắt lại? Không nghĩ tới tối hôm qua thật sự có kẻ gian tới chiếu cố nhà mình, Ngưu Huy Dương nghe xong dừng một chút hỏi. Nguyên lai người nọ là tới trộm đồ à? Sớm biết chúng ta trước hết thả hắn đi vào, sau đó đem hắn bắt được. Đối với mao tặc các loại tiểu bạch còn chưa thấy qua, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau rất là áo nao nói. Lão đại ngày thường phân phó qua chúng ta không được tổn thương người, cho nên vậy kẻ gian mới vừa bay lên tường rào, còn chưa kịp nhảy vào liền bị chúng ta sau khi phát hiện vây lại, làm hắn thấy chúng ta sau lúc lập tức liền bị sợ cái mông lưu nước tiểu chạy trốn. Đại Lao Hắc rất là đắc ý nói. Thấy Đại Lao Hắc một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, Ngưu Huy Dương liền trực tiếp hết ý kiến. Tiểu Bạch trước kia là trong núi chó sói, không biết kẻ cắp còn nói được, Đại Lao Hắc cái này chó săn đời sau nhà bọn họ chính là nuôi tới hộ viện trong nhà, tuy nói trước kia thôn Long Hoa cây số không có tu thông, bên ngoài trộm cướp nhỏ sẽ không đi vào, người trong thôn cũng đều rất chất phác, cho tới bây giờ không có ra khỏi kẻ gian, Đại Lao Hắc tương đối mà nói cũng chỉ thất nghiệp, ngày thường đều là quá đuổi đi gà đái thỏ cuộc sống nhàn nhã. Đại Lao Hắc đem kẻ gian thả chạy lại không bắt. Con đắc ý hướng mình giành công, cái này thì để cho Ngưu Huy Dương có chút buồn bực. Ngưu Huy Dương cũng đã nghe nói qua, những năm này bởi vì là người tuổi trẻ phần lớn đi ra bên ngoài đi làm, nông thôn ở lại giữ đều là một ít cụ già cùng đứa nhỏ, một ít ăn ngon lười làm người liền kết bè kết đảng đặc biệt đến nông thôn đi trộm nông dân đồ. Những thứ này mau tặc lúc ra cửa thường thường cũng lái xe, đến mức giống như là quỷ tử vào thôn tựa như, nhỏ như gà ngỗng thỏ cùng tiểu gia cầm. Lớn đến dây bò, lương thực tiền mặt cũng không buông tha, một chút cũng không ăn kiêng. Bởi vì bây giờ nông thôn ở lại giữ trên căn bản một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít, đưa đến những cái kia trộm cướp nhỏ lá gan càng ngày càng lớn, cũng biến thành càng ngày càng xương cuồng, đang trộm trộm lúc nếu là bị phát hiện mà nói, thậm chí sẽ trực tiếp diễn ra toàn vũ hành tới uy hiếp bị ăn trộm người ta. Những cái kia ngông cuồng kẻ cắp để cho nông thôn các nông dân là hận đến cắn răng nghiến lợi, thế nhưng chút mao tặc vậy đều là lựa chọn cách thành trấn xa thôn ra tay. Coi như là thôn dân báo cảnh sát cùng cảnh sát chạy đến lúc này, những cái kia trộm cướp nhỏ cũng đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt ở lúc trước thôn Long Hoa núi cao đường xa cộng thêm giao thông tắc nghẽn, những thứ này trộm cướp nhỏ mới không có lén lút đến trong thôn tới. Kẻ gian không thất bại những lời này Mưu Huy Dương nghe nói qua, vậy đạo tặc ở nhà mình là mất tay, nhưng không biết trong thôn những người khác nhà có hay không gặp phải hắn tay gian tà. Các người thấy rõ ràng là mấy người liền sao? Mưu Huy Dương hỏi. Chúng ta chỉ thấy bay lên tường rào người nọ, lúc ấy ma đại chúng cũng hướng người nọ nhào qua, bên ngoài có còn hay không người chúng tính hẳn rõ ràng. Đại Lao Hắc nói đến. Lão đại, lúc ấy ta cùng ma nhị đi qua lúc này liền thấy vậy một người hướng ngoài thôn chạy đi, cũng không nhìn thấy những người khác. Ma đại nghe xong nói. Ngưu Huy Dương biết hai con chim thương ưng bởi vì là lâu dài uống nước không gian duyên cớ, thị lực tăng nhiều ở ban đêm thời điểm cũng có thể thấy rõ ràng 20 mấy mét bên ngoài đồ, bọn họ không có phát hiện những người khác. Như vậy tối hôm qua tới người nọ hẳn là một cái kẻ trộm một mình. Nghe nói chỉ có một người, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút buồn bực. Kẻ trộm một mình vậy đều là những cái kia kỹ thuật tương đối cao minh kẻ gian, cái này nông thôn trong vậy cũng không thứ gì đáng tiền, bọn họ hẳn xem thường điểm nhỏ này tiền, khinh thường tới nông thôn trộm đồ mới đúng a. Xem ra cái này đạo tặc hẳn là ôm mục đích nào đó hướng nhà mình mà đến, không có đối với trong thôn những người khác nhà ra tay, nếu không người trong thôn nhà mất trộm liền mà nói. Lúc này cũng hẳn nháo đẳng. Có thể nhà mình có vật gì để cho vậy kẻ trộm một mình cho vừa ý mắt đâu. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái kết quả tới. Nếu vậy kẻ trộm một mình là hướng nhà mình tới, tối hôm qua trong nhà cũng không có người đi ra, hẳn không có kinh động hắn, như vậy hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Vậy mau tặc tối hôm qua không có trộm được đồ, trong lòng không cam lòng có thể sẽ còn trở lại. Lần sau hắn lúc tới, các người trước không nên kinh động hắn, đem hắn bỏ vào tới sau đó đem hắn cho ta bắt sống. Ngưu Huy Dương đối với vây ở bên cạnh mình mấy cái thú cưng nói. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn đem tên ăn trộm kia bắt lại dạy dỗ một trận, nếu là như vậy căn bản là không cần như vậy phiền thoái, đến lúc đó tên ăn trộm kia vào viện tử sau đó, Lao Hắc ta trực tiếp cho hắn tới một chút vấn đề gì đều giải quyết. Da đen hàm đầu hàm não nói. Da đen tên này chính là một cái đầu não đơn giản mãng tử, nó nói ra lời này sau đó, liền nhất định sẽ dựa theo trong lời này nói đi làm. Nghe da đen mà nói. Ngưu Huy Dương giật mình, nhanh chóng dặn dò Da Đen nói, Da Đen, ngươi cho ta dừng lại dù sao cũng có khác cái loại đó ý tưởng. Ngươi vậy to con nếu là tên ăn trộm kia bị ngươi đụng một cái, vậy còn không trực tiếp bị ngươi đụng chết liền à, người ta chẳng qua là tới trộm ít đồ mà thôi, lại không đáng tội chết, cho nên, tên ăn trộm kia sau khi đến, ngươi cũng không thể dùng ngươi vậy đại thân thể đi đụng hắn. Ừ, lão đại ta biết, nhất định sẽ dựa theo ngươi lời nói làm, không đụng cái đó mau tặc. Da đen gật một cái hắn heo lớn đầu đáp ứng. Ở mình mấy cái thú cưng trong, da đen là nhất nghe lời, nghe được nó đáp ứng, Ngưu Huy Dương mới yên lòng. Liên chỉ là một trộm cướp nhỏ mà thôi, hắn cũng không muốn vì vậy nháo xảy ra án mạng tới. Buổi trưa 9 điểm nhiều lúc, ở trấn Tân Hà một quán trọ trong phòng, Lý Đông bấm vị kia cố chủ điện thoại. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Lý Đông cũng rất không tức giận đối với đối phương nói, ngươi tại sao không có nói cho ta, vậy nông dân nhà còn nuôi mấy con dã thú hung mãnh, liền bởi vì là ngươi không có nói cho ta những thứ này, tối hôm qua lúc ta đi thiếu chút nữa thì bị vậy mấy con dã thú xé. Lý tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thành thạo động trước không có trước đi tìm hiểu tình huống, loại này sai nhỏ giống như ngươi loại cao thủ này nên phạm, hơn nữa, ta thanh toán tiền huê hồng cho ngươi liền chỉ cần chờ đợi kết quả, những thứ này dò xét tình huống sự việc căn bản là cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Bên đầu điện thoại kia người dùng âm trầm thanh âm trả lời. Vậy các ngươi chí ít cũng hẳn đem biết tình huống nói cho ta à, liền bởi vì là các ngươi giấu giếm, đưa đến ta lần hành động này độ khó cùng nguy hiểm hệ số cũng tăng cao liền không thiếu, cho nên, thành tựu bồi thường nhiệm vụ lần này tiền huê hồng nhất định gia tăng, nếu không, bố không làm. Lý Đống Cường ngạnh nói. Lý tiên sinh, ngươi như vậy nửa đường yêu cầu gia tăng dùng cách làm, thật giống như không phù hợp trên đường quy củ đi, lúc này nếu là chuyển ra ngoài mà nói, ta muốn ngươi sau này liền không có cách nào ở trên đường lan lộn. Bên đầu điện thoại kia người uy hiếp được. Đi quy củ của mẹ ngươi, chính là phá xấu xa quy củ cũng là các người trước phá hư, thiếu đặc biệt nói nhảm, các người kết quả thêm không thêm tiền, không thêm lời nói vậy thì mời cao minh khác, bố đây không làm đây. Không quá ta tin tưởng không có mấy người sẽ là các người người nở bờ làm chuyện này, về phần tại sao ta muốn ngươi trong lòng rất rõ ràng. Lý Đống biết mà chống đỡ phân thân phận, ở trong nước là không dám đối với mình tại sao dạng, nếu không chuyện này chuyển sau khi đi ra ngoài. Bọn họ liền sẽ gặp phải Trung Quốc quan phương truy cứu, cho nên rất có khí phách nói. Bên đầu điện thoại kia người nghe Lý Đống lời nói sau đó, dẫn đến thiếu chút nữa cầm trong tay điện thoại di động cho đập ra ngoài, nhưng là giống như Lý Đống nói như vậy, bởi vì là thân phận duyên cớ, còn thật không có mấy người nguyện ý tiếp hắn đơn này buôn bán. Nghĩ tới những thứ này, bên đầu điện thoại kia người đem lửa giận trong lòng miễn cưỡng ép xuống, hỏi, nói đi, ngươi muốn ở tăng thêm bao nhiêu tiền? Ta cũng không phải cái loại đó lòng dạ đen tối người. Bất quá chuyện này nếu là ta giúp các người làm thành, ngươi sau này lấy được lợi cũng không nhỏ, ta để cho ngươi ở tăng thêm 100.000 tiền huê hồng không coi là nhiều chứ. Lý Đống nói, Lý tiên sinh, đạo phải có đạo khuyên ngươi vẫn là đừng quá tham lam, ta nhiều nhất lại cho ngươi tăng thêm 50.000, ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta liền ngoài ra đi tìm người khác tới làm chuyện này. Bên đầu điện thoại kia người trực tiếp đem Lý Đống mở ra giá cả chém một nửa. Chương 564, mừng rỡ. Vậy các người đi ngay tìm người khác đi, ở ngày hôm nay ta đi biết một chút các người muốn ta hỗ trợ đi trộm người nhà kia bối cảnh, bây giờ ta cũng đoán được các người đánh cái gì xấu xa chủ ý, nếu không phải ở không biết chuyện dưới tình huống đã tiếp nhận ngươi đơn này làm ăn, bố lại không muốn hủy diệt thành thạo bên trong danh dự mà nói, đã sớm phủi tay không làm. Lý Đống mắng. Nghe Lý Đống lời nói sau đó, đầu điện thoại kia người rơi vào trầm mặc, hiển nhiên là đang suy nghĩ tốt sau một hồi, hắn mới bất đắc dĩ đáp ứng hắn yêu cầu. Ngưu Huy Dương không biết, ngay tại hắn cùng nhà mấy con thú cưng thương lượng như thế nào bắt, còn khả năng sẽ trở lại đạo tặc lúc này trong biệt thự mọi người sáng sớm đang chờ hắn. Nguyên lai tối hôm qua ở đưa cha mẹ hắn sau khi trở về không lâu, ở tại trong biệt thự người liền từng bước bắt đầu đi nhà cầu chạy. Lúc ấy mọi người còn tưởng rằng là tập thể ăn đau bụng, bất quá sau đó bọn họ phát hiện, trên mình lại cũng có một ít mang mùi hôi thối, màu đen dầu mỡ trạng đồ từ trong lỗ chân lông xếp hàng. Ở đem những cái kia màu đen dầu mỡ trạng đồ thanh tẩy qua sau đó, mọi người đều cảm giác được thần thanh khí sảng, thân thể giống như là nhẹ hai hai tựa như, vô cùng sảng khoái. Nhất là Triệu lão bọn họ mấy cái lớn tuổi hơn thân thể yếu ớt người, hiệu quả kia lại là rõ rệt, tuy nói lúc ấy lại kéo lại tắm tình trạng có chút bẩn thỉu, nhưng cùng đem người rửa sạch sẽ sau đó, bọn họ liền rất rõ ràng cảm thấy thân thể mình trong phát sinh biến hóa, trước kia có tâm hoảng khí đoạn, bực bội, chân thấp khớp kinh niên cùng tật xấu người. Lúc này đều cảm giác thân thể buông lỏng rất nhiều, nguyên lai có cái loại đó cảm giác yếu ớt cảm thấy người lại cũng không có cái loại đó. Cảm thụ, trên thân thể một ít bệnh vật cũng không thấy, liền liền bị mắc chân thấp khớp kinh niên bà nội Quách cũng cảm thấy triệu chứng giảm bớt không thiếu. Thấy thân thể mình phát sinh biến hóa, mọi người đều có một loại mừng rỡ như điên cảm giác, tự nhiên cũng mất buồn ngủ, cũng ngồi vây ở trong phòng khách tham khảo đứng lên thân thể mình phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân tới, cuối cùng vẫn là kiến thức rộng triệu lão cùng nhân vật thế hệ trước. Nghĩ tới hẳn là mọi người uống Mưu Huy Dương điều chế nước ép lê gai duyên cớ. Lúc ấy gấp gáp Triệu Vân sẽ phải bị Mưu Huy Dương gọi điện thoại chứng thực, lại bị ông nội mình cho ngăn lại. Thanh Cửu đã từng một trong tầng quyết sách Triệu lão biết, nếu là chuyện này truyền đi, gặp nhau cho Mưu Huy Dương mang đến phiền toái không nhỏ, vì vậy rất trịnh trọng đang ngồi nơi có người nói, chuyện này mọi người trong lòng biết là được, tuyệt không thể bên ngoài truyền đi, nếu không sẽ cho tiểu Mưu mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Nghe Triệu lão lời nói sau mọi người đều gật đầu đồng ý. Cái này nước ép lê gai dược liệu, đều cùng chỉ có trên internet thấy cái loại đó trừ độc đan hiệu quả so sánh với. Chuyện này thật nếu là truyền ra ngoài mà nói, nhất định sẽ có người không chừa thủ đoạn nào muốn có được vậy nước ép lê gai chế biến phương pháp. Triệu Lao cùng Từ Kiến Hoa vậy bốn người hộ vệ, tối hôm qua cũng uống không thiếu vậy nước ép lê gai, bọn họ đều có công phu trong người người, đối với thân thể biến hóa tự nhiên so với người khác phải rõ ràng nhiều lắm. Bọn họ sớm cũng cảm giác được từ đến Mưu Huy Dương nhà sau đó, mình trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, trên mình lưu lại một ít nội thương thì có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhất là đi qua trước đây trừ độc sau đó, bọn họ trên người nội thương chí ít tốt lắm 60% chừng. Bốn người nhìn nhau một cái, ánh mắt kia ý không nói cũng rõ. Cùng Mưu Huy Dương đi tới biệt thự lúc này, hắn phát hiện mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang cảm kích, Mưu Huy Dương không khỏi sững sốt một chút, cẩn thận quan sát một chút mọi người, mới phát hiện trong một đêm thời gian, những người này thân thể cũng xảy ra một chút biến hóa, mọi người tỏ ra tinh thần hơn, thật giống như cũng trẻ ra mấy tuổi tựa như, mà cô gái kia ra thật giống như cũng trở nên trắng một chút, người cũng biến thành xinh đẹp hơn một ít. Thấy những thứ này Mưu Huy Dương hiểu rõ ra, mình ngày hôm qua điều chế nước ép lê gai lúc này nước không gian thêm nhiều một chút, bọn họ uống vậy nước ép lê gai sau đó, trong thân thể tạp chất bị loại bỏ một ít, lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tiểu Dương, ngươi ngày hôm qua cho chúng ta điều chế nước ép lê gai trong, có phải hay không còn tăng thêm cái gì những thứ đồ khác? Triệu Lao cười ha hả hỏi. Ừ, ta tăng thêm một loại từ núi Long Thủ tìm được dược liệu này có trừ độc dưỡng nhan tác dụng, ta muốn các người tối hôm qua hẳn đã thể nghiệm qua. Như Huy Dương gật đầu một cái nói. Khó trách chúng ta uống ngươi ngày hôm qua điều chế nước ép lê gai sau đó, liền có một ít đồ bẩn từ trong thân thể xếp hàng đi ra, bất quá ngươi làm sao không nói trước chào hỏi một tiếng, làm hại chúng ta tối hôm qua chật vật không chịu nổi. Triệu Vân trách cứ. Hê hê, cái này cũng trách ta tạm thời sơ sót, quên đem chuyện này cho các người nói. Như Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Dương, vậy có phải hay không thường xuyên uống ngươi điều chế cái loại đó nước ép lê gai, thì sẽ đem người ở giữa những độc tố kia cái gì toàn bộ tống ra tới, nữ liền sẽ trở nên càng ngày càng đẹp, người đàn ông sẽ càng ngày càng cường tráng. Từ Kính Tùng hỏi. Ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, muốn thật giống như ngươi nói vậy mà nói, vậy còn không nghịch thiên à? Ta nói cho ngươi vật này cũng chỉ lần đầu tiên dùng thời điểm có hiệu quả, sau này ở dùng cũng chưa có cái loại đó hiệu quả. Hơn nữa, loại thuốc kia tài hết sức khó mà tìm. Lần trước ta ở núi Long Thủ trong cũng tìm được một nhỏ bụi cây, ngày hôm qua điều chế thời điểm đem sau cùng một chút cũng dùng hết rồi, sau này lại cũng không khả năng điều chế ra có cái loại đó hiệu quả nước ép lê gai đi ra. Ngưu Huy Dương đã quyết định, sau này lại điều chế nước ép lê gai lúc này nước không gian tính còn phải giảm thiếu một nửa. Như vậy điều chế ra được nước ép lê gai cũng chưa có cái loại đó hiệu quả. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, mọi người mới rõ ràng nguyên nhân, cũng biết loại thuốc kia tài chân quý, có thể Mưu Huy Dương nhưng đem một điểm cuối cùng cái loại đó thần kỳ dược liệu, cũng dùng đưa cho bọn hắn điều chế nước ép lê gai, mọi người trong lòng đối với Mưu Huy Dương thì càng cảm kích. Ai, như thế còn phải đồ sau này lại cũng không uống được, thật là đáng tiếc. Đường Mập tràn đầy tiếc nuối nói, ta cũng không có biện pháp. Loại thuốc kia tài cũng đều là ở hoàn cảnh đặc định trong mới có thể sinh trưởng. Ta tìm được bụi cây kia dược liệu sau đó, lấy lại nhà muốn dùng nó chế biến ra càng nhiều dược liệu hơn tới, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không có thành công, liền chỉ đạt được liền một bụi khô héo dược liệu. Ngươi vẫn phải là đem đáp ứng ta 5 vỏ nước ép lê gai cho ta điều chế ra được, không có loại thuốc kia tài liền ngươi điều chế ra được nước ép lê gai tuy nói không có cái loại đó hiệu quả, thế nhưng nước ép lê gai mùi vị quả thật không tệ, ta cầm tới làm thức uống uống cũng là rất tốt. Triệu Vân nói, Ngưu Huy Dương còn cho là mọi người nghe được vậy nước ép lê gai không có cái loại đó hiệu quả sau đó, cũng sẽ không để cho hắn ở điều chế đâu, không nghĩ tới Triệu Vân vẫn là phải mình giúp hắn điều chế. Không sai, coi như là không có cái loại đó hiệu quả, vậy nước ép lê gai cũng so khác nước trái cây thức uống tốt uống nhiều rồi, ngươi hay là giúp nhà ta phiền lị điều chế mấy vỏ, để cho nàng ngày thường cầm tới uống chơi. Đường Mập cũng lên tiếng phụ hòa đến. Không thành vấn đề, chỉ cần các người đem lê gai hái trở lại, ta giúp các người điều chế. Nếu không tránh khỏi còn không bằng hào phóng điểm đây. Vì mỹ vị nước ép lê gai, trừ Triệu Lao mấy người ở nhà uống trà đánh cờ ra, người còn lại đều đi núi Tiểu Nam hái lê gai đi. Ngày hôm nay mọi người nhưng mà hạ ngoan tâm, đi ra ngoài lúc mang đựng lê gai công cụ, đều làm Mưu Huy Dương nhà cái soạn, một bộ phải đem còn giữ lại lê gai cho toàn bộ hái trở về dáng điệu. Buổi trưa mọi người lúc trở lại, mang đi ra ngoài đựng lê gai cái soạn cũng chứa đầy ấp. Nhìn trong sân một đống lớn chờ đợi tự mình xử lý lê gai, Ngưu Huy Dương nhất thời nở nụ cười khổ, nhiều như vậy lê gai, muốn toàn bộ trá thành chấp sau đó điều chế ra được, mình còn không biết muốn làm tới khi nào mới có thể làm xong đây. Nhân vô tín bất lập, mình trước đáp ứng bọn họ, chính là khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng phải đem chuyện này cho làm xong. Nhiều như vậy lê gai cũng không phải là một hồi lâu là có thể làm xong, vì không ảnh hưởng đến mọi người, chủ yếu nhất là ở mình hướng bên trong thêm nước không gian điều chế thời điểm bị mọi người phát hiện, Ngưu Huy Dương quyết định ở rượu cất vào hầm trong đi điều chế những thứ này lê gai nước trái cây. Hắn để cho Triệu Vân Hào ba người còn có những người hộ vệ kia vừa động thủ một cái, đem mọi người hái trở về lê gai cũng rời đến rượu cất vào hầm trong. Mấy cái này hộ vệ đang muốn cùng Ngưu Huy Dương ngã quan hệ tốt đâu, nghe xong giữ lại một người bên ngoài đảm nhiệm canh gác, ba người khác không nói hai lời liền tới trợ giúp. Đem tất cả lê gai cũng rời đến rượu cất vào hầm trong, cùng mọi người đều đi ra ngoài sau đó, Ngưu Huy Dương đem rượu cất vào hầm khóa cửa ở trên mộng sau đó liền lắc mình vào trong không gian. Hắn muốn từ trong không gian cầm ra hơn 40 còn chưa từng dùng qua, có thể đựng 25kg đại vỏ rượu đi ra, còn muốn cắt lấy mật ong, đem cái này chút chuẩn bị công tác làm xong, mới bắt đầu trá lê gai nguyên chấp công tác. Chương 565, không gian biến hóa. Sáng hôm nay phụng bồi bọn họ hái được nửa ngày lê gai, bây giờ cũng cảm giác được đói, hắn chuẩn bị trước hái điểm trong không gian sơ quả điền điền bụng nói. Bây giờ không gian ở đó lần thăng cấp sau đó, không chỉ có bên trong không gian linh khí độ dày so với trước kia tăng lên, trong không gian tất cả động thực vật cũng xảy ra một ít biến hóa. Trong hồ những cá kia dáng dấp càng đến lớn, vậy rồng lý bây giờ càng có thể lĩnh ngộ Ngưu Huy Dương nói lời ý hơn nữa trong không gian vậy cái hồ nhỏ cùng con sông ở giữa cá cũng biến thành càng nhiều. Vậy hồ nhỏ cùng con sông trong, một đám cá chép, cá chấm cỏ, cá bạc. Còn có Ngưu Huy Dương từ núi Long Thủ đầm sâu trong bắt được cá tế lân, bây giờ ít nhất là lúc đó gấp mấy chục lần. Ở hồ cùng sông nhỏ bên bờ, moi ra rất nhiều hang động, đó là kỳ nhông ở động huyệt, nhưng cái kia kỳ nhông bây giờ cũng sinh sản ra hơn mấy chục cái. Trong không gian trong vườn thuốc tất cả loại thuốc, phần lớn đều đã chín muồi, có dược liệu thậm chí đạt tới 100 năm thậm chí mấy trăm năm dược liệu mới có hiệu lực của thuốc. Thấy những cái kia giống như là cỏ dại vậy sinh mọc lên ở trong vườn thuốc dược liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ cao hứng, những dược liệu này phần lớn đều là Ngưu Huy Dương luyện chế lúc tu luyện đan dược cần, có những dược liệu này. Mình sau này luyện chế tu luyện cần đan dược lúc này cũng không cần là dược liệu sự việc dầu gì. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cẩn thận tra xem khí trong vườn thuốc dược liệu tới, phát hiện trước kia di chuyển tiến vào linh chi, không chỉ có sinh dài ra rất nhiều bé linh chi đi ra, hơn nữa sớm nhất di chuyển tiến vào những cái kia linh chi, lớn nhất vậy cây đã có nắp nổi hơi nhỏ. Mà vậy cây sớm nhất di chuyển tiến vào nhân sâm núi lâu năm, ở một vòng lại một vòng hạt nhân sâm thành thục sau khi rơi xuống, cũng dài ra tất cả lớn nhỏ một mảnh nhân sâm núi. Vậy cây sớm nhất di chuyển tiến vào nhân sâm núi, từ ở bề ngoài tới xem liền cùng vậy nhân sâm ngàn năm xong hết rồi, đang đến gần cái này cây nhân sâm núi lâu năm chung quanh, là một vòng đại khái giống như 500-600 năm dược hiệu nhân sâm núi, ở nơi này vòng nhân sâm núi bên ngoài, là khác một vòng sinh quanh năm giới hạn lại thấp hơn một chút nhân sâm núi, những thứ này nhân sâm núi chỉ như vậy dựa theo thời hạn một vòng địa đi bên ngoài sinh trưởng. Mà Ngưu Huy Dương di chuyển tiến vào rượu tâm cỏ, bây giờ cũng sinh sản ra một lượng mẫu tả hữu diện tích. Chỉ những thứ này rượu tâm cỏ muốn là dùng để chế rượu mà nói, mới có thể chống đỡ một cái ít rượu nhà máy lượng dùng, xem ra mình sau này lại có thể xây một cái cất tạo rượu trắng hắng rượu. Trước Ngưu Huy Dương trong lòng thì có loại ý nghĩ này, nhưng mà cần phải là mình biết những cái kia chế rượu trắng sư phụ, nơi chế riêng rượu trắng và những người khác chế riêng cũng không có gì bất đồng, cũng không có gì ưu thế cạnh tranh, cho nên hắn liền vẫn không có hành động. Bây giờ có những rượu này lòng cỏ tình huống cũng không giống nhau. Chỉ cần ở chế rượu trắng thời điểm gia nhập một chút rượu tâm cỏ, cất chế ra rượu trắng, khẩu vị khẳng định so với những cái kia đứng đầu nổi tiếng rượu trắng còn tốt hơn. N. S. ở vườn thuốc dừng lại chỉ chốc lát sau, Ngưu Huy Dương lại hướng một chỗ khác đi dạo đi, làm đến trồng trọt rau địa phương lúc này trong không gian Ngưu Huy Dương trước kia trồng những cái kia quả cà, ớt xanh, cà chua bây giờ những thứ này rau cây giống cũng lớn lên giống từng cây cây nhỏ tựa như dưa leo, đậu rắc những thứ này cây mây loại thực vật. Cũng từng bụi cũng lớn lên giống trong núi dây leo tựa như, phía trên treo đầy tất cả lớn nhỏ trái cây, những thứ này trái cây có đã chín, có. Vừa mới kết ra không lâu, hồng hồng xanh lá xanh treo ở những cái kia thực bụi cây nhìn lên rất là thèm người. Trước kia trong không gian sơ quả ở chín sau đó, vẫn sẽ tự đi rụng, nhưng mà từ lần trước không gian phát sinh biến hóa sau đó, những cái kia sau khi chín sơ quả liền lại cũng không theo trên cây rơi mất, bỏ mặc thành thục tới trình độ nào. Bọn họ cũng còn là treo ở những rau cải kia miêu hương ở trên. Trong không gian những thứ này sơ quả tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống, Ngưu Huy Dương cũng là suy nghĩ mãi không xong. Ngưu Huy Dương hái được một cái cà chua ăn, cái này cà chua mùi vị so với trước kia càng thêm tốt hơn, cái này cà chua cơ hồ không có vị chua, mấy hớp làm xong một cái so quyền đầu còn lớn hơn cà chua sau. Ngưu Huy Dương thuận tay hái được một trái dưa leo, trên người lau ba hai cái liền gặm, cái này dưa leo ăn rất băng thúy, còn có rất đậm thơm mát vị. Ở ăn nửa no sau đó, Ngưu Huy Dương hướng trong không gian chỗ kia ong mật tổ ong chỗ đi tới, chỗ kia tổ ong ở giữa sơn núi, làm Ngưu Huy Dương leo đến tổ ong chỗ lúc này đột nhiên từ tổ ong trong bay ra một đoàn ong mật tới, đem Ngưu Huy Dương vây quanh vòng tròn. Ngưu Huy Dương còn lấy làm cho này chút ong mật muốn tới ngủ đông mình đây. Ngay sau đó hắn liền cười lên, mình nhưng mà chủ nhân cái không gian này, những thứ này ong mật làm sao biết ngủ đông mình. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương đem căng thẳng thân thể buông lỏng xuống. Xuê bàn tay ra hướng về phía vây ở mình chung quanh những cái kia ong mật đưa tới. Những thứ này ong mật vây quanh hắn chớp động cánh, vây quanh hắn bay động, giống như là một cái màu trắng đai ngọc vờn quanh ở hắn bên người chuyển động. Làm Ngưu Huy Dương xuê bàn tay ra lúc này mấy con ong mật lập tức bay đến bàn tay hắn ở trên. Những thứ này ong mật bây giờ đều đã có 6-7 mở mở trường, dài hai mắt kép hình trứng, trứng hình thân thể so ngón trỏ còn lớn hơn. Hơn nữa toàn bộ thân thể bây giờ cũng thay đổi thành trắng thao. Ngưu Huy Dương thậm chí có thể dùng mình mắt thường, thấy ong mật trong thân thể bộ phận. Những thứ này ong mật còn có cả hai màu trắng màng chất phát cánh, cái này cánh trước mặt nhất là một đôi cánh lớn phía dưới vậy đối với phục cánh muốn nhỏ rất nhiều, trước sau cánh lây cánh câu hàng dây chuyển trước. Mỗi một con ong mật trên mình đều có 6 con so diêm quẹt côn còn to lông xù chân dài, ong mật trên đùi những cái kia lông mang vốn phải là màu vàng sẫm hoặc màu nâu đen chặt chẽ lông, nhưng là những thứ này trong không gian ong mật. Trên đùi lông măng nhưng toàn bộ đều là màu trắng, giống như là nho nhỏ lông tựa như, quét trên bàn tay mềm nhũn hết sức thoải mái. Ở hình bầu dục bụng cuối cùng có một cây thật dài ngao kim. Nhìn ong mật phía sau cây kia gần nhất chỉ dáng dấp ngao kim, Ngưu Huy Dương trong lòng đang suy nghĩ, nếu là ai bị cái này ong mật ngủ đông lần trước hạ, vậy cũng thật là hắn chịu được, coi như là thân thể tố chất người rất tốt, bị 3-4 chỉ như vậy ong mật ngủ đông lần trước hạ, cho dù không chết cũng phải lột một lớp ra. Ngưu Huy Dương cũng không phải là tới cùng những thứ này ong mật chơi, bên ngoài còn có một đống lớn lê gai, chờ mình đi đem bọn họ trá thành lê gai quả nguyên chấp, sau đó điều chế ra lê gai nước trái cây tới đây. Cho nên, hắn phải nhanh đi cắt một ít mật ong sau đó đi ra ngoài, nếu những thứ này ong mật sẽ không ngủ đông mình, Ngưu Huy Dương liền cất bước hướng tổ ong đi tới. Đến tổ ong bên, Ngưu Huy Dương dùng thần thức cùng trong ổ ong chúa tiến hành câu thông, để cho hắn đem bên cạnh mình những thứ này ong mật nhanh chóng cho triệu hồi tổ ong đi. Nếu không có những thứ này ong mật vây quanh mình chuyện gì cũng không làm được. Ong chúa trả lời Ngưu Huy Dương nói, chúng vây quanh ngươi nhảy sung sướng vũ điệu, đây là chúng đi ra vui mừng uống ngươi đến đâu. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng ong chúa câu thông sau đó, những cái kia ong mật lập tức từ Ngưu Huy Dương chung quanh thân thể tản ra, vỗ cánh bay vào tổ ong trong. Ngưu Huy Dương cầm ra một con dao nhỏ, tìm một nơi tương đối khá xử lực địa phương, dùng dao nhỏ đem tổ ong bên ngoài dùng bùn hồ lên tổ ong vỏ ngoài cắt. Làm Ngưu Huy Dương đem tổ ong cắt sau đó, lập tức liền thấy tổ ong bên trong khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chị tóc mật, còn có một chút màu trắng phong trứng. Cũng làm Ngưu Huy Dương lấy được những thứ này ong mật vương cho phép mới dám làm như vậy, nếu là người bình thường ở lấy mật ong lúc này giống như hắn như vậy tay không, cái gì phòng bị cũng không làm sẽ tới lấy mật, đã sớm gặp phải ở lại tổ ong bên trong không có đi ra ngoài hái mật ong mật vây công. Ngưu Huy Dương đem tổ ong cắt sau đó, từ trên cây tháo xuống một miếng lá cây. Nhẹ nhàng đem những cái kia còn ở lại hắn lấy mật địa phương ong mật tào khai, sau đó dùng đao nhỏ dựa theo tổ ong cách cục, một mảnh địa bắt đầu cắt mật. Cắt mấy miếng mật ong, Ngưu Huy Dương phỏng đoán đủ mình yêu cầu lượng dùng liền sau đó, thì dừng lại đem cắt khối kia tổ ong vỏ ngoài dựa theo nguyên dạng gắn ở tổ ong ở trên. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương bắt đầu hắn chèn ép lê gai nguyên nước trái cây công tác, hắn mở ra không gian thu lấy chức năng, đem trong hầm trú ẩn tất cả lê gai toàn bộ thu lấy vào không gian trong hồ nhỏ. Dù ý thức khống chế đem những cái kia lê gai toàn bộ ở trong hồ nước tẩy sạch sẽ. Những thứ này lê gai có nặng hơn 1 tấn, nếu là ở rượu cất vào hầm trong dùng máy ép nước trái cây bóc lột nguyên chất mà nói, chính là nửa ngày thời gian Ngưu Huy Dương cũng không nhất định có thể tra hoàn. Ngưu Huy Dương nhớ tới ở nơi này trong không gian, mình có thể như ý điều khiển, nếu là tại trong không gian mà nói, mình lợi dụng đối không gian nắm trong tay chức năng, rất dễ dàng là có thể hoàn thành cái này hạng nhìn như gian khổ công tác. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lại đem rượu cất vào hầm trong mới vừa rồi cầm đi ra cái bình lớn, lại nhiếp thủ đi vào, sau đó lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay năng lực, phân chia ra một đống hơn 50kg nặng lê gai đến một vò rượu lớn phía trên, sau đó dùng lực một lách, đem nước ép lê gai cũng chen vào trong vò rượu. Chương 566, còn tìm liền người rút. Bóng đêm đúng hẹn tới, phỏng đoán vậy kẻ trộm nói không chừng tối nay thì có thể kéo nhau trở lại, sau bữa cơm chiều cùng Triệu lão bọn họ trò chuyện một hồi thiên hậu. Ngưu Huy Dương trở về nhà cũ. Ngưu Huy Dương muốn ngồi chờ vậy đạo tặc đến, xem vậy đạo tặc đến nhà mình tới ăn trộm, kết quả có mục đích gì. Biết những đạo tặc kia vậy đều là thời điểm đêm khuya vắng người mới sẽ động thủ, Ngưu Huy Dương sau khi trở về đối với nhà tới mấy con thú cưng phân phó một phen, sau đó trở về nhà tu luyện một hồi sau đó, nằm xuống liền ngủ. Hơn một giờ khuya lúc này một chiếc xe nhỏ lặng lẽ chợt đến thôn Long Hoa cửa thôn ngừng lại, hai người từ trên xe bước xuống, khoảng thời gian này thôn hoàn toàn yên tĩnh, hai người từ hai bên đường phố cây cối cao lớn dưới bóng tối, chạy thẳng tới Mưu Huy Dương nhà cũ đi. Đến Mưu Huy Dương ra lão ngoài phòng tường rào chỗ, hai người leo tường mà vào. Những dã thú kia tối nay tại sao không có đi ra chứ? Hai người nhảy vào viện tử sau đó, một người thấp giọng nói. Ngươi chỉ để ý đi tìm chúng ta tìm muốn đồ, nếu là những dã thú kia đi ra ta sẽ đối phó bọn họ. Một người khác nói, người này mặc dù nói chính là Hán ngữ, bất quá giọng kia nghe lại để cho người có một loại cảm giác không được tự nhiên, để cho người vừa nghe cũng biết hắn không phải bản thổ người. Người kia nói xong, hai người giống như viện tử một chỗ khác gian phòng sờ qua đi. Khi bọn hắn đi tới giữa sân lúc này chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng chó sủa phát ra, tiểu bạch cùng đại lao hắc cùng những động vật từ bất đồng xó xỉnh thoát ra, đem Lương Văn vây ở trong viện tử ở giữa. Ngay tại đại lao hắc tiếng chó sủa phát ra sau đó, Mưu Huy Dương lập tức từ trong giấc ngộng tỉnh lại, hẳn là vậy đạo tặc tới, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương thả ra thần thức hướng viện tử dò đã qua. Thấy trong sân bị đại lao hắc chúng vây hai người, Mưu Huy Dương thấp giọng nói, không nghĩ tới còn tìm liền người tới rút. Khi thấy so con ngẽ nhỏ còn lớn hơn heo rừng, đỉnh trước hai cây dài hơn 0.3 m đại răng nanh, mắt lom lom nhìn chằm chằm mình, ly đống liền có một loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Ngươi trực tiếp đi vào nhà tìm đồ, nơi này ta tới đối phó. Cái đó nói chuyện không ngỡ nẻo người sau khi nói xong, hướng về phía đại lao hát trô ở vị trí lặng yên không một tiếng động công ra một quyền. Đi nhanh. Người nọ một quyền đem đại lao hát ép mở sau đó, nhẹ giọng quát lên. A, còn tới một cái biết quyền cước. Thấy người nọ một quyền liền đem đại lao hắc ép mở, Mưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên kiểu vểnh lên, rất có hứng thú thấp giọng nói. Lý Đống nghe xong lập tức nhân cơ hội từ lỗ hổng thoát ra, hướng gian nhà chạy đi, thấy Lý Đống chạy đi, Tiểu Bạch lập tức liền đuổi theo. Không cần phải để ý đến người nọ, đem trong viện tử người nọ ép vào hậu viện đi, tránh cho đã quấy rầy người nhà ta, người này ta tới thu thập. Thấy Tiểu Bạch phải đi truy đuổi vậy đạo tặc, Mưu Huy Dương lập tức đem mình ý hướng mấy con thú cưng truyền đi. Tiểu Bạch nhận được Mưu Huy Dương dùng thần thức truyền tới tin tức, lúc này không để ý chạy ra Lý Đống, chiết thân trở lại cùng da đen, đại lao hắt thêm trên không trung hai con chim tương ứng, có ba mặt bao vây hình thức, đem người khác kia hướng hậu viện phương hướng ép tới. Nhận được Mưu Huy Dương tin tức sau đó, da đen dẫn đầu phát động tấn công, giơ lên hai răng nanh thật dài hận hận nghĩ lưu lại người nọ đánh tới. Thấy một cái mấy trăm cân heo rừng lớn hướng mình đánh tới, người nọ không kịp suy nghĩ nhiều dưới chân một sai, vọt đến da đen bên người một quyền nện ở da đen trên mình. Cũng may da đen già thô thịt dày, một quyền này trừ để cho nó cảm thấy rất đau da, cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Da đen đầu lớn một vùng vậy hai cái nanh thật dài, giống như hai cây lạnh lẻo dao găm tựa như, hướng người nọ tìm đã qua. Ngay tại lúc này, đại lao hắt thấp ôm một tiếng dương ra miệng to cũng hướng người nọ nhào tới, mà tiểu bạch thì phát huy trọn vẹn cho sói đánh lén bản tính, lặng yên không một tiếng động nhào qua, dương ra miệng to giống như người nọ tắt tới, vậy miệng chó sói trong sâm bạch hàm răng sắc bén. Trong bóng đêm phát ra dày đặc vầng sáng trắng. Trên đất ba cái đồng bạn phát động công kích lúc này hai con chim thương ưng cũng không cam chịu lạc hậu, từ không trung lao xuống, dùng chúng sắc bén kia hai móng chụp vào vậy đầu người. Liên liên thất huyễn tên kia cũng lặng yên không một tiếng động đi theo hai con chim thương ưng phía sau, tài xế tìm công kích cơ hội. Người quần áo đen kia thân thủ thật là rất giỏi, nhưng đối mặt với mấy con động vật đồng thời phát động công kích, cũng có một loại được cái này mất cái kia cảm giác, vì không tìm được những động vật này công kích. Chỉ đành phải từ dưới người một mặt về phía sau viện tối lui. Mưu Huy Dương một mực người quan sát mấy con sùng vật chiến đấu, thấy chúng phối hợp an ý không có rơi xuống gió, lúc này mới yên lòng bắt đầu nhìn vậy đã đi vào trong phòng đạo tặc. Lý Đống thật nhanh đem bên ngoài mấy gian buồng tìm một lần, không có phát hiện thứ mình muốn sau đó, hắn dè đặt lẻn vào gian nhà chính, bắt đầu tra tìm đứng lên, nhìn ở trong gian nhà chính bận rộn đạo tặc, Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, đem một mực ngây ngô tại trong không gian tiểu thanh cùng tiểu bạch hai con rắn lấy đi ra. Tiểu Thanh Tiểu Bạch vẫn luôn ngây ngô tại trong không gian, ngày hôm nay Mưu Huy Dương thật vất vả mới đưa chúng thả ra, cao hứng vây quanh Mưu Huy Dương tí tí kêu nhỏ trước. Mưu Huy Dương đưa tay ở bọn họ đầu nhỏ ở trên phủ sờ liền một chút, sau đó để cho chúng leo đến gian nhà chính nơi cửa chính, đem vậy đạo tặc đường lui cho lấp kín, tránh cho hắn một hồi trốn lủi chạy ra ngoài mình tốn nhiều tay chân. Khi lấy được Mưu Huy Dương phân phó sau đó, hai cái con rắn nhỏ từ vậy mở ra một kẽ hở khe cửa trong thoát ra. Sau đó lúc xanh lúc trắng hai cái con rắn nhỏ đi cửa một miếng, nhìn chằm chằm ở trong gian nhà chính đang lục soát đồ Lý Đống nhất cử nhất động. Trong gian nhà chính đồ không nhiều, Lý Đống rất nhanh tìm xong rồi, nhưng mà hắn cũng không tìm được mình thứ cần, ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền phát hiện Mưu Huy Dương phòng ngủ vậy mở một kẽ hở cửa phòng. Lý Đống đi tới cửa dò hai ngừng một chút, phát hiện bên trong cũng không có gì tiếng thở, sau đó chật lách người tiến vào. Bằng Lý Đống mới vừa vào đến Mưu Huy Dương trong phòng, chỉ nghe đùng một tiếng trong phòng đèn được mở ra, ở ánh đèn sáng lên vậy nháy mắt, Lý Đống thân thể co giúp một cái chui vào cách cửa không xa máy vi tính dưới bàn. Thấy Lý Đống vậy bản năng vậy sức phản ứng cùng vậy nhanh nhẹn thân thủ, Mưu Huy Dương trong lòng cũng không nhịn được thầm khen một tiếng. Phía dưới kia cuốn có thể không thế nào thoải mái, vẫn là đi ra đi. Mưu Huy Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm máy vi tính dưới bàn Lý Đống hỏi. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói, Lý Đống trong lòng cả kinh, biết mình bị phát hiện, từ máy vi tính bàn một bộ sau thoát ra, kéo ra cửa phòng ngủ liền vọt ra ngoài. Bất quá hắn đi ra mau vào nhanh hơn. Ngay tại hắn mới vừa dự định từ gian nhà chính cửa lùi chạy ra ngoài, lúc này mượn từ phòng ngủ bắn ra ánh đèn theo, thấy được không biết lúc nào, gian nhà chính kia cửa mang vác lúc xanh lúc trắng hai cái ngón cái to con rắn nhỏ. Thấy hai cái con rắn nhỏ trên mình vậy tươi đẹp màu sắc, Lý Đống biết hai cái này rắn là cái loại đó kịch độc vô cùng đồ, nếu là mình xông vào, chỉ cần bị cắn một cái, nói không chừng liền đem mạng nhỏ đóng đợi ở chỗ này. Hê hê, tốc độ ngược lại là thật mau, nói một chút đi, cái này đêm khuya tới thăm vì chuyện gì? Ngưu Huy Dương nhìn ngã vọt trở về Lý Đống, hề hề khẽ cười hỏi. Không nghĩ tới ta Lý Đống ngang dọc trộm cắp nhiều năm chưa từng lỡ tay qua, tối nay lại một cái sơn thôn nhỏ thất thủ. Lý Đống đem che mặt cái khăn đen tháo xuống, ủ rũ túi đầu cười khổ nói. Nhìn trước mắt đạo tặc mặt đầy cười khổ rũ hai tay, Ngưu Huy Dương nhiều hứng thú nhìn hắn hỏi. Ngươi bây giờ sự việc bại lộ, hẳn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm ta, sau đó lấy này làm uy hiếp từ nơi này đi ra ngoài mới đúng à? Ngươi làm sao nhưng một bộ bó tay chịu trói dáng vẻ đâu. Hê hê, từ ngươi vậy bình tĩnh trong thần thái, ta là có thể nhìn ra ngươi không chỉ là một nông dân đơn giản như vậy, hơn nữa coi như ta đánh cướp ngươi, cửa có vậy hai con rắn độc trông nom, ta cũng không ra được, nói không ngừng còn biết vì vậy mất cánh mạng, ta còn trẻ đâu, có thể không muốn chết ở chỗ này. Lý Đống cười khổ nói. Ngưu Huy Dương nhìn buông tha chống cự, mặt đầy cười khổ Lý Đống cười nói, ngươi ngược lại là rất có tự biết tên mà, nhưng mà ngươi vậy cùng. Ngao. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền nghe được trong hậu viện chuyển tới da đen tức giận gào kêu đau thanh, hắn trong lòng cả kinh vội vàng đem thần thức dò về phía sau viện, cái này vừa thấy Ngưu Huy Dương không khỏi lửa giận trong lòng bay lên. Nguyên lai trong hậu viện người nọ, lúc này trong tay lại nắm một cái hẹp dài đao, trên mũi đao còn nhỏ máu tươi, mà da đen hông trô ra thịt mở ra, máu tươi đang không ngừng từ trên người của nó nhô ra. Người nọ nắm trong tay đao Ngưu Huy Dương ở trong TV thấy qua không chỉ một lần, biết đây là người nở bờ võ sĩ đao. Người nọ có đao sau đó, mình vậy mấy con thú cưng bây giờ đã rơi vào hạ phòng, nếu là mình ở không đi ra ngoài chúng liền rất nguy hiểm. Chương 567, trận đầu nhẫn giả. Ngưu Huy Dương không có ở đây cùng Lý Đống nói nhảm, đưa tay ở hắn trên mình điểm mấy cái, sau đó liền không để ý nữa để ý hắn, xoay người đi ra ngoài. Ngay tại Ngưu Huy Dương đi tới trong gian nhà chính lúc này, cha mẹ hắn cùng bà ngoại cũng bị da đen tiếng gào đánh thức, đều đưa trong nhà đèn cho kéo ra. Bà ngoại, cha mẹ, bên ngoài trời lạnh các người đừng đi ra, ngủ tiếp đi. Thấy cha mẹ cùng bà ngoại trong phòng đèn sáng lên, Ngưu Huy Dương vội vàng nói. Tiểu Dương, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được da đen tiếng kêu gào, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm, mẹ Trình Quế Quyên hỏi. Tới một trộm cướp nhỏ, bây giờ đã bị da đen bọn họ vây. Ngưu Huy Dương trả lời. À, thôn chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có nháo qua kẻ gian, tối nay tại sao có thể có kẻ gian tới nhà chúng ta đâu? Xem ta đi ra ngoài không đánh chết hắn. Mẹ dũng manh thanh âm từ trong phòng ngủ truyền ra. Mẹ, chỉ một cái trộm cướp nhỏ mà thôi ta sẽ xử lý, các người liền đừng đi ra. Ngưu Huy Dương nghe xong nhanh chóng cản lại. Chạy đến viện bá ở giữa lúc này cân nhắc đến trong tay người kia có vũ khí, Ngưu Huy Dương thấy một cây đòn gánh đứng ở xương phòng trên tường, hắn thuận tay đem đòn gánh bắt ở trên tay tương quan hậu viện chạy đi. Đến hậu viện lúc này hắn thấy tiểu bạch cùng đại lao hắt trên mình cũng bị một ít tổn thương. Trên đất còn tán lạc một ít chim thương ưng lông chim, không chung hai con chim thương ưng hiển nhiên cũng gặp phải công kích. Thấy những thứ này Mưu Huy Dương tâm hỏa đại mạo, bàn chân đột nhiên phát lực hướng về phía cái đó người mặc quần áo đen người bay lên không vọt phong qua, gần người lúc quăng lên trong tay đòn gánh liền hướng người quần áo đen kia hung hăng đập tới. Khốn kiếp! Nghe được tiếng gió sau lưng vang lên, người quần áo đen kia thân thể chớp mắt hướng bên cạnh thoát ra, khó khăn lắm tránh thoát Mưu Huy Dương đánh lén. Đối với thích xem kháng chiến phim truyền hình Mưu Huy Dương mà nói, cái này hai chữ thật sự là quá quen thuộc, cờ mờ nờ người nờ bờ, không có ở đây ngươi vậy trên đảo nhỏ thật tốt ở lại dám chạy đến lao tử trong nhà tới làm loại này ăn trộm gà trộm chó chuyện, đố ngày hôm nay sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Ở xem kháng chiến phim truyền hình lúc này thấy người nờ bờ tàn sát Trung Quốc dân chúng lúc này, Mưu Huy Dương liền hận mình không phải là sinh ở đó một niên đại, nếu không hắn nhất định đem những cái kia người nờ bờ chém đầu làm cầu đá. Không nghĩ tới tối nay cùng vậy đạo tặc cùng đi người này lại là một cái người nờ bờ, hơn nữa nhìn người nờ bờ cải trang, cùng trong phim truyền hình đổ tố những cái kia chịu đựng rất giống nhau. Nhẫn giả. Mưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khỏe miệng không khỏi treo lên một tia tà tà nụ cười. Tà tám mẹ ngươi rát. Mưu Huy Dương mắng liền một câu sau đó, quăng lên trong tay đòn gánh lần nữa hướng vậy người nở bờ nhẫn giả đập tới. Lần này Mưu Huy Dương sử xuất toàn thân khí lực, đòn gánh đập đi lúc này mang theo một cổ kính gió chạy thẳng tới nhẫn giả đó đầu đi lên. Nhìn gào thét tới đập hướng mình chẳng qua là một cây làm bằng gỗ khí giới lúc này nhẫn giả đó trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khinh miệt, mình một cái nhẫn giả có thể là loại này nguyên thủy khí giới tổn thương được. Nhìn sao muốn mình cây kia đòn gánh, hắn hai tay cầm đao đột nhiên quơ đao nên đón. Ken két một tiếng, Mưu Huy Dương đập tới đòn gánh liền bị gọt xuống một đoạn, mà vậy quần áo đen nhẫn giả đao ở tước đoạn đòn gánh sau đó, cũng không có dừng lại hướng về phía Mưu Huy Dương bổ tới. Mưu Huy Dương cảm giác được trong tay nhẹ một chút, cũng biết đòn gánh bị tước đoạn, nhìn vậy theo tới một đao, Mưu Huy Dương dưới chân phát lực, chợt về phía sau nhảy ra hơn một thước, rất dễ dàng tránh thoát một đao kia. Thảo, lại dám đem bố nhà đòn gánh sử dụng tốt cho tước đoạn. Mưu Huy Dương mắng liền một câu, cầm trong tay còn dư lại hơn nửa đoạn đòn gánh vứt bỏ. Sau đó đem thanh kia một mực thả tại trong không gian chát đao lấy ra. Gặp Mưu Huy Dương tránh thoát mình một đao kia, vậy quần áo đen nhẫn giả thừa thế bước vào một bước dài, một đao vượt qua cái này Mưu Huy Dương đầu chém thẳng vào xuống. Cơ mờ nở, cái này chó ghẻ lúc này muốn giết người tiết tấu à? Thấy nhẫn giả đó bổ tới đao, Mưu Huy Dương trong lòng mắng. Một đao này nếu như bị hắn bổ trúng, mình còn không phải bị chia hai mảnh à? Mưu Huy Dương không nghĩ tới cái này người nở bờ ở Trung Quốc còn như thế phách lối. Động thủ thì phải lấy tánh mạng người ta. Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cầm trong tay chát đao hướng lên vẩy một cái, hướng về phía nhẫn giả phách tới một đao kia nên đón. Keng. Mưu Huy Dương tay nổ đến cùng nhẫn giả đao ở giữa không trung đụng nhau, phát ra chen một tiếng nổ vang. Cùng nhẫn giả hợp lại một đao này, Mưu Huy Dương hoàn toàn dùng là thân thể lực lượng, làm hai đao đụng nhau một khắc kia, Mưu Huy Dương bị từ chát trên đao truyền tới lực lượng khổng lồ, chấn về phía sau liền lùi lại mấy sai bước. Trong tay chát đao thiếu chút nữa cũng bị đánh bay ra ngoài. Cũng may Mưu Huy Dương tu luyện tới trúc cơ trung kỳ sau đó, thân thể cường độ tăng lên không thiếu, cảm giác được chát đao sắp bị đánh bay ra ngoài lúc này ở trên tay hắn lần nữa tăng lực mới đưa chát đao nắm. Mưu Huy Dương bị chấn về phía sau thụt lùi, vậy quần áo đen nhẫn giả cũng không tốt hơn, mặc dù hắn là tấn công một phương, chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng cũng bị một đao này lực phản chấn, cho chấn sắc mặt trắng nhợt miễn cưỡng lùi lại một bước dài. Vậy quần áo đen nhẫn giả tuy không bị thương, nhưng sắc mặt nhưng khó coi tới cực điểm, hắn một cái hạ nhẫn lại bị một cái ở nông thôn làm ruộng nông dân cho chấn lùi lại một bước, chuyện này nếu là chuyển trở về trong nước đi, mình há chẳng phải là thành những người đó nhạo báng đối tượng, cho nên, hắn trong lòng rất tức giận. Cái này nhẫn giả không hề giống như trong phim truyền hình miêu tả những cái kia người nở bờ như vậy, thua thiệt sau đó lập tức khốn khiếp đều, không muốn sống sung lên. Cái này nhẫn giả có thể tới Trung Quốc thi hành nhiệm vụ, đối với Trung Quốc ở giữa những tu giả kia tự nhiên có rất sâu biết rõ, hắn biết ở Trung Quốc, trừ những cổ xưa kia môn phái cùng cổ võ thế gia gia, một ít cao thủ chân chính cũng thích gần nút tại trong thế tục. Từ mới vừa rồi lần này giao thủ trong, nhẫn giả đó đã biết, trước mắt người này cũng không phải là một cái nông dân đơn giản như vậy, hẳn là Trung Quốc trong những cái kia ẩn nút tại trong thế tục tu giả một trong. Mình lần này làm sự việc nếu như bị tiết lộ ra ngoài mà nói, rất có thể sẽ đưa tới Trung Quốc những môn phái kia cùng cổ võ thế gia khiển trách, vì không để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài, duy nhất biện pháp chính là để cho trước mắt người này từ trên cái thế giới này biến mất. Nhẫn giả đó trong mắt một đạo ác độc thần sắc chớp mắt rồi biến mất, sau đó ngược lại hai tay cầm đao giơ tới chán, đôi mắt nhìn thẳng. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương chẳng qua là sử dụng thân thể lực lượng, ở đó lần đánh trúng gan bàn tay bị đụng có chút tê dại, tay cầm đao chỉ giống như là đàn dương cầm tựa như, không ngừng đạn động. Thấy Mưu Huy Dương ngón tay đánh rung, một bộ bị chấn không rõ dáng vẻ, vậy quần áo đen nhẫn giả trên mặt lộ ra một loại biến thái cười gằn. Từ mới vừa rồi giao thủ trong, Mưu Huy Dương dò xét ra cái này người nở bờ cũng chưa ra hình dáng gì, mình mặc dù tu vi đến trúc cơ trung kỳ nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, tối nay vừa vặn cầm cái này nhẫn giả tới làm bồi luyện, cho nên, khi nhìn đến nhẫn giả đó lộ ra cười gằn sau đó, Mưu Huy Dương cũng không làm sao để ý. Ngay tại lúc này vậy quần áo đen nhẫn giả ở bước ra chân phải đồng thời, đôi cùi trỏ mở ra, hai cổ tay vặn một cái, thật cao dơ dơ ở cái chán thân đao sau đó lắc một cái đánh xuống. Một đao chém. Theo quần áo đen nhẫn giả một tiếng quát lạnh, hắn chém xuống một đao này không còn là trước cái loại đó chém thẳng vào, trở nên có chút quỷ dị. Một đao này ở chém xuống đồng thời, thân đao cũng đang không ngừng rung động. Ngưu Huy Dương mặc dù thiếu đánh nhau kinh nghiệm, nhưng hắn tu vi cao siêu nhãn lực cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra một đao này thân đao tùy thời cũng có thể thay đổi đi tới quy tích, căn bản cũng không có biện pháp phân biệt đặt một đao này chân chính chém xuống vị trí. Thấy trước mắt nhẫn giả thi triển ra quỷ dị như vậy một đao, Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc, đầu óc nhanh chóng chuyển động lực suy nghĩ mình đổi như thế nào phá giải một chiêu này. Đầu óc thay đổi thật nhanh, Ngưu Huy Dương suy nghĩ rất nhiều loại phương thức, đều cảm giác được không thể hoàn toàn phá giải một đao này, mà lúc này thời gian cũng không cho phép hắn đang suy tư phương pháp phá giải. Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ thần sắc, đem thần thức mở ra đem phách tới một đao kia cùng nhẫn giả cùng nhau bao phủ lại. Ở dưới thần thức bao phủ, quần áo đen nhẫn giả tốc độ đao một chút giống như là đổi chậm lại lúc, mới vừa rồi còn không cách nào phá giải một đao, ở dưới thần thức bao phủ tỏ ra sơ hở trăm chỗ. Đến đây, Ngưu Huy Dương đã biết nên làm sao phá giải người đồ đen trước một chiêu này, hắn trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, dưới chân bước ra một bước đem nhẫn giả, cầm trong tay chát đao nhắc tới, hướng về phía nhẫn giả đó đâm thẳng tới. Ngưu Huy Dương chát đao vốn là so với kia quần áo đen nhẫn giả đao dài, hắn lại bước ra một bước hơi làm rối loạn một chút nhẫn giả tiết tấu. Nhẫn giả muốn tiếp tục công kích Ngưu Huy Dương mà nói, như vậy hắn thì sẽ đang công kích đến Ngưu Huy Dương trước, bị đâm lạnh thấu tim.